Chương 567, Mị ảnh. Sáng sớm, Tiêu Chính liền từ ấm chăn ấm bên trong chui ra. Lúc này, Lâm Họa Âm sớm đã tiến nhà bếp làm điểm tâm. Chỉ kém nấu hai chén sữa bò nóng. Chào buổi sáng. Tiêu đang ngồi ở nhà ăn lật qua mới nhất Minh Châu Nhật Báo, chờ Lâm Họa Âm đem bữa sáng tất cả đều bưng lên bàn ăn xoay, lúc này mới buông xuống giấy báo ăn điểm tâm. Chính như Lâm Họa Âm nói, bây giờ nàng liền 25 vạn đều không bỏ ra nổi tới. Cho nên vẫn là thành thành thật thật để ở nhà ăn điểm tâm, chờ sau đó tháng phát tiền lương, lại đi tiêu xài đi. Đơn giản ăn điểm tâm, Tiêu Chính hai người một trước một sau tiến về công ty, vừa lên lầu, Đường Minh liền thần thần bí bí đem Tiêu Chính kéo vào văn phòng, sau đó kín đáo đưa cho hắn một túi kẹo mừng, tươi cười rạng rỡ nói ra, Chính ca, ngày nào có rảnh bên trên nhà chúng ta ngồi làm. Ta để Trầm Hàm làm cho ngươi mấy cái sở trường thức ăn ngon. Tiêu Chính đặt mông ngồi trên ghế làm việc, nghiêng liếc một chút đắm chìm trong hạnh phúc Đường Minh, ngươi đều phải kết hôn, xin mời ta bên trên nhà ngươi ăn bữa cơm liền không thể qua một lần Minh Châu Nhất Hào sao vậy nhưng ăn không nổi. Đường Minh chống lúc lắc giống như lắc đầu. Ta hiện tại thế nhưng là thiếu đặt mông nợ. Vẫn chờ lúc còn sống một thân nhẹ nhõm tiến quan tài đây. Thiếu vô nghĩa. Tiêu Chính lườm hắn một cái, máng. Ngươi nha vừa lên làm chuẩn tân lang. Liền nói những này suối quẻ lời nói, không sợ bị Trầm Hàm nghe thấy đây là tối hôm qua ta cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu về sau mục tiêu cuộc sống. Đường Minh điểm một điếu thuốc, một mặt hài lòng ngồi trên ghế làm việc, hí hư nói. Ai, trước kia lêu lổng mù lan lộn, tối hôm qua mới biết được chân thật ôm nàng dâu ngủ có bao nhiêu thoải mái. Thiêu chết xuất sắc cấn ái. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, quất một điếu thuốc no ý qua, đem Trầm Hàm gọi tới. Đường Minh nghe vậy. Lập tức minh bạch Tiêu Chính ý tứ. Chạy chậm đến ra ngoài đem Trầm Hàm Triệu gọi vào. Đồng thời cũng đem lưu ở văn phòng tư liệu đều lấy ra tới. Lần này, hắn cùng Trầm Hàm đều thành thành thật thật đứng tại trước bàn làm việc, không dám quá mức làm cản. Chúc mừng lời nói lưu ở buổi tối ta mời các ngươi lúc ăn cơm đợi nói. Trước tiên nói chính sự đi. Tiêu Chính uống miệng long tỉnh, hơi hơi dựa vào thành ghế no y Trầm Hàm. Người tiếp thị phương án chuẩn bị kỹ càng sao không có vấn đề. Trầm Hàm một mặt làm người vợ làm mẹ người hạnh phúc nụ cười, kỹ càng báo cáo. Tùy thời có thế lấy tại Hoa Đông khu vực tiến hành đại diện tích rõ phở lìn quảng bá. Đài truyền hình cũng đã liên hệ tốt. Chỉ cần nhà kho sản phẩm chuẩn bị sẵn sàng, ta bên này tùy thời có thế lấy phối hợp tiến độ. Tiêu Chính gật gật đầu, quay đầu hỏi thăm Đường Minh, Lục Kỳ Nhi quảng cáo đập được không đã tại kéo phim. Đạo diễn tổ bắt chuyện qua, trong một tuần liền đem liên miên lấy tới. Đường Minh báo cáo. Triệu tập nhân viên. Khai hội. Tiêu Chính nói xong bưng chén trà tiến về phòng họp, một mặt thận trọng. Trầm Hàm cùng Đường Minh cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác cấp bách, lúc này đi ra ngoài chào hỏi nhân viên. Nói đến, đây là ở nước ngoài bộ trận đầu trận đánh ác liệt, càng là một trận quyết định tồn vong chiến tranh. Tháng, ở nước ngoài bộ sẽ thành tân áo nghề trọng nhất một nhóm công thần. Thua, sau này công tác coi như khó mà khai triển, thậm chí có bị triệt tiêu mạo hiểm. Lại thêm tân áo cùng các bộ môn đều đối lần này toàn sản phẩm mới ký thác kỳ vọng, riêng là đại bột Lâm Họa Âm, càng là một lần lại một lần thêm vào tiền tài, nếu là không bỏ ra nổi thành tích đến, ở nước ngoài bộ cũng không mặt mũi tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Tiêu Chính tại phòng họp ngồi 3 phút, các tiểu tổ thành viên liền đến đông đủ. Mặc dù là ngày đầu tiên đi làm, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy chiến đấu thần thái. Tin tưởng giống như Tiêu Chính, đều rõ ràng trận này trận chiến không ngừng liên quan đến lợi ích, còn đóng vinh đủ. Tháng, tiền đồ không lo, thua, tiền đồ xa vời. Tiếp xuống 3 tháng, các ngươi muốn làm chỉ có một điểm. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, một mặt kiên định nói ra. Đem nhà kho sản phẩm cha ho HNZ ra ngoài, xuất ra tốt nhất hậu mại thái độ, để người sử dụng hưởng thụ được không thể sánh ngang thể nghiệm. Tại trong lúc này, ta sẽ đem sau cùng một khoản tiền muốn tới tay, làm các ngươi mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Có vấn đề hay không Tiêu Chính từng chữ nói ra. Không có vấn đề hơn 30 tên nhân viên cùng kêu lên hô to. Đường Minh, ngươi phụ trách liên hệ rẻ phở sẩn công ty đặc phái viên, đánh tốt cầu thông cơ sở. Tiêu Chính ra lệnh nói y minh bạch. Đường Minh gật đầu. Trầm Hàm, ngươi phụ trách theo vào quảng bá tiến độ cùng công việc quảng cáo. Nghĩ hết tất cả biện pháp lợi dụng Lục Kỳ Nhi khối này chữ hoạt bảng hiệu, khai hỏa sản phẩm danh tiếng. Minh Bạch. Trầm Hàm gật đầu. Trịnh Linh, ngươi đem đóng hậu mãi cùng họ Phờ Lìn bán điểm. Vô cùng cam đoan sản phẩm nguồn cung cấp. Như có vấn đề, tùy thời cùng dây chuyền sản xuất câu thông. Tiêu Chính phân phó nói. Minh Bạch. Trịnh Linh gật đầu. Tiêu Chính một hơi bàn giao 7-8 hạng nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nóng rực liếc nhìn toàn trường. Đây là chúng ta trong đời cực kỳ trọng yếu một trận đánh ác liệt. Tháng, tương lai 10 năm, 20 năm, đều có tiếp tục sinh tồn tư bản. Cho nên một trận không chỉ là vì tân áo mà đánh, càng là cho chúng ta tiền đồ, chúng ta tương lai minh bạch mọi người tiếp tục hô to. 333. Tiêu Chính vô vô tay, kích động nhân tâm nói ra, hồi đến công tác cương vị qua, tương lai 3 tháng, chúng ta đem chấn động hoa hạ, đánh vào quốc tế thị trường đánh xong khí. Làm xong tuyên thệ, Tiêu Chính sống lưng thẳng tắp trở lại văn phòng, vùi đầu nghiên cứu Trầm Hàm định ra sở hữu tiếp thị phương án. Tại Trầm Hàm trong kế hoạch, trừ lợi dụng tân áo tại Minh Châu bản thổ có được nhân mạch cùng tư nguyên đẩy ra toàn sản phẩm mới mị ảnh bên ngoài, càng phải lợi dụng Minh Châu tại Hoa Hạ mũi nhọn thành thị thân phận, lấy trào lưu cùng cao đoan ấn tượng đánh vào sở hữu nữ tính trong lòng. Ai nói đồ trang điểm liền nhất định là quốc ngoại tốt tại Minh Châu, tại nhà này kiểu mới trong công ty đồng dạng có được không bỏ bê quốc ngoại đỉnh cấp nhãn hiệu đồ trang điểm. Mà lại, ngay cả ở nước ngoài nổi danh tập đoàn rẻ Phở Sần cũng nguyện ý hợp tác với tân áo, khai phát hoa hạ thị trường. Thiên thời địa lợi nhân hòa Tiêu Chính chiếm hết, hiện tại hắn muốn làm, cũng là ổn định lại tâm thần chờ đợi mị ảnh thành công. Một tháng hai tháng vẫn là nửa năm, một năm Tiêu Chính không biết tân áo cần phải bao lâu mới có thể trở về vốn nên, mới có thể vì tân áo lợi nhuận, nhưng hắn biết, ở nước ngoài bộ đã làm hết sức mình, có thể chạy được bao xa, bay cao bao nhiêu, liền xem thiên ý kinh hỉ à phanh. Đường Minh đột nhiên đẩy cửa phòng ra, bưng tấm phẳng đi vào Tiêu Chính trước mặt, mừng rỡ chỉ tấm phẳng bên trên video, có trông thấy được không? Tiêu Chính quét mắt một vòng video, hỏi, Lục Kỳ Nhi bên trên tống nghệ tiết mục đúng. Cái này tống nghệ tiết mục thế nhưng là hoa hạ nóng nhất tiết mục. Cả nước vượt qua 100 triệu người lần thu thị suất. Ngươi biết không, ngay tại vừa rồi, Lục Kỳ Nhi cùng người chủ trì thiết kế một cái ngạnh, xảo diệu đem chúng ta mị ảnh cha ONG ra ngoài. Lấy Lục Kỳ Nhi danh tiếng, tin tưởng mị ảnh chẳng mấy chốc sẽ tại Internet bên trên dẫn phát rộng khắp thảo luận. Đường Minh hưng phấn nói ra, đây cũng không phải là hiệp nghị phạm vi bên trong nghĩa vụ. Lục Kỳ Nhi thật sự là coi trọng A làm người phát ngôn làm đến nước này, thật hoài nghi nàng mới là tân áo ông trùm giấu mặt. Chương 568, ta hiện tại xin mời ngươi. Tiêu Chính cẩn thận phỏng đoán Lục Kỳ Nhi cha ONG mị ảnh thủ đoạn. Tại tiết mục bên trong, một tên nữ tính người chủ trì cực kỳ hâm mộ Lục Kỳ Nhi da chất và khí chất, liền chủ động đưa ra có quan hệ đồ trang điểm vấn đề. Đối với cái này, Lục Kỳ Nhi 10 phần xảo diệu đem gần nhất chính đang sử dụng nhãn hiệu nói ra, cũng tại phụ đề tổ tiểu ca đặc sắc bố trí dưới, đánh ra cực đại hai chữ, mị ảnh. Nhân loại sùng bái thần tượng, riêng là giống Lục Kỳ Nhi loại này trào lưu đỉnh phong quốc tế cấp ca hậu, càng là già trẻ nam nữ tranh nhau truy phùng bắt trước đối tượng. Ngắn ngủi một buổi sáng, tại Trầm Hàm tiếp thị thủ đoạn phía dưới, các đại môn hộ Internet cùng Mipro Blog đều xuất hiện Lục Kỳ Nhi mị ảnh cái này từ mấu chốt, lượng cũng điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản còn có chút buồn bực Lục Kỳ Nhi sức ảnh hưởng lớn như vậy thời điểm, Tiêu Chính biết được đây là Lục Kỳ Nhi tống nghệ thủ tú, đừng nói trong nước. Ngay cả quốc ngoại đều có không ít fan lên mạng quan sát. Sức ảnh hưởng hiện lên nổ tung thức tản. Mà đối với cái này, tiết mục tổ cũng rất cho Lục Kỳ Nhi mặt mũi, không chỉ có phối hợp nàng quảng bá mỹ ảnh, còn cái đại đặc tả. Cái này tại đồng dạng ngôi sao trên thân, thế nhưng là tuyệt đối không chiếm được cao quy mô đãi ngộ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, mỹ ảnh tại Internet bên trên tiếng thảo luận tiếp tục lên men. Ngay cả rất nhiều nổi danh nghệ nhân cũng đối cái này một cái từ Lục Kỳ Nhi chăm chú tuyên truy hệ nở đồ trang điểm tràn ngập hứng thú. Nhưng vào lúc này, Trầm Hàm thừa thế mà lên, đem vừa mới hoàn thành video thông qua các đại truyền hình lớn, môn hộ Internet thả ra. Mà trước đó một mực không cùng tiến quảng cáo vấn đề Tiêu đang xem xong cái này dài đến một phút đồng hồ cao phẩm chất quảng cáo về sau, không khỏi vô bàn đưa nở dê giờ y, dơ chân nói. Nóa các ngươi đây là muốn đem quảng cáo đập thành phim bộ sao? Ta nếu là Lục Kỳ Nhi lớn nhất chói lọi một mặt, các ngươi làm sao đánh ra nàng như thế bình thường một mặt vẽ chất không tốt phẩm vị không được vẫn là không có đánh ra Lục Kỳ Nhi mị lực? Đường Minh điểm một điếu thuốc, một mặt thong dong hỏi. Đều tốt. đều rất lợi hại đặc sắc. Tiêu Chính khổ não nói. Nhưng Lục Kỳ Nhi là quốc tế đại minh tinh A, các ngươi như thế đập, nàng theo người bình thường khác nhau ở chỗ nào, cái này cũng không thể đem nàng sức ảnh hưởng cùng ngôi sao lực thu hút đều phát huy đến cực hạn A. Đường Minh mỉm cười, bưng lên tấm phẳng nói, ban đầu quảng cáo dài đến 5 phút đồng hồ, bởi vì khoảng cách mị ảnh lúc online đang lúc còn có một tuần, cho nên chúng ta muốn cái điều hòa biện pháp, đem quảng cáo cắt thành tam bộ phân. Đã bình ổn phạm, phấn đấu, thành danh làm chủ dây. Sau đó lấy mị ảnh làm trung tâm làm không có khe hở liên tiếp. Ngươi nhìn, hôm nay để lên quảng cáo, chúng ta cũng chỉ tại quảng cáo cuối cùng lộ ra mị ảnh bộ mặt thật sự. Đây chính là chúng ta muốn đạt tới hiệu quả, để người xem hiếu kỳ. Câu lên bọn họ hứng thú. Tiêu Chính không hiểu loại này tiếp thị thủ đoạn, chỉ là điểm một điếu thuốc nói, dạng này hiệu quả có thế được không? Một bên Trầm Hàm khẽ cười nói, trên internet lượng đã phá ngàn vạn. Gần với Lục Kỳ Nhi. Không ít dân mạng tự phát viết vạn nhân sách, cầu tiếp theo bộ quảng cáo. Dựa vào những này truy tinh náo tàn. Tiêu Chính cười mắng. Quảng cáo thật có đẹp mắt như vậy sao? Trầm Hàm cười nói, đó là bởi vì Tiêu Tổng ngài cùng Lục Kỳ Nhi tiểu thư quen, cho nên mới không có loại cảm giác này. Phải biết, phổ thông thị dân muốn gặp Lục Kỳ Nhi tiểu thư một mặt, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thế nhìn xem quảng cáo dừng giải khác, cũng là lựa chọn tốt. Tiêu Chính từ từ bị hai người đại đạo lý thuyết phục, nhìn một chút giấy tờ nói, ta hôm nay mới biết được, các ngươi quay chụp như thế tổ một quảng cáo, thế mà hoa 100 vạn đô la Mỹ. Có thể hay không quá nhiều điểm là không ít. Trầm Hàm giải thích nói, bình thường sản phẩm quảng cáo, mấy chục vạn hoa hạ tệ liền có thể giải quyết vấn đề. Liền xem như quốc tế hạng nhất nhãn hiệu, hoa con số này đập quảng cáo cũng có chút xa xỉ. Nhưng sở dĩ làm như thế, là bởi vì chúng ta không chỉ ở Minh Châu kiểu cũ ngõ hẻm làm lấy cảnh, còn chuyên môn bay một chuyến Hollywood. Vì thế, Lục Kỳ Nhi tiểu thư còn mời mấy cái Hollywood điện ảnh ngôi sao thăm diễn, không thu cắt xệ, chỉ là tượng trưng cho một cái hồng bao. Đón đến, Trầm Hàm một mặt trịnh trọng nói ra, Lục Kỳ Nhi tiểu thư vì chi này quảng cáo, cũng coi là ra người xuất lực, dùng hết tâm tư. Tiêu Chính mỉm cười nói, giữa bằng hữu hỗ trợ, không tận tâm sao được, cảm thấy lại là thầm nghĩ, xem ra một hồi đồ nướng là chạy không thoát. Văn phòng hội nghị kết thúc về sau, Trầm Hàm hai người đi ra ngoài ăn bữa trưa, Tiêu Chính làm theo lưu ở văn phòng nhìn cái gọi là tam bộ khúc quảng cáo. Bộ thứ nhất là giảng thuật bình thường Lục Kỳ Nhi, đệ nhị bộ thì là nàng tiến vào làng giải trí phân đấu, cũng tùy thân mang theo trong đời của nàng thứ nhất khoản đồ trang điểm, mỹ ảnh. Bất luận người khác dùng cỡ nào cao cấp cao quý đồ trang điểm, nàng con muốn đi ra ngoài biểu diễn, đều chỉ dùng cái này một cái. Tại đệ nhị bộ quảng cáo bên trong, mỹ ảnh xuất cảnh thời gian liền gia tăng rất nhiều, mà lại mỗi một lần xuất cảnh đều lấy khác biệt phương thức thể hiện ra cái này một cái đồ trang điểm mỹ lực. Nhìn ra được đạo diễn cùng tố quay phim đều là dụng tâm nghĩ suy nghĩ kịch bản. Mà thứ ba chi quảng cáo, thì là Lục Kỳ Nhi đi đến đang hot con đường, cũng đặc biệt mấy vị Hollywood ngôi sao xuất cảnh. Đem ngũ quang thập sắc Hollywood phong tình hiện ra ở người xem trước mặt. Đặt tới đoạt người nhãn cầu hiệu quả. Có thể nói, chi này quảng cáo đập đến không chỉ có đại khí, còn vô cùng có xem chút, cũng tới một mức độ nào đó miêu tả Lục Kỳ Nhi thành danh chi lộ. Lệ trí, mà lại tràn ngập thị giác hiệu quả. Liền xem như A Chính ca loại này đối làng giải trí không có hứng thú gì nam nhân, cũng cảm thấy chi này quảng cáo coi như không tệ. Lần lượt đẩy ra về sau, hẳn là sẽ lấy được khá kinh người hiệu quả. Len Ken. Điện thoại di động đống nhiên truyền đến một cái tin nhắn ngắn, là Lam Tâm phát tới. Tiêu Chính vừa mở ra ngắn, liền bị nội dung tin ngắn hù đến. Trong tay ngươi có mỹ ảnh thành phẩm sao? Chỉ là từ nội dung tin ngắn, Tiêu Chính liền có thể tưởng tượng đến Lam Tâm tại phát cái này cái tin nhắn ngắn lúc ngượng ngùng. Thân là đường đường tân áo phó tổng, thế mà đối công ty mình một cái sản phẩm như thế để bụng. Nữ nhân à. Nào có không thích trưng diện? Tiêu Chính gọi điện thoại quá khứ, mỉm cười nói, còn không có đây. Ngươi muốn không ta để cho người ta qua nhà kho cho ngươi xách mấy cái khoản đi ra, cái kia không cần. Lam Tâm thanh âm ôn nhu truyền đến. Hơi có vẻ thẹn thùng nói. Ta chính là nhìn trên internet xào đến nóng như vậy, bên người bằng hữu cũng đều đang đợi sản phẩm sau khi lên nét tranh mua. Liền muốn hỏi một chút ngươi nơi này có không có. Đều lan tràn đến họ phở lỉn à nha. Tiêu Chính đắc y rào rạt nói ra. Xem ra chúng ta ở nước ngoài bộ công tác khai triển rất thuận lợi nha. Tương đương thành công. Lam Tâm mỉm cười nói. Ta cùng Lâm Tổng khai hội nghiên cứu qua, mỹ ảnh nhóm đầu tiên sản phẩm đẩy ra về sau, liền cơ bản có thể thu hồi thành bản. Mà lại dự tính năm nay tân áo lợi nhuận hội hiện lên giếng phun thức tăng trưởng. Vậy ta đến lúc đó vẫn không được tân áo hạng nhất công thần Tiêu Chính treo gẹo nói. Đương nhiên rồi. Lam Tâm tựa hồ so Tiêu Chính con nở kích động hơn. Hơi để cao âm lượng no y chờ ngươi thành công, nhất định muốn mời ta ăn cơm nha. Cái kia nhất định phải. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Liền sợ Lam Tổng trăm công nghìn việc, không có thời gian á. Lam Tâm sáng giọng, ta ngày ngày đều có thời gian, ngược lại sợ Tiêu Tổng đến lúc đó bận quá, không rảnh mời ta. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi cười xấu xa nói, ngươi mở môn. A điện thoại bên kia Lam Tâm thanh tuyến run lên, sau đó chỉ nghe một trận kịch liệt tiếng bước chân. Cửa mở. Lam Tâm vừa mở cửa, cũng chỉ gặp Tiêu Chính cười tủm tỉm đứng tại cửa phòng. Ta hiện tại xin mời ngươi, thế nào? Tiêu Chính thượng hạ dò xét mừng rỡ vừa khẩn trương Lam Tâm, khóe môi tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Chương 569, Quảng Chén làm hiệu. Từ lúc bên trên Phượng Minh Sơn, Tiêu Chính đã hơn nửa tháng không cùng Lam Tâm đơn độc chung đụng. Chứ ngẫu nhiên tại hội nghị cấp cao bên trên gặp mặt, hoặc là tự mình gửi cái tin nhắn, nói một chút điện thoại. Có rất ít thời gian đơn độc ở chung. Một là đi làm trước tại vùng khỉ ho có gãy Phượng Minh Sơn ở lại, hai là sau khi vào sở liền đầu nhập khẩn trương công tác, càng là không có thời gian xử lý vấn đề cá nhân. Hôm nay thật vất vả có cái nhàn rỗi buổi chiều, Tiêu Chính dứt khoát đến cái chém trước tâu sau, trực tiếp đến cửa mời giai nhân. Tại Lam Tâm ấm ở phía dưới, Tiêu đang cùng Mỹ nữ phó tổng một trước một sau rời đi công ty. Lợi dụng cái này nghỉ trưa một cái nửa giờ ăn bữa phong phú bữa trưa. Trên bàn cơm, Lam Tâm thỉnh thoảng quan tâm Tiêu Chính trạng thái làm việc cùng sinh hoạt áp lực. Không ngừng dặn dò hắn chớ vì công tác trì hoãn nghỉ ngơi. Tiền là kiếm lời không hết, nhưng tinh lực lại là có hạn. Đối với cái này, Tiêu Chính có chút hổ thẹn. Rõ ràng hai người đã xác định quan hệ, tuy nhiên duy trì lấy lòng đất tình, lại chung quy là quang minh chính đại quan hệ. Có thể chính mình lại vẫn cứ bởi vì sự tình các loại không có thời gian theo nàng, liền ăn một bữa cơm nhìn trận điện ảnh loại này yêu cầu cơ bản nhất cũng không đạt được, thực sự hổ thẹn. Mà nhất làm cho Tiêu Chính ấy nấy vẫn là cho dù chính mình bận rộn như vậy, Lam Tâm lại chưa từng có nửa câu oán hận, mỗi lần gặp gỡ đều là dặn dò hắn chiếu cố thật tốt thân thể, không muốn vì công tác đem chính mình kéo đổ. Đối mặt như thế thiện lương lại ôn nhu quan tâm Lam Tâm, Tiêu Chính làm sao không tràn ngập cảm giác ấy nấy bữa chưa ăn đến tinh tế mà thư thái, trò chuyện tất cả đều là một số sinh hoạt vụn vặt, tận lực không đi xách những cái kia ảnh hưởng bầu không khí công tác vấn đề. Một bữa cơm tại nhẹ giọng thì thầm nói chuyện phía bên trong vượt qua, Lam Tâm mắt nhìn thời gian, đã nhanh đi làm, không khỏi đứng dậy nói ra, chúng ta mau mau trở về đi. Buổi chiều còn có ví dụ sẽ. Tiêu Chính kéo lại Lam Tâm tố thủ, cười tủm tỉm nói ra, gấp làm gì vừa cơm nước xong xuôi, ngồi xuống dưỡng dưỡng dạ dày đi. Nói xong, trên tay hơi hơi dùng sức, ấn ở Lam Tâm. Lam Tâm xưa nay sẽ không cự tuyệt Tiêu Chính yêu cầu, mặc kệ là hợp lý, vẫn là bá đạo, nàng luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Ngồi xuống về sau, nàng bưng lấy hàm dưới nhìn về phía Tiêu Chính, một mặt hướng về nói ra, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công. Cái này còn không có thành công nha. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, cười nói. Ngươi như thế khen ta, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo. Không phải khen. Lam Tâm vẻ mặt thành thật nói ra. Từ ta đệ nhất thiên nhận biết ngươi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ là cái không bình thường thành công nam nhân. Xem ra ngươi không phải thật sự thích ta. Tiêu Chính một mặt thất lạc nói ra. Ngươi còn là ưa thích ta thành công. Lam Tâm nghe vậy, lập tức có chút nóng nảy giải thích nói, coi như không thành công, ta cũng giống vậy ưa thích nha. Tiêu Chính cười xấu xa nói. Vạn nhất ta là khất cái đâu vậy ta liền bồi ngươi ăn mày. Lam Tâm trịnh trọng sự tình nói ra. Ngươi xinh đẹp như vậy, coi như ăn mày đoán chừng cũng so ta muốn nhiều. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lam Tâm khuôn mặt tường đỏ, tham thẳm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi liền thích nói giỡn. Giai nhân thẹn thùng, đẹp không sao tả xiết. Lam Tâm đẹp thật sự là không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể tới. Nàng đoan trang, hiền thục. Lại vừa có mấy phần cổ điển vận vị, toàn thân trên dưới rào rạt đều là ôn nhuận như hơi nước chết, không nhường chút nào người cảm thấy áp lực. Liền xem như nghèo nhất không có nhất địa vị nam nhân, chỉ sợ đều rất tình nguyện theo nàng ăn cơm, dù là Minh biết không bất cứ cơ hội nào. Cùng vạn niên hàn băng một dạng để cho người ta không dám tới gần Lâm Hỏa Âm quả thực là hai thái cực. Thật sự là băng hỏa a băng hỏa. Kết thúc cái này bỗng nhiên vui sướng bữa tối, Tiêu Chính chờ Lam Tâm về công ty, mới thản nhiên rời đi nhà ăn, cất bước hướng đi Tân Áo. Chỉ là còn không có băng qua đường, điện thoại di động liền không đúng lúc vang lên. Dùng cái mông đều muốn lấy được, điện thoại là Cảnh Tăng đánh. Nữ nhân này mắt thấy mị ảnh chưa ra trước nóng, chỉ sợ là ngồi không yên á huy. Cảnh Tổng A tìm ta có việc nhi sao? Tiêu Chính cố ý khinh thường, thừa nước đục thả câu. Tiêu Tổng có thời gian không, ta muốn cùng người tâm sự. Cảnh Tăng thanh âm trầm thấp cực. Rõ ràng là áp lực quá lớn bố trí. Tiếp qua nửa giờ đầu liền muốn phá lệ sẽ. Không tiện lắm á. Tiêu Chính dạo bước hướng đi công ty, nói ra. Muốn không buổi tối lại nói chuyện liền 15 phút. Ta tại bãi đỗ xe chờ ngươi. Cảnh Tăng thái độ khiêm cung nói. Vậy được đi. Ta cái này lì hệ nờ đến. Tiêu Chính cười cúp điện thoại. Bãi đỗ xe tuy nhiên quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, nhưng chỉ cần đóng cửa xe, coi như ở bên trong chơi xa chấn, cũng chưa chắc có người biết. Là đam rất nhiều bí ẩn việc tư tuyệt hảo lựa chọn. Tiêu Chính đi vào bãi đỗ xe, rất nhanh liền tìm tơ ý Cảnh Tăng mở cái kia chiếc Mercedes. Thân xe ba khí sắc bén, phù hợp Cảnh Tăng tính cách cùng thái độ làm việc. Lên xe lúc, Tiêu Chính ngửi được nồng đậm mùi khói. Chắc hẳn tại đợi chờ mình trong khoảng thời gian này, Cảnh Tăng quất không ít khói a. Cảnh Tổng, vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì? Tiêu Chính sau khi lên xe thái độ ôn hòa nói ra. Ta hy vọng ngươi lập tức đình chỉ trong tay công tác. Xuất ngoại cũng tốt, xin nghỉ bệnh cũng tốt, tuyệt đối không thể để cho mị ảnh lại tiếp tục. Cảnh Tăng một mặt trịnh trọng nói ra. Nếu không, kế hoạch chúng ta liền toàn ngâm nước nóng. Tiêu Chính tuy nhiên ngờ tới Cảnh Tăng sẽ có yêu cầu, nhưng vạn vạn không nghĩ đến nữ nhân này thế mà chơi đến lớn như vậy. Coi như đã sớm cùng Lâm Hỏa Âm có chỗ chung nhận thức. Nhưng dạng này yêu cầu, hắn bất luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Vì đuổi đi Cảnh Tăng bọn người, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm có thể đánh đổi khá nhiều, nhưng nếu như quá lớn, liền được không bù mất, mất đi ý nghĩa. Không được. Tiêu Chính thái độ kiên quyết lắc đầu. Ta coi như không tán thành Lâm Tổng một số quyết định, nhưng cũng tuyệt đối không thể tổn hại công ty lợi ích. Cái này vi phạm ta dự tính ban đầu. Mà lại, một khi ta làm như vậy, làm việc bên trong chẳng lẽ không phải liền thối? Cảnh Tổng, ngươi để ta làm như vậy, là muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa chi địa sao? Cảnh Tăng đương nhiên biết Tiêu Chính sẽ không đáp ứng, nàng hỏi như vậy, cũng chỉ là một lần đơn giản thăm dò. Đón đến, nàng nhẹ giọng thở dài nói, Tiêu Tổng, ta cũng không phải có ý làm khó ngươi. Ta chỉ là lo lắng ngươi tiền đồ. Sợ ngươi đi đến cùng Hàn Tổng một dạng không đường về. Mị ảnh là ta một tay sách lược. Ở nước ngoài bộ cũng bằng vào ta vì tuyệt đối hạch tâm. Ta không cảm thấy Lâm Tổng hội ở cái này mấu chốt tá ma giết lửa. Nàng hẳn là cũng không dám. Tiêu Chính kiên định nói ra. Nếu như ngươi cùng hắn chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, nàng có lẽ có thể tiếp nhận ngươi thành công. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ngươi biết Hàn Tổng vì sao lại bị nàng đá ra khỏi cục sao? Cũng là bởi vì hắn cùng Lâm Tổng là đồng học, quan hệ 10 phần không tầm thường. Nàng lo lắng Hàn Tổng càng ngày càng lớn mạnh, hội thương tổn đến nàng địa vị. Cảnh Tăng từng chữ nói ra nói ra. Tiêu Tổng, ta cùng với nàng công tác nhiều năm như vậy. Nàng làm người ta nhất là giải. Một khi người nào uy hiếp được nàng thống trị địa vị, nàng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem đá ra khỏi cục. Thay cái biện pháp đi. Tiêu Chính biểu lộ 10 phần có vẻ khó xử. Ta nếu là nghe ngươi, đời này cũng không ngóc đầu lên được. Cảnh Tăng gặp Tiêu Chính liều chết không theo, không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý làm như thế, vậy chúng ta chỉ có thể ở hôm nay hội nghị thường kỳ bên trên cùng Lâm Tổng ngả bài. Có ý tứ gì? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, một mặt kinh ngạc hỏi. Nhập cổ. Cảnh Tăng một mặt thận trọng nói ra. Tại Tân Áo suy yếu nhất thời điểm cùng Lâm Tổng đàm phán, cướp đi nàng tuyệt đối quyền thống trị. Chỉ có dạng này, ngươi tài năng ngồi vững vàng ở nước ngoài bộ nhân vật mấu chốt vị trí. Mà mị ảnh thành công mang đến lợi ích, ngươi cũng mới có tư cách kiếm một chén canh. Nếu không, một khi mị ảnh đạt được thành công lớn, cũng là ngươi ta bị ném bỏ ngày đó. Dùng loại này cường ngạnh phương thức, Lâm Tổng hội đi vào khuôn khổ sao? Tiêu Chính trần chờ nói. không bằng vẫn là dùng ta trước đó lôi kéo thủ đoạn ta tận lực tăng tốc cước bộ chính là. Muộn. Cảnh Tăng lắc đầu nói ra. Theo nghiệp nội nhân sĩ dự đoán, Mị Ảnh một khi thượng tuyến, chắc chắn đánh vỡ đồ trang điểm hành nghiệp hiện hữu ghi chép, nhất cử vọt tới đỉnh phong. Đến lúc đó, chúng ta liền hoàn toàn mất đi quyền nói chuyện. Vạn nhất Lâm Tổng không đáp ứng đâu, Tiêu Chính lo lắng hỏi. Chúng ta chẳng lẽ không phải đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh nàng không dám không đáp ứng. Cảnh Tăng từng chữ nói ra nói ra. Ta đã liên lạc đại biểu các nơi, lấy ngươi quảng chén làm hiệu, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta chắc chắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng nếu không đáp ứng, chúng ta liền toàn tuyến bãi công, khiến cho Mị Ảnh thượng tuyến bị ép bỏ dở. Đến lúc đó, Tân Áo liền không chỉ là Lâm Hỏa Âm một người, mà chính là ngươi cùng hắn nhị phân thiên hạ. Chương 570, Sương Bá Hoa Hạ. Trời đất chứng giám, Tiêu Chính tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tính một chút về sau, phát hiện Cảnh Tang thực sự quá công vu tâm kế. Cũng quá sành chơi nhi thương chiến. Đầu tiên, Tiêu Chính làm một bước lên trời ở nước ngoài bộ bộ trưởng, đổi lại bình thường nhân viên, tâm lý có thế không bành trướng sao lần. Tiêu Chính thành lập ở nước ngoài bộ 3 tháng, liền chế tạo một trận có thể xưng kỳ tích tiếp thị hành động, tiếp đó, hắn quả thực có thể nằm luận công hành thưởng. Tâm lý không chỉ là bành trướng, còn có chút công cao chấn chủ không ai bị nổi. Như ơ thơ y điếm na y, một cái cùng mình cùng cấp bậc lao tổng nói muốn đối với mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn muốn cùng đại bột nhị phân thiên hạ. Ai có thể không tâm động, người nào không hy vọng tại cuộc đời mình lúc huy hoàng nhất khắc đến một trận kinh tâm động phách bức thoái vị tiết mục, cái này mới là cuộc sống đỉnh phong A. Tiêu Chính tin tưởng, 80% người ngồi tại chính mình cái này vị trí, xem chừng đều sẽ bị Cảnh Tang hoa ngôn xảo ngữ chỗ đả động, tin vào nàng lời nói của một bên, đến một trận cao tầng quyết đấu. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không tính cự tuyệt. Không ngừng không cự tuyệt, còn phải phối hợp Cảnh Tang hành động. Tại thật lâu sau khi trầm mặc, Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó thần sắc thận trọng nói ra, các ngươi thực biết nghe ta không phải vậy ta vì sao ở cái này mấu chốt tìm tới ngươi. Cảnh Tang vẻ mặt thành thật nói ra. Mà lại, Hạ Hầu tiên sinh nói, chỉ cần việc này có thế thành, phân cô thời điểm, còn có chừa chỗ thương lượng. Thử nghĩ một hồi, một khi Mị Ảnh thành công thượng tuyến, có thể vì Tân Áo mang đến nhiều đại lợi ích mà Tiêu Tổng ngài làm số một công thần. Lại chỉ có thể phân đến một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, cam tâm sao? Cảnh Tang trầm bổng du dương nói ra. Chỉ cần chúng ta thành công nhập cổ, cùng Lâm Hỏa Âm địa vị ngang nhau, ngươi tài năng cờ âm ở tới đủ nhiều lợi ích. Mà đến lúc đó, Tân Áo chẳng lẽ không phải lấy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó? Tiêu Chính khỏe môi câu lên một cái ý vị thâm trường đường cong, song tay nắm chặt cùng một chỗ. Có thể cho ta một điểm cân nhờ ở cờ thời gian sao? Không có thời gian. Cảnh Tang một mặt sốt ruột nói ra. Mị Ảnh sắp online, chẳng lẽ ngươi muốn đem vất vả đánh xuống thiên hạ chắp tay nhường cho người? Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, ta lại không đốc. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Cảnh Tang ánh mắt trầm ổn nói. Chỉ cần bức Lâm Tổng đi vào khuôn khổ, chúng ta liền cái gì cũng có. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, lo lắng nói, ta vẫn còn có chút lo lắng. Ta cùng Tô Tổng, Chu Tổng, cùng sau lưng nòng cốt tinh anh đồng đều lấy Tiêu Tổng ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cảnh Tang một mặt phân chấn nói ra. Ngài còn có cái gì thật lo lắng cho? Nói đến kích động lúc, Cảnh Tang liền lời cảnh báo đều dùng tới. Ánh mắt lại sắc bén quan sát đến Tiêu Chính bộ mặt biểu lộ. Nhìn ra được, Tiêu Chính động tâm. Hắn giờ phút này còn khiếm khuyết, cũng là nhất cổ tác khí dũng khí. Một khi thuyết phục Tiêu Chính, xế chiều hôm nay hội nghị thường kỳ, tất sẽ thành Lâm Hỏa Âm tử kỳ được. Tiêu Chính xoa xoa cứng ngắc gương mặt, thanh tuyến trầm giọng nói. Cứ làm như thế. Ta xung phong, các ngươi phối hợp. Chúng ta nhất cổ tác khí đem Tân Áo cầm xuống. Tiêu Chính sau khi đi, Cảnh Tang khẩn trương kích động biểu lộ nhất thời khôi phục như thường, bấm vu chính chung cho hắn một cái yến kinh dãy số. Nhan tiên sinh, hắn đáp ứng. Cảnh Tang cung kính nói ra. Cảnh Tang trước đó cùng vị này Nhan tiên sinh bắt chuyện qua, nhìn tư thế, hẳn là Hạ Hầu Vũ đám kia công tử bột thủ lĩnh. Cũng là lần này kế hoạch chủ mưu. Vũ Chính Trung nói qua, về sau kế hoạch từ hắn toàn bộ tiếp nhận, bất luận cái gì chi tiết cũng không thể bỏ qua. Cụ thể đi qua. Điện thoại bên kia truyền đến Nhan Đăng Khuê trầm thấp mà bình ổn thanh âm. Cảnh Tang kỹ càng giảng thuật nàng và Tiêu Chính tại trong xe nói chuyện về sau, thử do hỏi, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi nói ngươi sẽ phối hợp hắn hành động. Nhan Đăng Khuê đạm mạc hỏi. Ừm. Cảnh Tang kiên nhẫn giải thích nói. Nếu không, hắn không có khả năng đáp ứng. Bán hắn. Nhan Đăng Khuê thản nhiên nói. Để một mình hắn đàm phán. A Cảnh Tang kinh ngạc nói. Ngài ý là, đem một mình hắn đẩy đi ra ửng. Nhan Đăng Khuê đạm mạc đáp lại. Không có chúng ta trợ trận, chỉ bằng vào một mình hắn rất khó thành công bức Lâm Hỏa Âm đi vào khuôn khổ. Cảnh Tang lo lắng nói ra. Một khi thất bại, chúng ta liền bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội tốt. Ngươi xác định tăng thêm các ngươi liền có nắm chắc tất thắng? Nhan Đăng Khuê hỏi ngược lại. Cảnh Tang hơi sững sờ, liền lại lắc đầu nói, nhiều nhất 6 thành. Lâm Hỏa Âm tâm trí cực kỳ cường đại, kiên quyết cũng không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Đã không có nắm chắc tất thắng, tại sao muốn xuất thủ ăn một lần thiệt thòi lớn? Nhan Đăng Khuê tỉnh táo phân tích, hắn nếu như mất bại, nhất định sẽ cùng Lâm Hỏa Âm hoàn toàn phân liệt. Đến lúc đó, mỹ ảnh kế hoạch đồng dạng sẽ mắc cạn. Lại thêm các ngươi âm thầm quấy nhiễu, Lâm Hỏa Âm rất khó thôi động mỹ ảnh đúng hạn thượng tuyến. Nếu là như vậy, chúng ta liền tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian. Chỉ là Cảnh Tang tiếc nuối nói ra. Chúng ta mất đi hắn viên này tốt cờ. Đối ta mà nói, các ngươi làm rất khá. Nhan Đăng Khuê tán thưởng no y. Nhan Đăng Khuê quan tâm tân áo cái kia không lớn không nhỏ món ăn sao hắn không quan tâm. Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Xuyên cũng không quan tâm. Hắn tránh thức hy vọng là giết chết Tiêu Chính. Để hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cảnh Tang cái này tân áo lao tổng cũng là hắn tốt nhất quân cờ. Từ nàng xuất thủ, có thể đem Tiêu Chính cảnh giác xuống đến thấp nhất. Bây giờ đã hắn đã đáp ứng, Nhan Đăng Khuê mục đích liền đã đạt tới. Vậy chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Cảnh Tang thử dò hỏi. Ừm. Nhan Đăng Khuê từ tốn nói. Mặc kệ thành công hay không, con muốn bắt lại tân áo, Lâm Hỏa Âm vị trí cũng là ngươi. Cảnh Tang thân thể run lên, cảm kích vạn phần nói ra, cảm ơn ngài. Ta sẽ cố gắng công tác. Hôm nay hội nghị thường kỳ không thể tầm thường so sánh, trừ các bộ môn chủ quản bên ngoài, ở nước ngoài bộ tham dự nhân viên nhiều đến 5 người. Là các tiểu tổ người phụ trách chủ yếu, lần này tiến đến, cũng là hướng Lâm Hỏa Âm báo cáo công tác cụ thể. Đối với dạng này hiện tượng, hội nghị cấp cao thất còn là lần đầu tiên xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được Lâm Hỏa Âm đối lần này mỹ ảnh sản phẩm coi trọng trình độ. Trầm Hàm cùng Đường Minh đều đi theo Tiêu Chính tiến hội nghị cấp cao thất, các bộ môn lão đại đều chậm chậm ngồi xuống về sau. Tiêu Chính lật ra tư liệu, đầu tiên là tại trong hội nghị giới thiệu sản phẩm tiến độ bên ngoài. Càng là pha cờ hoa ra một bộ hắn có khả năng tưởng tượng hành vĩ lam đồ. Ở đây chủ quản nhóm nghe được thần thái sang láng, ngay cả Lâm Hỏa Âm cũng cho khen ngợi cười yếu ớt. Đối Tiêu Chính công tác tiến triển hết sức hài lòng. Nhưng căn cứ ta kỹ càng quy hoạch, nếu như tân áo muốn thông qua lần này cơ hội triển khai kê hoa cờ hở lớn, còn cần một khoản to lớn tiền tài. Tiêu Chính sắc mặt hơi hơi trầm ngưng. Ta muốn làm không chỉ là để tân áo lợi nhuận, mà chính là để tân áo nhảy lên trở thành hành nghiệp người đứng đầu. Đoạt lại bị ở nước ngoài sản phẩm chiếm cứ thị trường. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhao nhao châu đầu ghé thai thảo luận Tiêu Chính đề nghị. Làm hành nghiệp lão đại đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Mới áo trước mắt tiền tài chạy, căn bản khó mà gánh chịu khổng lồ như thế mục tiêu. Bao nhiêu Lâm Hỏa Âm thu liễm lại nụ cười trên mặt, giọng điệu bình thản hỏi. Tiêu Chính giơ hai tay lên. Trên mặt tràn ngập hùng tâm trang trí, 1 tỷ. Chỉ cần có cái khoản tiền này, ta không chỉ có thể đem tân áo đưa đến quốc tế, còn có thể xưng bá hoa hạ. Chương 561, sự tình ra vô thường tất có yêu nghiệt. PS, tác giả lại đánh số chương sai nhé. AS nội dung vẫn tiếp nối co sao cả. Dê 1 tỷ chính đang nhiệt liệt thảo luận chúng bộ môn chủ quản nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, khó nói lên lời nhìn về phía hào tình vạn trượng Tiêu Chính. Tân áo vì mỹ ảnh hệ liệt, đã sớm đem sở hữu tiền tài nện vào qua. Đừng nói 1 tỷ, coi như lấy thêm 100 triệu, cũng là tuyệt đối không thể. Tiêu Chính nói như vậy, chẳng lẽ không phải là ép buộc đương nhiên, đi qua lần trước đề nghị, trong lòng mọi người đồng đều biết Tiêu đang đánh ý định gì. Làm ở nước ngoài bộ chủ quan ở, hắn có thế không biết bây giờ tân áo sớm đã giật gấu vá vai, đang chờ mỹ ảnh hệ liệt hồi vốn nói như vậy. Đơn giản là đang bức bách đại bột làm ra một cái gian nan lựa chọn. Cái gì lựa chọn cho phép nhập tư chỉ có nhà tư bản cầm nóng tiền tiến quân tân áo, tài năng thực hiện Tiêu bởi vì cái gọi là hùng bá hoa hạ. Muốn lại lần nữa áo nội bộ vơ vét cái này so tiền tài, khả năng là không. Tiêu Chính tại như thế quan trọng mấu chốt nhắc lại việc này, ý muốn như thế nào lần trước Bạch Ngọc Tiểu cùng Lam Tâm đều biểu hiện ra khác biệt trình độ ngoài ý muốn cùng bất mãn. Tiêu Chính cũng chỉ là tâm bình khí hòa tùy tiện giải thích một phen, cũng không nói chuyện. Lần này, hai người dứt khoát không hề làm chim đầu đàn. Một là cho rằng Lâm Hỏa Âm tuyệt đối không thể nào đáp ứng Tiêu Chính thỉnh cầu, thứ hai là tín nhiệm Tiêu Chính, biết hắn sẽ không đem tân áo hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng mà, để mọi người tuyệt đối không có dự kiến đến là, Lâm Hỏa Âm tại lắng nghe Tiêu Chính đề nghị về sau, đúng là không có giống lần trước tức giận như vậy. Nàng chỉ là duy trì trầm mặc, dùng một loại lạnh lùng như băng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Chớ nói Tiêu Chính bản thân, cho dù là ngồi tại bên cạnh hắn cảnh tang chờ bộ môn chủ quản, cũng cảm nhận được phía sau lưng một trận lạnh lẽo hàn phong. Trong phòng họp không khí ngột ngạt đến cực hạn, tất cả mọi người không dám nhúc nhích, sợ bị Lâm Hỏa Âm giận chó đánh mèo. Ngay cả thân là tân áo nhân vật số 2 Lam Tâm, cũng biểu lộ vi diệu quan sát đến ở đây mấy vị nhân vật chủ yếu sát mặt. Riêng là Lâm Hỏa Âm. Tại tân áo, nàng so bất luận kẻ nào đều giải Lâm Hỏa Âm. Minh bạch tân áo trong lòng nàng địa vị. Như không cần thiết, đánh chết nàng cũng không tin Lâm Hỏa Âm hội biến tướng bán ra Lâm Hỏa Âm. Riêng là tại dưới mắt bực này quan trọng cục diện. Như vậy, nàng đến tột cùng hội làm thế nào đâu, tất cả mọi người rửa mắt mà đợi, tất cả mọi người vì Tiêu Chính bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tân áo không có tiền. Lâm Hỏa Âm ngữ khí đạm mạc nói. Ngươi có thể đi kéo đầu tư, chỉ cần tiền tài nơi phát ra có thể dựa vào, đang ngồi cổ đông tán thành, ta không phản đối. Lời vừa nói ra, phòng họp một mảnh xôn xao, nàng đáp ứng nàng vợ ơ y ma đáp ứng cảnh tang kem chút hưng phấn đến nhọn kêu ra tiếng. Đây là nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi kết cục. Không chỉ là kết cục, liền quá trình cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Lâm Hỏa Âm là bực nào nữ nhân cảnh tang đi theo nàng nhiều năm, đã sớm đem nàng tính tình mò thấy, quật cường, cường thế, độc tài, ở trên cao nhìn xuống. Nàng từ trước tới giờ không cùng nhân hiệp thương, có chỉ là ra lệnh, làm độc đoán. Nhưng hôm nay, liền tại cái hội nghị này trong phòng, nàng thế mà nghe theo Tiêu Chính đề nghị, đem dẫn tư trách nhiệm giao cho Tiêu Chính. Chẳng lẽ, cái này là tình yêu lực lượng Lâm Hỏa Âm vì Tiêu Chính, thậm chí không tiếc mới áo làm đại giá cảnh tang dẫn đầu vỗ tay, hưng phấn nói ra, tân áo có Lâm Tổng cùng Tiêu Tổng, tiền đồ sáng lạ. Đứng tại cảnh tang bên này, chủ quản nhóm cũng nhao nhao mở miệng ăn mừng. Biểu đạt nội tâm tâm tình vui sướng. Một khi tiền tài chăn vào, tân áo quay vòng tiền tài đem sẽ vô cùng dư giả. Nhưng chiếc này tại Thương Hải bên trên cẩn thận chạy thuyền nhỏ, lại có khả năng chuyển đổi đả thủ. Không hề họ Lâm. Đại bộ GHN chủ quản đều xem Tiêu Chính vì đại anh hùng, duy chỉ có Lam Tâm chờ số ít mấy cái chủ quản lo lắng. Xem không hiểu Tiêu Chính nội tâm, cũng không hiểu Lâm Hỏa Âm vì sao lại đáp ứng. Chỉ cảm thấy, mây đen lồng đắp tân áo, mưa gió sắp đánh tới. Tan họp. Lâm Hỏa Âm không có trước bất kỳ ai giải thích. Tại thông qua Tiêu Chính đề án về sau, phong hỏa lôi điện đi ra phòng họp. Trên mặt một mảnh vẻ lo lắng. Lam Tâm tại phức tạp nhìn Tiêu Chính liếc một chút về sau, cũng là ảm đạm rời đi. An cây táo rào cây sung bạch ngọc tiểu hư lạnh một tiếng, nên ngang đi ra phòng họp. Tiêu Tổng, chúc mừng ngươi. Khi phòng họp chỉ còn lại có cảnh tang người về sau, nàng vươn tay cánh tay, cùng Tiêu đang gắt gao nắm cùng một chỗ. Ta vốn cho rằng hôm nay lại là một trận gió tanh mưa máu. Cảnh tang mỉm cười cười nói. Vạn không nghĩ tới Tiêu Tổng một người liền đem chuyện này giải quyết. Coi như ta không giải quyết được, cảnh tổng cũng có khả năng ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Ta Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, trên mặt lướt qua một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Làm sao lại như vậy, cảnh tang liên tục không ngừng lắc đầu, đồng hồ thành ý ta đã cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua. Chỉ cần Lâm Tổng không chịu gật đầu, chúng ta liền ký một lá thư. Thề sống chết ủng hộ Tiêu Tổng. Đã không trọng yếu. Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói. Dù sao ta đã thúc đẩy việc này, chỉ mong cảnh Tổng không muốn cô phụ ta. Đương nhiên không biết cảnh tang mỉm cười nói. Ta sẽ mau chóng đem cái tin tức tốt này truyền đi. Tiêu Tổng, tiếp xuống ngài muốn làm liền là như thế nào, hướng Hạ Hầu tiên sinh mở miệng. Còn ngóng trông cảnh Tổng nhiều nói tốt vài câu. Tiêu Chính một mặt cứng ngắc nói ra. Cảnh tang vững tin vừa rồi do dự gây nên Tiêu Chính hoài nghi, thái độ khiêm hòa nói ra, đây là tự nhiên. Về sau chúng ta cũng là cùng một trận doanh người, có vinh cùng vinh, ta như thế nào lại không vì Tiêu Tổng tranh thủ chỗ tốt đâu. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Mỹ ảnh hệ liệt còn có chút sự tình cần ta xử lý, ta về trước đi. Tiêu Tổng đi thong thả. Cảnh tang đứng dậy đưa tiễn. Tiêu Chính sau khi đi, Cảnh Tăng cũng là trở lại văn phòng, mới vừa đóng cửa, liền cho Nhan Đăng Khuê treo điện thoại. Thế nào điện thoại bên kia truyền đến Nhan Đăng Khuê có chút chờ mong thanh âm. Giải quyết. Cảnh Tăng có chút hưng phấn nói ra. Lâm Hỏa Âm đã gật đầu. Ngươi xuất thủ? Nhan Đăng Khuê theo miệng hỏi. Hắn quan tâm chỉ là Lâm Hỏa Âm pha ý chàng gật đầu, về phần Cảnh Tăng là xuất thủ hay không, trên nguyên tắc cũng không trọng yếu. Không có. Cảnh Tăng giải thích nói. Tiêu Chính đưa ra dẫn tư về sau, Lâm Hỏa Âm tuy nhiên thật khó khăn, rất không cao hứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Không có cự tuyệt Nhan Đăng Khuê nhíu mày lại, trầm giọng nói ra. Ngươi ý là, tại không có bất kỳ cái gì uy hiếp tình huống dưới, nàng liền đáp ứng có thể nói như vậy. Cảnh Tăng gật gật đầu, liền lại giải thích nói. Nhưng căn cứ ta phỏng đoán, nàng hẳn là rất rõ ràng, nếu là cự tuyệt, mị ảnh hệ liệt rất có thể hội trì hoãn, một khi vượt qua mong muốn, tân áo liền có khả năng xuất hiện vấn đề tiền bạc. Ảnh hưởng mị ảnh phát hành. Cùng dẫn vào nhất định tiền tài so sánh, mị ảnh thượng tuyến mới là trọng yếu nhất. Cùng ta hình dung nàng lúc ấy sở hữu hành vi. Nhan Đăng Khuê bình tĩnh hỏi. Cảnh Tăng tuy nhiên không hiểu, lại cũng vẫn kiên nhẫn miêu tả Lâm Hỏa Âm sở hữu biểu hiện. Mặt, Cảnh Tăng thử thăm dò, Nhan lão bản, ngài có phải hay không đang lo lắng cái gì sự tình ra vô thường tất có yêu nghiệt? Nhan Đăng Khuê cho ra 8 chữ lời bình. Chương 562, đừng cho ta thêm phiền. Cứ việc Cảnh Tăng cũng cho rằng Lâm Hỏa Âm phản ứng không phù hợp ngày thường phong cách. Nhưng nói theo một cách khác, đây cũng là nàng lựa chọn tốt nhất. Không ai có thể làm được đã hình thành thì không thay đổi, lại có nguyên tắc người gặp được không thể vãn hồi cục diện, cũng sẽ nếm thử biến báo. Theo Cảnh Tang, Lâm Hỏa Âm liền đến không phải biến không thể cấp độ. Vậy ngài ý tứ? Trầm ngưng một lát, Cảnh Tang thấp giọng hỏi. Tạm thời không trả tiền. Nhan Đăng Khuê lạnh lùng nói ra. Cái gì? Cảnh Tang kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Không trả tiền đúng. Đối với Cảnh Tăng kịch liệt phản ứng, Nhan Đăng Khuê không hài lòng lắm. Nếu như không trả tiền, vậy chúng ta từ xa xưa tới nay vất vả, chẳng lẽ không phải uổng phí? Cảnh Tăng không cam tâm nói ra. Không trả tiền người nhà coi ta là khỉ đùa nghịch đâu, có biết hay không ta vì lần này kế hoạch, giao ra bao nhiêu tâm huyết, bây giờ nói không trả tiền liền không trả tiền. Cái kia trước đó các loại hứa hẹn làm sao thực hiện? Cảnh Tăng lòng đang dì máu, dị thường phẫn nộ. Chỉ là tạm thời không cho. Nhan Đăng Khuê đạm mạc nói, mị ảnh hệ liệt đã thành công gây nên các phương chú ý, ta tin tưởng ở cái này mấu chốt, bó lớn tiền tài nguyện ý nện vào hạng mục này kiếm một chén canh. Cảnh Tăng y đổ thuyết phục Nhan Đăng Khuê. Nếu là chúng ta ra tay quá chậm, ta lo lắng bị nhà khác nhanh chân đến trước. Bố cục lớn một chút. Nhan Đăng Khuê giọng điệu lãnh đạm nói ra, ngươi cảm thấy một cái mị ảnh hệ liệt có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Chúng ta nội bộ mở qua sẽ. Cờ tờ bừa cờ 500 triệu. Nếu như ở nước ngoài hợp tác phương giã có thể phối hợp tiến tới độ. Năm nay hẳn là có thể đột phá 1 tỷ đại quan. Cảnh Tăng kiên nhẫn giải thích nói. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ a, đối tân áo tới nói. Mị ảnh hệ liệt càng giống là một cái đẻ trứng vàng lao ngẫu kê. Nắm chặt, chớ nói chỉ là lên sàn. Trong 3 năm, tất thành hành nghiệp lĩnh quân nhân vật. Chuyện này thành, 1 tỷ tất cả đều là ngươi. Tân áo cũng là ngươi. Nhan Đăng Khuê mạn bất kinh tâm nói. Cảnh Tăng nghe vậy, không khỏi vui mừng nhướng mày, nội tâm cuồng hỉ. Hắn nghe Vu Chính Trung miêu tả qua Nhan Đăng Khuê thân phận. Tuy nhiên Vu Chính Trung cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng đối Cảnh Tăng tới nói, theo chính mình thông điện thoại nam nhân này, cho dù tại Yến Kinh cũng là số một công tử ca. Hắn nói như vậy, đương nhiên sẽ không tùy tiện nuốt lời. Thoáng ăn viên thuốc an thần về sau, Cảnh Tăng tiếp tục hỏi. Vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Giám thị Tiêu Chính hết thể hành động. Nhìn Lâm Hỏa Âm có thể hay không tấp nập tiếp xúc với hắn. Nhan Đăng Khuê đón đến, thản nhiên nói. Kiếm cớ ngăn chặn hắn. Nói cho hắn biết tiền nhất định sẽ đúng chỗ, cũng là cần một chút thời gian. Vạn nhất hắn chờ không nổi tìm nhà dưới đâu? Cảnh Tăng lo lắng hỏi. Hắn thực có can đảm tìm, lập tức đem tiền cho hắn. Nhan Đăng Khuê lời ít mà ý nhiều, no ý đây cũng là vì cái gì Cảnh Tăng không rõ ràng cho lắm hỏi. Chúng ta có thể cho chỗ tốt, nhà khác có lẽ cho không nhiều như vậy, nhưng nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Nhan Đăng Khuê thản nhiên nói. Trừ phi hắn từ đầu đến củ ổ y liền không nghĩ tới dẫn tư, trừ phi hắn từ vừa mới bắt đầu, liền muốn dẫn chúng ta vào cuộc. Nếu không, hắn không có kiên nhẫn chờ chúng ta. Ngại ý là, một khi hắn tìm nhà dưới, liền chứng minh hắn tin được, có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch cảnh tang thử thăm dò. Ừm. Nhan Đăng Khuê đạm mạc nói. Mật thiết chú ý hắn hết thảy. Tùy thời hướng ta báo cáo. Không đợi cảnh tang đáp lời, Nhan Đăng Khuê liền trực tiếp tắt điện thoại. Tiêu Chính vừa về văn phòng, Trầm Hàm cùng Đường Minh liền tìm tới môn. Bọn họ sắc mặt khó coi, riêng là Đường Minh, rất nhiều bị Tiêu Chính bán, lừa gạt oán giận cảm giác. 3. Đường Minh đem tư liệu đập ở trên bàn làm việc, cũng không để ý thượng hạ cấp thân phận, đặt mông ngồi đang uống trà Tiêu Chính đối diện, sắc mặt bất thiện nói, nói một chút đi. Đến chuyện gì xảy ra vừa rồi tại phòng họp, các ngươi không phải nghe được rất rõ ràng sao? Tiêu Chính đặt chén trà xuống, chậm rãi điểm một điếu thuốc. Là ta biểu đạt có vấn đề, còn là các ngươi lô thai không dùng được Tiêu Tổng. Ngài làm như vậy hội hại Tân Áo. Trầm Hàm đứng tại chuyên nghiệp góc độ nói ra. Mỹ ảnh là chúng ta tân tân khổ khổ sáng tạo nhãn hiệu, tại sao muốn ở cái này mấu chốt dẫn tư đây không phải cung cấp đem tiền đưa cho ngoại nhân sao? Cho nên Bạch đội mới có thể mắng to ăn cây táo rào cây sung. Đường Minh hung giữ chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ta nói, Tân Áo nếu như chỉ là đơn thuần lợi dụng Mỹ ảnh hệ liệt lợi nhuận, vậy bây giờ liền có thể nằm kiếm tiền. Tiêu Chính sắc mặt bình thản nói ra. Nhưng ta muốn không chỉ là lợi nhuận, mà chính là xưng bá. Muốn xưng bá, liền cần tiền tài mở đường. Tân Áo không, cho nên ta qua bên ngoài đầu tư bo vô nợ. Nhưng ngươi làm như thế, rõ ràng cũng là dậu đổ bìm leo. Đường Minh phẫn hận no y sẽ còn đem đại bột tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn chắp tay nhường cho người đây chỉ là ngươi ý nghĩ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trong mắt của ta, một khi đầu tư bo vô nợ thành công, cứ việc đại bột cổ phần sẽ bị pha loãng. Nhưng nàng thân giá hội hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Đổi lại là ngươi, ngươi càng muốn những hưu danh vô thực đó cổ phần, vẫn là vàng dòng bạc trắng nhập khẩu túi. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đường Minh nói không lại miệng lưỡi bén nhọn Tiêu Chính, hất đầu, xông Trầm Hàm nói ra, ngươi đưa cho hắn học một khóa. Trầm Hàm một mặt khó xử, hơi hơi trầm mặc một lúc sau giải thích nói, Tiêu Tổng, nói câu khó nghe, ngài làm như vậy nhìn bề ngoài rất có lợi, mà lại có thế tại thời gian ngắn nhất tụ tập lớn nhất tài phú. Nhưng lâu dài đến xem, đốt cháy giai đoạn hiểm nghi rất lớn. Cũng bất lợi cho Tân Áo đoàn kết cùng phát triển. Một khi kẻ ngoại lai cùng đoàn đội hạch tâm xuất hiện lý niệm bên trên bất hòa, đối Tân Áo sẽ là tai nạn tính hủy diệt. Có nghe thấy không? Đường Minh chừng Tiêu Chính liếc một chút, tức giận nói ra. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy rất có thể trở thành Tân Áo thiên cổ tội nhân, làm việc giới cũng sẽ tên ít gheo chiêu lấy, bị người phỉ nhổ thật coi Tiêu Chính là bằng hữu, Đường Minh mới dám trực tiếp vạch trần lợi hại quan hệ. Điểm này Tiêu Chính đương nhiên biết rõ, cho nên tại hai người bắn liên thanh cờ trách hắn lúc, Tiêu Chính chỉ là tâm bình khí hòa uống trà hút thuốc, thuận đường còn ăn một cái quả táo. Nói xong Tiêu Chính điểm cái thứ hai thuốc lá, cười tủm tỉm nói ra. Phàm là có chu tờ tính khí lãnh đạo, bị cấp dưới như thế sắc bén thân người công kích, đã sớm dưới cơn nóng giận đem các ngươi cuốn gói. Ta thật hâm mộ các ngươi, còn trẻ như vậy liền gặp được ta ưu tú như vậy lãnh đạo. Đường Minh trợn mắt hốt mồm, Trầm Hàm cũng là không thể làm gì, nhao nhao im lặng. Các ngươi cảm thấy ta làm người như thế nào? Tiêu Chính treo gẹo nói. Đường Minh nghe vậy, cũng không có trái lương tâm phê bình Tiêu Chính, nói đơn giản nói, trưởng nghĩa. Còn có đây này Tiêu Chính truy vấn. Không ai có thể cự tuyệt khích lệ, A Chính ca cũng không thể. Hài hước. Trầm Hàm bình luận. Đại khí. Hắn chỗ nào đại khí? Đường Minh quay đầu chừng liếc một chút vị hôn thê. Ánh mắt ngươi lu cờ na ho mù. Trầm Hàm trắng Đường Minh liếc một chút. Ngươi nói ngươi, ta nói ta, ai cần ngươi lo nhất ra chi chủ địa vị hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cãi lộn vài câu, trong văn phòng ngưng tụ mùi thuốc súng bầu không khí hơi chậm một số. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm. Hứng hờ nói ra, đã các ngươi đối nhân phẩm ta là có kết luận, cũng không cần thay đổi thất thường, bừa bãi. Vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút? Đường Minh hạ thấp giọng hỏi. Cao tầng bí mật. Ngươi tạm thời còn không có biết tư cách. Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, đã kích no im hóa. Đường Minh giơ ngón tay giữa lên, đứng lên nói. Vậy chúng ta cần muốn làm gì làm cái gì? Tiêu Chính kem chút bị một ngụm trà đậm nghẹn chết, quay đầu nhìn Trầm Hàm liếc một chút. Lao Trầm. Chồng của ngươi trong mắt thật không có sinh hoạt, ta trở về hảo hảo dạy dỗ một chút, nếu là hắn dám tụt lại phía sau, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa, đem hắn đá ra khỏi cục. Trầm Hàm cười trên nỗi đau của người khác cười cười, dắt lấy Đường Minh nói, xế chiều đi nhà kho kiểm tra một chút tồn kho. Mỹ ảnh sắp online, đừng ở nguồn cung cấp bên trên xảy ra vấn đề. Phía dưới người nếu là có cái gì bao phục, các ngươi liền làm tư tưởng công tác. Ta không muốn ở cái này mấu chốt ra cái sọt. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, dặn dò. Hết thể như thường, đừng cho ta thêm phiền. Minh Bạch. Hai người gật đầu, rời phòng làm việc. Chương 563, cái thứ hai Lâm Chiêu Thiên. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chính cự tuyệt sở hữu đồng sự thăm viếng, bên trong cũng bao quát một mặt tức giận Bạch Ngọc Kiều cùng tâm tình không tốt Lam Tâm. Tuy nhiên các nàng không tin Tiêu Chính hội hại Tân Áo, nhưng làm sao cũng phải cho một lời giải thích đã. Tiêu Chính càng tránh, các nàng càng hoảng. Đương nhiên, tại trong lúc này, Tiêu Chính cũng nỗ lực để cho mình trở nên đứng ngồi không yên, như trên lò lửa con kiến. Lần thứ nhất cho Cảnh Tang gọi điện thoại thời điểm, đối phương lần đầu tiên lấy công tác bận quá cự tuyệt. Mà lần thứ hai, khi Tiêu Chính mời Cảnh Tang qua công ty bên cạnh qua nở cà phê ngồi một hồi thời điểm, Cảnh Tang càng là nói khéo từ chối, nói là chờ một lúc muốn gặp cái khách hàng lớn. Khách hàng lớn bây giờ còn có so với chính mình càng khách hàng lớn sao? Đây rõ ràng cũng là đang trì hoãn thời gian. Hôm nay là Tiêu Chính lần thứ 3 tìm Cảnh Tang. 11 giờ trưa một khắc, hắn cho Cảnh Tang phát một cái tin nhắn ngắn, ta tại bãi đỗ xe chờ ngươi, quá thời hạn không đợi. Lần này, Cảnh Tang rốt cục khoan thai tới chậm. Vì để chính mình coi trọng qua 10 phần bận rộn, nàng liền trên sống mũi kính mắt cũng không có hái, vội vàng liền đuổi tới bãi đỗ xe. Nếu là bị vô ý người nhìn thấy, còn tưởng rằng Cảnh Tang bao cái mặt trắng nhỏ, muốn tại bãi đỗ xe trộm tình đây. Vừa lên xe, Tiêu Chính liền trầm giọng chất vấn, Cảnh Tổng, ngươi 5 lần 7 lượt từ chối không tiếp điện thoại ta, đến có ý tứ gì? Cảnh Tang lấy mắt kiếng xuống, giả ý xoa xoa có chút nở mi tâm, một mặt ấy này nói ra, Tiêu Tổng, thực sự không có ý tứ, gần nhất tiêu thụ bộ ra đại phiền thoái. Ta đây không phải lo lắng đến lúc đó ảnh hưởng các ngươi ở nước ngoài bộ tiếp thị cường độ, đang gắng sức giải quyết nhà. Lý do Tiêu Chính một mặt lạnh lùng nói ra. Cảnh Tổng, ta hiện tại liền muốn ngươi một câu. Thiên tài Luca Na Ho mới có thể đến vị ta đã hỏi Hạ Hầu tiên sinh. Hắn nguyên thoại là, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng liền có thể toàn bộ đến nơi. Tháng Tiêu Chính giận tí mặt. Đến lúc đó, rau cúc vàng đều ngội Cảnh Tang hảo ngôn khuyên bảo. An ủi nổi giận Tiêu Chính, dù sao cũng là 1 tỷ, không phải nói sách liền có thể nói ra. Ta hội tận lực thúc thúc dục. Tiêu Chính phẫn nộ về sau, dần dần khôi phục lý trí, trầm mặc đốt một điếu thuốc, hung hăng quất 2 cái nói, các ngươi không có thành ý làm sao lại thế? Cảnh Tang vội vàng giải thích nói. Bây giờ đại cục đã định, chúng ta nếu là không có thành ý, chẳng lẽ không phải cùng tiền không qua được? Tiêu Tổng, ngươi yên tâm 100%, chúng ta tuyệt sẽ không lật lọng. Các ngươi tính thế nào ta không biết. Tiêu Chính phẫn nộ dùng ngón tay bóp tắt tàn thuốc, trầm giọng nói. Nhưng ta cũng định tốt. Dự định tốt. Cảnh Tang mặt lộ vẻ lo lắng, thử dò xét nói. Tiêu Tổng, ngươi tính tốt cái gì? Nàng biểu diễn không có kẽ hở, nếu không phải lớn tuổi, thật có thể trùng kích giới nghệ sĩ, làm cái thực lực thêm thần tượng phái nữ diễn viên. Ngày mai ta có cái hẹn hò. Đối phương có ý hướng nhập cổ Tân Áo. Ta cũng cùng Lâm Tổng bắt chuyện qua. Nàng giao cho ta toàn quyền phụ trách. Tiêu Chính trong mắt lóe lên một tia trả thù hàn quang. Tiêu Tổng ngài làm như vậy liền quá hưởng phí. Cảnh Tang gấp, một nửa là diễn, một nửa là thật. Chúng ta bao nhiêu gian nan mới đi cho tới hôm nay, ngài nói từ bỏ liền từ bỏ, đối tất cả mọi người sẽ tạo thành khó mà vãn hồi tổn thất. Còn nữa, Hạ Hầu tiên sinh mở ra điều kiện, ngài cảm thấy có người thứ hai mở ra sao? Là các ngươi bức ta. Tiêu Chính trợn mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tang, lạnh giọng nói. Đã các ngươi không có thành ý, cũng đừng trách ta khác tìm người mua. Có lẽ hồi báo thiếu điểm, nhưng tối thiểu đối phương sẽ không gạt ta. Cũng rất lợi hại tôn trọng ta. Trời đất chứng giám. Cảnh Tang ngón tay trần xe, trịnh trọng sự tình nói ra. Chúng ta tuyệt đối không có qua loa người ý tứ. Mà chính là tiền tài quá to lớn, xác thực cần thời gian điều hành. Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền cho Hạ Hầu tiên sinh gọi điện thoại. Để hắn tự mình hướng ngươi giải thích không cần. Tiêu Chính lắc đầu, đạm mạc nói. Ta còn thấy kết quả, không quan tâm quá trình. Đón đến, Tiêu Chính không có cho Cảnh Tang tiếp tục mở miệng cơ hội, bình tĩnh nói, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau đó hội chính thức ký kết hợp đồng. Cảnh Tổng, đừng trách ta vô tình, là các ngươi gạt ta trước đây. Nói xong, Tiêu Chính không để ý Cảnh Tang một mặt chính lăng, đẩy cửa xe ra nhanh chân rời đi. Hắn vừa đi, Cảnh Tang liền cấp tốc hái ra dấu ở trong đầu tóc thai nghe, Thanh Tuyến run nhẹ nhẹ nói, Nhan lão bản, hắn giống như mất đi kiên nhẫn cũng nghe được. Quay đầu cho ngươi tin tức. Ngồi trong phòng khách Nhan Đăng Khuê cắt đứt cùng Cảnh Tang liên hệ, nhìn một chút trên màn hình lớn Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Xuyên. Điểm một điếu thuốc lá hỏi, các ngươi thấy thế nào tối thiểu ta không nhìn ra lỗ thủng. Hạ Hầu Vũ gặm một ngụm táo, nói lầm bầm. Đều là người bình thường phản ứng bình thường. Nhưng hắn sau cùng đưa ra thời gian. Triệu Xuyên hơi ngưng trọng nói ra. Tựa hồ tại ám chỉ chúng ta. Nói nhảm. Hạ Hầu Vũ chừng Triệu Xuyên liếc một chút, bĩu môi nói. Chúng ta mở ra điều kiện quả thực cũng là bánh từ trên trời rớt xuống. Chứ như ngươi loại này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh thiên chi kiêu tử, người bình thường người nào bỏ được nói buông tay liền buông tay nói ngươi thật giống như ngậm lấy chìa khóa đồng xuất sinh. Triệu Xuyên trắng Hạ Hầu Vũ liếc một chút. Luận tài phú, nhà ta cũng không như ngươi. Nhan Đăng Khuê hơi hơi cau mày nói, khát tranh. Hai người nghe vậy, cấp tốc khôi phục bình thường. Hạ Hầu Vũ tiếp tục nói, ta tán thành đưa tiền. Tiểu tử kia hẳn là bị bức gấp, chó cùng rất dậu. Ta cũng tán thành. Triệu Xuyên gật đầu nói. Hắn có thế để đó Diệp Ngọc Hoa lớn như vậy chỗ rửa không muốn, hẳn là đối hiện trạng cực không hài lòng. Động cơ không có vấn đề. Hạ Hầu Vũ không khỏi chen miệng nói, không sợ các ngươi trò cười. Trong nháy mắt, ta phát hiện tiểu tử này cùng Lâm Chiêu Thiên có điểm giống. Này điểm Nhan Đăng Khuê lông mày nhíu lại. Dám ra bán mình nữ nhân. Hạ Hầu Vũ nết miệng cười nói. Bất quá hắn không có Lâm Chiêu Thiên có kiên nhẫn, mới như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ, hắn liền kìm nén không được. Phải biết, Lâm Chiêu Thiên thế nhưng là tại Diệp nữ hoàng bên người trọn vẹn biệt khuất 5 năm, mới phản bội. Triệu Xuyên mỉm cười cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có như thế sắc bén nhãn quang cái đó là. Ta thế nhưng là Hạ Hầu gia tương lai trưởng môn nhân, có thế không có chút bản lãnh sao Hạ Hầu Vũ Dương Dương đắc ý nói ra. Triệu Xuyên cười mắng hai câu. Quay đầu hướng về phía video hỏi, lão Nhan, ngươi thấy thế nào nếu như nói Hạ Hầu Vũ đang nói ra lời nói này trước đó, Nhan Đăng Khuê còn thoáng còn có chút lo nghĩ, như vậy hiện tại, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Đứng tại cá nhân hắn góc độ, đừng nói 1 tỷ, coi như 100 ức, cũng không đủ phản bội Lâm Hòa Âm. Ngược lại cũng không phải Nhan Đăng Khuê trọng cảm tình, mà chính là Lâm Hòa Âm giá trị so 100 ức cao hơn. Nhưng Lâm Chiêu Thiên đâu hắn vì sao lại phản bội Diệp Ngọc Hoa, Diệp thị gia tộc tại năm đó, không phải cũng không ai tin tưởng sao đồng thời tất cả mọi người mắng Lâm Chiêu Thiên có mắt không trọng, tầm nhìn hạn hẹp sao bây giờ quay đầu đến xem, ai còn dám xem thường cái này danh chấn thiên hạ Lâm lão yêu một đời người, có lẽ chỉ cần một lần cơ vận, cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, đăng phong tạo cực. Lần này, chẳng lẽ không phải chính là Tiêu Chính cơ vận hắn muốn bóp chết, muốn hung hăng phá hủy Tiêu Chính cơ vận. Làm hắn vĩnh viễn thoát thân không được đưa tiền. Nhan Đăng Khuê lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ, lòng có hảo tình vạn trượng. Phảng phất cái này một cái nho nhỏ quyết định, liền hủy diệt cái thứ hai Lâm Chiêu Thiên. Hạng gì thoải mái. Chương 564, rất muốn ngày mai không đi làm. Tinh bị lực tẫn Lâm Hòa Âm về đến nhà, vốn định kiên trì tiến nhà bếp làm ngừng lại phong phú bữa tối. Lại phát hiện nhà bếp chuyện chính đến từng đợt chọc người mùi thơm. Nàng nghe được đi ra, đó là Tiêu Chính sở trường nhất cơm chiên trứng, còn có một nồi xương sườn bí đao canh. Cũng là nàng yêu nhất. Lúc tan việc, cùng hắn văn phòng cùng lâu ở nước ngoài bộ một mảnh đèn đuốc, thỉnh thoảng còn truyền ra cãi và kịch liệt âm thanh. Có thể tưởng tượng, giờ phút này ở nước ngoài bộ đang đứng ở khẩn trương cao độ trạng thái, bất luận cái gì chi tiết đều không dùng có sai. Tại nàng ý thức bên trong, làm ở nước ngoài bộ lao đại Tiêu Chính cũng cần phải lãnh đạo quần hùng mới đúng. Đây cũng là nàng quyết định sớm đi tan ca, vì Tiêu Chính làm một hồi phong phú bữa tối nguyên nhân. Chỉ là làm nàng vạn vạn không nghĩ đến là, Tiêu Chính thế mà bỏ xuống bộ hạ một mình về nhà. Còn chô nờ ơ nhà bếp chuyển lấy bữa tối. Trở về à nha buộc lên tạp dề, trong tay bưng hai bản cơm chiên trứng Tiêu Chính đi vào nhà ăn, nở nụ cười hô, nhanh rửa cái mặt tới dùng cơm đi. Canh đã hầm tốt. Lâm Hòa Âm mỏi mệt vứt xuống cặp làm việc, tại lầu một phòng tắm tẩy đem nước lạnh mặt, nâng nâng thần, lúc này mới trở lại nha ăn. Một nồi bí đao canh, một bàn rau xanh xào tiểu bạch thái, còn có một chồng thủ công rau trộn, đêm nay bữa tối rất lợi hại thanh đam mở, cũng rất lợi hại phù hợp Lâm Hòa Âm từ xa xưa tới nay khẩu vị. Tiêu Chính một bên giúp Lâm Hòa Âm thịnh canh, một bên nhẹ nhõm nói ra, gần nhất ngươi cũng đừng quá bận rộn. An tâm ngồi ở văn phòng chờ tin tức đi. Lâm Hòa Âm nuốt xuống một ngụm cơm chiên trứng, trắng non kiều nộn gương mặt bên trên hiện hiện một vòng nhẹ nhàng chi sắc, vất vả. Thật là vất vả. Không chỉ là tinh lực bên trên mệt nhọc, còn có tâm lý bên trên. Nàng hôm nay quyết định là Tiêu Chính sớm thông báo. Tuy nhiên nàng biểu diễn cũng không có đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, nhưng muốn lừa gạt phòng họp cái kia đám cao tầng, vẫn là dư xài. Nhưng cũng chính vì vậy, Tiêu Chính mới tiếp nhận áp lực thật lớn, cùng đồng sự xa lánh. Chứ cảnh tang một đám người lòng dạ khó lường bên ngoài, đại bộ tờ HN tân áo nhân viên cùng cao tầng đều là kiên định không thay đổi đứng tại phía bên mình. Cũng đúng là như thế, Tiêu Chính bỗng nhiên nổi lên bức hiếp chính mình thơ ý điếm, tất sẽ tiếp nhận rất nhiều cao tầng cùng nhân viên xa lánh, thậm chí ác ngôn tương hướng. Phần này bị khuất, Tiêu Chính chẳng lẽ không phải nhận được oan uổng hắn làm ra hết thảy, hoàn toàn là vì chính mình suy nghĩ. Vì tân áo cân nhờ ả cờ có thể hết lần này tới lần khác không thể nói, chỉ có thể chôn ở trong lòng. Cho dù là Lâm Hòa Âm bực này tâm như hàn băng nữ tử, cũng vì Tiêu Chính thừa nhận ủy khuất cảm thấy không đáng. Cùng ngươi những năm này vất vả so sánh, ta điểm ấy lại tính được cái gì? Tiêu Chính hung hăng đào hai cái cơm. Bận rộn đến trưa, lại cùng cảnh tang bọn người lục đục với nhau, thật sự là đói hoảng. Ta là vì chính mình. Lâm Hòa Âm cũng không gật bừa. Rất lợi hại ngay thẳng phản kích. Nàng từ trước tới giờ không là một kẻ xảo trá nữ nhân. Nàng khởi đầu tân áo, nỗ lực công tác cũng không vì bất luận kẻ nào, mà là mình. Nhưng Tiêu Chính đâu nói ta rất muốn nhiều ra vẻ đạo mạo một dạng. Tiêu Chính uống một ngụm bí đao canh, bỏng đến một trận le lưới, nhe răng trợn mắt no y việc này nếu là thành, ta coi như thành tân áo đại anh hùng, công cao chấn chủ đại nhân vật. Lâm Hòa Âm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ý vị thâm trường. Công cao chấn chủ nàng cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy rất thân thiết. Hắn muốn chấn động chính mình cái này người a, hắn bình thường dài dòng như vậy ba mẹ, làm sao từng giống tân áo nhân viên như thế e ngại qua chính mình ngắn ngủi xuất thần về sau. Lâm Hòa Âm nhẹ giọng hỏi, đã ngươi cũng không tính tiếp nhận bọn họ nhập tư, vì cái gì còn muốn làm tuần vui này đến lúc đó kết thúc như thế nào bí mật. Tiêu Chính thần bí cười nói, ngươi thật cho rằng tân áo cần cái này 1 tỷ? Lâm Hòa Âm đổi cái vấn đề. Ngươi cảm giác phải cần sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. 600 triệu liền có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Lâm Hòa Âm đi qua phức tạp cùng tinh vi tính nhẩm về sau, cho ra một cái chính xác đáp án. Loại chuyện này ngươi so ta hiểu. Tiêu Chính lắc đầu cười nói. Lâm Hòa Âm hạng gì trí tuệ nữ nhân, tại Tiêu Chính đưa ra kế hoạch này thơ ý điếm, nàng liền đoán được Tiêu Chính sẽ không cầm cảnh tang phía sau lão bản cái này 1 tỷ, nhưng cũng có chính mình con đường đem tiền tiền đến. Nếu không, tân áo sẽ có số lớn chủ quản cảm thấy thất lạc, quân tâm bất ổn. Nàng rất muốn hỏi Tiêu Chính biện pháp là cái gì, nhưng nàng không hỏi. Tựa như Tiêu Chính từ trước tới giờ không hỏi thăm nàng quá khứ một dạng, nàng cũng sẽ không chủ động đến hỏi Tiêu Chính một số tư ẩn. Dù là lại bởi vậy mất đi đối tân áo độc tài quyền. Có thể nói, trên thế giới này, trước mắt lớn nhất có cơ hội lừa gạt Lâm Hòa Âm, chỉ có Tiêu Chính. Cho dù là Diệp Ngọc Hoa cùng Lâm Chiêu Thiền, cũng vô pháp giấu giếm lừa gạt cái này kế thừa bọn họ chỗ có tài hoa cùng trí tuệ thiên chi kiều nữ. Tiêu Chính vội vàng ăn uống no đủ, sau đó đem chuẩn bị kỹ càng mâm đựng trái cây bưng đến pho nở dê kha cờ hở. Pha một bình trà, đem truyền hình điều đến tài chính và kinh tế kênh, cầm lên áo khoác mặc lên người, quay đầu xông rất là tò mò Lâm Hòa Âm nói ra, ăn xong hoa quả xem hết tin tức liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đêm nay suốt đêm tăng ca, không trở lại. Nói xong, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, lái xe chạy tới công ty. Cho đến nghe không được ngoài cửa xe hơi âm thanh, Lâm Hòa Âm mới thất vọng mất mát quay đầu lại, từng miếng một mà ăn lấy cơm chiên, uống vào Tiêu Chính tự thân vì nàng thịnh canh. Ăn xong bữa tối, nàng liền tới đến pho nở dê kha cờ hở, ngồi tại nàng lớn nhất chân ái ghế salon bằng da thật xem tivi, ăn trái cây. Uống cái kia dần dần làm lạnh ô long. Cuộc đời lần đầu, nàng xem nhẹ trong tin tức phát ra nội dung, cứ việc cặp kia đen trắng rõ ràng, phảng phất như bảo thạch xinh đẹp đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm truyền hình, lại một chữ cũng không thấy, một câu cũng không có nghe. Nàng trinh lăng. Băng lãnh nội tâm nổi lên một kia nhìn không thấu gần sóng. Nàng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, cứ việc nàng từ nhỏ đã là cái giỏi về tổng kết, văn tự công suất chúng thiên tài. Cứ việc nàng có thế mỗi lần sáng tác văn đô cầm mát điểm, văn tự xinh đẹp đến làm cho ngữ văn lão sư xấu hổ. Nhưng lúc này, nàng càng không có cách nào dùng đơn giản nhất lời nói trong miêu tả tâm hoạt động. Dựa theo Tiêu Chính phân phó, ăn xong hoa quả, uống xong làm lạnh ô long. Lâm Hòa Âm đứng dậy đi thu thập bát đũa, sau đó không quan tâm đem bàn ăn xoay lau chùi đến không nhốn bụi trần. Nàng trở lại lầu 2, cuộc đời lần đầu không có mở ra máy tính, không có đọc qua văn kiện, không có rất nhanh thức thời chỉnh đốn tân áo sau 10 năm hoành vĩ lam đồ. Nàng chỉ là ôm áo ngủ tiến đến phòng 8, đánh răng rửa mặt, xông cái thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, sau đó một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường, tắt đèn, nhìn chằm chằm có chút mơ hồ trần nhà ngẩn người rất lâu thật lâu sau, vây được có chút mơ mà tờ không ra Lâm Hòa Âm lười biếng xoay người, dùng đánh chết Tiêu Chính cũng không thể tin được giọng điệu nói mớ, rất muốn ngày mai không đi làm cho một cái độc lập tự cường đến liền nam nhân đều cảm thấy không bằng nữ nhân ở trên. Dương Quân quận lấy hô lên không muốn lên ban khẩu hiệu, hoặc là chính là cái này nữ nhân bị cường độ cao công tác dày vò đến thần kinh thất thường. Hoặc là, nàng tìm tơ y dựa vào. Chương 565, tư nhân hẹn hò. Đi qua một đêm bận rộn, đói đến bụng đói kêu vang, Tiêu Chính ăn được trầm hàm đặt trước thức ăn ngoài, là một bát chua cay phấn, để thần tỉnh não. Chỉ là có chút phát hỏa. Các ngươi những nữ nhân này cũng là thích ăn loại này không có dinh dưỡng lại không khỏe mạnh thực vật. Tiêu Chính ăn như hổ đói ăn chua cay phấn, phàn nàn nói. Lao đại, ngồi ở một bên chậm rãi ăn chua cay phấn trầm hàm phản kích no y hiện tại mới 7 giờ sáng, thiên đô không có sáng thấu ngươi liền lá hét ăn điểm tâm. Chà nờ dê lẽ lại ngươi để cho ta đánh thức Minh Châu nhất hào đầu bếp cho ngươi cả một bản tiệc ý kiến hay. Tiêu Chính uống một ngụm long tỉnh, cảm khái nói. Rất lâu không có bên trên Minh Châu nhất hào đùa giỡn một chút. Đu nờ dê. Các ngươi thiếu nợ ta bữa cơm kia đánh tính toán lúc nào còn dứt khoát phải đi Minh Châu nhất hào đi. Uống vào tiểu hồng tiểu, ăn tiểu lương đồ ăn, nhìn đẹp nhất cảnh đêm, phao xinh đẹp nhất cô nàng. Nhân sinh bên thắng cũng không gì hơn cái này, ai trầm hàm trắng Tiêu Chính liếc một chút, tức giận nói, chúng ta thế nhưng là thiếu đặt mông nợ. Ngươi nếu không sợ chúng ta bị chủ nợ chém chết tại đầu đường, liền thỏa thích làm thịt đi. Nhìn ngươi đi chỗ nào tìm chúng ta dạng này làm trâu ngựa cho ngươi nhân viên. Tiêu Chính vuốt cằm nói, vậy cũng đúng. Ào ào ăn xong chua cay phấn, Tiêu Chính tiện tay gặm khí một cái quả táo, một mặt nhấm nuốt một mặt dặn dò, một hồi đem thứ hai chi đoạn phim quảng cáo để lên Internet, trầm hàm phụ trách đài truyền hình phương diện hiệp thương, tận lực an bài hoàng kim hồ sơ, nhiều tiêu ít tiền không quan trọng, hiệu quả trọng yếu nhất. Đường Minh ngươi lại đi nhà kho kiểm lại một chút. Cái này nhóm đầu tiên 30 vạn bộ mị ảnh thế nhưng là chúng ta phát tài tiền vốn. Xuất sai lầm coi chừng ta đem các ngươi địa chỉ tiết lộ cho chủ nợ. Hai người lĩnh mệnh mà đi, cũng không đoái hoài tới về nhà híp mắt một hồi, xem chừng cũng liền tắm rửa, trên xe nghỉ ngơi một chút. Tiêu Chính không phải cay nghiệt cấp dưới lãnh đạo, rạng sáng 4 giờ thời điểm hắn cũng đề nghị Đường Minh phu thê về nhà ngủ một hồi. Nhưng hai người này đều là dồn hết đủ sức để làm muốn làm một cuộc đại sự nghiệp. Muốn tại Tân Áo kiến công lập nghiệp. Nói thế nào cũng không nghe. Tiêu Chính cũng liền không lại lề mề chậm chạp, dù sao khoảng cách mị ảnh thượng tuyến cũng chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày. Chờ vượt qua đoạn này gian nan thời gian, làm ở nước ngoài bộ quyền quyết định hai người liền có thể thả lỏng một ít, đem nhiệm vụ phát xuống cho dưới nhân viên. Làm xong trong tay công tác, Tiêu Chính mắt nhìn thời gian. Đã là 9 giờ rưỡi. Khoảng cách hẹn hò chỉ còn nửa giờ đầu. Uống miếng nước, mang theo y phục liền đuổi ra ngoài. Và ước hội đối tượng hẹn nhau tại khoảng cách Empire State Building không đủ 10 phút đồng hồ đường xe một nhà cấp cao hội sở. Bên trong có phòng họp đặc biệt, rất lợi hại phù hợp Tiêu Chính trước mắt cao quản thân phận. Một đường lái xe đi, Tiêu Chính chú ý tới đằng sau có hai chiếc xe giao thoa theo đuôi, tựa hồ muốn chơi ra vô gian đạo vị đạo. Nhưng ở Tiêu Chính cái này theo dõi cùng phản theo dõi cao thủ trước mặt, hai cái này rõ ràng không quá chuyên nghiệp người theo dõi liền lộ ra quá yếu. Còn kém tại đầu xe viết lên ta là theo dõi người khẩu hiệu. Làm cho người bật cười. Đến hội sở, Tiêu Chính thẳng đến hẹn xong phòng họp, vừa đẩy cửa ra, hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi khói. Màn cửa đóng chặt, trong không khí lan tràn mắt trần có thể thấy khói bụi. Giống như đi vào hầm lò nhà máy, hô hấp khó khăn. Dựa vào, các ngươi hút thuốc có thể hay không mở cửa sổ ra hít thở không khí. Tiêu Chính quét mắt một vòng nổn ngang lộn xộn nằm tại ghế sổ phả trên ghế Mã Anh Tuấn bọn người. Đây chính là hắn hôm nay hẹn sẽ đối với tượng. Mã Anh Tuấn, bốn mắt, hầu tử, cự pháo, đến đầy đủ tề. Nhìn mấy người xuyên qua, tối hôm qua hẳn là tại hội sở ăn ngon uống sướng, mát xa rửa chân mọi thứ không rơi xuống. Cũng không biết ra y vo đến mấy điểm mới rời giường. Liên y phục đều không đổi, liền trực tiếp từ gian phòng đi vào phòng họp. Trên bàn rực rỡ muôn màu trưng bày loạn thất bát tao bữa sáng, trung tây thức đều có, thấy chỉ ăn một bát chua cay phấn Tiêu Chính vạn phần lòng chua xót. Một chân đá vào trên ghế dựa, trực tiếp đem nửa mê nửa tỉnh Mã Anh Tuấn cho chấn động đứng lên. Ca. Người điểm nhẹ. Tối hôm qua theo sóng ma, ta xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Ca y tỷ hệ u nha đầu kia lực đạo thật to lớn, kém chút đem ca eo cho dâm gãy. Mã Anh Tuấn nói thầm lấy ngồi xuống, uống miệng rượu vang đỏ. Vừa sáng sớm uống rượu đỏ, cũng liền đến từ Anh Quốc Mã Anh Tuấn mới làm cho ra như thế kỳ hoa sự tình. Bốn mắt cũng là hưu khí vô lực ngồi xuống, thầm nói, hôm qua rửa chân cho ta cái kia đám tỷ tỷ mới hung tàn, một bên theo một bên nói ta thận hư. Nếu không phải nhớ lao đại sự, ta liền muốn dùng hành động thực tế nói cho nàng cái gì gọi là manh nam. Đang khi nói chuyện, cự pháo cùng hầu tử cũng nhao nhao ngồi xuống, tùy tiện ăn trên bàn bữa sáng, ngồi vây chung một chỗ. Tiêu Chính tức giận ngồi ở một bên, điểm một điếu thuốc nói, hồi báo một chút các ngươi mới nhất thành quả đi. Bốn mắt đeo lên kính mắt, đem cặp làm việc bên trong văn kiện một hàng cho hết móc ra, tìm một sẽ hỏi, ca. Trước tiên nói nào chọn trọng yếu nói. Tiêu Chính nói ra, chứ nện vào công ty móc không ra 300 triệu. Lại tính cả trước ngươi tiêu hết tiền. Ngươi tiền vốn đại khái còn có 5.800 triệu. Bốn mắt lời ít mà ý nhiều nói ra. Chỉ còn lại như thế điểm à nha, Tiêu Chính tiếc nuối nói ra. Sớm biết có cần dùng gấp tiền thời điểm, lúc trước liền không nên vì đánh nhau vì thể diện vỗ xuống khối kia tảng đá vụn. Lâm Hòa Âm còn không thế nào ưa thích. Thật sự là hoan uổng. Chớ khẩn trương. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, nháy mắt ra hiệu nói ra. Tiền vốn tuy nhiên chỉ còn lại có như thế điểm, nhưng đi qua ta vận hành, hiện tại lại trở lại 800 triệu. Làm sao vận hành? Tiêu Chính kích động hỏng, hỏi. Có thể dạy ta sao bảng môn tà đạo, không học cũng được. Mã Anh Tuấn bĩu môi nói. Kiếm chút tiền vẫn được, hướng đại cả, rất dễ dàng rơi vào qua. Tiêu Chính gật gật đầu, trấn an một chút có chút ít tâm tình kích động, nói ra, nói cách khác, ta bây giờ có thể vận dụng cũng là cái này 8 cái ước ứng. Bốn mắt nói ra, nếu như ngươi không vội mà dùng tiền, ta còn có thể cho ngươi lại vơ vét mấy ngàn vạn. Gấp. Tiêu Chính nói ra, liền hai ngày này, đem tiền cho hết ta điều ra tới. Không có vấn đề. Bốn mắt cười cười, nói ra, ca, ta cùng cự pháo hầu tử tổng cộng một chút, cho ngươi đụng 5.000 vạn đô la Mỹ. Lúc đầu chúng ta còn có chút tiền nhàn rỗi, nhưng chút thời gian trước toàn cầm lấy đi đầu tư, tạm thời không bỏ ra nổi tới. Ngươi cũng biết, tổ công ty con thể lượng có hạn, liền ngươi tiền ta cũng phải tận dụng mọi thứ, mới có thể không lưu ngân dấu vết nện vào qua. Chúng ta những số tiền kia thì càng không có cơ hội. Được. Không cần cùng ta giải thích. Tiêu Chính khoát khoát tay, biết bốn mắt lo lắng cái gì. Chỉ bằng hắn cùng mấy cái này quá mệnh huynh đệ giao tình, hắn muốn mở miệng, đám huynh đệ này không có khả năng không xuất thủ. Nhưng mình cũng không thể ỷ vào KITNG quan hệ na y, đem bọn hắn tiền toàn đặt ở ngân hàng độn bùi A có thể hoạt động tiền cũng trước điều tới. Các ngươi chị dâu nói, thực lại nện 6 cái ước liền có thể đạt tới hiệu quả. Dư thừa tiền chờ sau khi chuyện thành công lại lấy về. Tiêu Chính nói ra, chương 566, món tiền đầu tiên có chu tờ kinh người A. Nhiều tiền dễ làm sự tình, lão đại ngươi trước hết giữ đi, chúng ta lại không thiếu tiền xài. Mã Anh Tuấn thái độ kiên định nói ra, đại gia ngươi. Tiêu Chính trắng Mã Anh Tuấn liếc một chút. Bọn họ đều góp tiền tiền, ngươi thì sao ngươi nha là đứng đấy nói chuyện không đau eo a? Ai nói ta không cho? Mã Anh Tuấn kích động nói. Lão đại ngươi thật cho là bọn họ có thế bản sự đụng đầy đủ 5.000 vạn a? Thực bên trong có hơn 80 vạn là ta tư nhân tài trợ mà lại không dùng xong thế nào đại khí a? Nói thật giống như hai chúng ta muốn lão đại còn một dạng. Bốn mắt bĩu môi nói. Ngươi lại ép buộc một cái thử một chút, lao tử quay đầu liền đem ngươi cho xảo. Mã Anh Tuấn phát huy hắn CEO quan uy. Cắt. Ngay cả ta đều nhiều lần bị chị dâu nhìn ra sơ hở. Hoa thật lớn một phen công phu mới đem sổ sách cho viên hồi qua. Và ngươi bốn mắt khinh thường nói. một tháng chị dâu là có thể đem người cha được đẩy người lỗ thủng. Mã Anh Tuấn nghe vậy, ngay sau đó cũng không dám phách lối nữa. Đây là lời nói thật, bốn mắt tại sổ tự phương diện là đỉnh cấp thiên tài, phức tạp hơn giấy tờ cho hắn xem xét, liền lập tức có thế có đầu mối. Hắn ở phương diện này vô ngông ngờ cũng không đuổi kịp. Được. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, nâng nâng thần đạo. Phương diện tiền bạc giải quyết. Các ngươi sẽ giúp ta tìm khuôn mặt xa lạ. Đăng ký cái công ty. Phải chịu được cha. Lão đại yên tâm, những này ta đều làm thỏa đáng. Mã Anh Tuấn rốt cục có đất dụng võ, mỉm cười nói. Chị dâu lệ hại chúng ta đều được chứng kiến. Chỉ cần nàng không đến hiện trường NG từng mục một cha, chúng ta liền sẽ không lộ ra chân ngựa. Cái kia ngược lại sẽ không. Nàng không thích đi ra ngoài. Tiêu Chính gật gật đầu. Rất hài lòng bọn họ làm việc hiệu quả. Đón đến, theo miệng hỏi. Hạ Hầu Vũ tiền tài, các ngươi định làm như thế nào bọn họ tiền tài lỗ thủng quá lớn? Bốn mắt mỉm cười nói. Nhìn qua là hợp pháp tiền tài, thực khó mà cân nhắc được. Xem chừng cũng là gia đại nghiệp đại, cho che giấu. Quay đầu ta làm chút thủ đoạn, bóp đúng giờ đang lúc để Minh Châu Kinh tế khoa điều tra trước môn. Là có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Có thể đem tiền cho tịch thu sao? Tiêu Chính ác độc nói ra. Khó. Bốn mắt lắc đầu. Tiền chỉ là có vấn đề, nhưng vẫn là hợp pháp. Cho ăn bể bụng đo nở dê băng 10 ngày nửa tháng, Hạ Hầu gia liền có thể bãi bình. Vậy cũng đầy đủ. Tiêu Chính gật gật đầu, lại hỏi. Đem cảnh tang cùng Vu Chính Trung tư liệu chuẩn bị một phần. Ta muốn bắt nàng khi điển hình. Minh Bạch. Bốn mắt cười tủm tỉm nói ra. Sophie chờ một đám tân áo nguyên láo hắc liêu, tà chỗ này đều có. Tuy nhiên không đủ đem các nàng đưa vào ngục giam, nhưng cũng có thể làm cho các nàng tại Minh Châu không có cách nào đặt chân. Dựa vào. Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm no y chúng ta tân áo liền không có mấy cái sạch sẽ cao tầng cái này không gọi không sạch sẽ. Mã Anh Tuấn chuyên nghiệp nói ra. Tại trên thương trường lan lộn, người nào không có điểm vấn đề kinh tế cái này theo trên quan trường trộn lẫn dạng. Coi như liêm khiết thanh bạch đến một mao tiền cũng không có tham qua, tổng thu hành lệ A Tiêu Chính vuốt cằm nói, không có một sạch sẽ đương nhiên là có. Bốn mắt cười nói, chị dâu liền không nói, nàng làm đại bốt, khẳng định đến làm gương tốt. Mà lại xác thực trải qua được cha, hoàn toàn không có vấn đề. Lam tổng cũng thế. Tại Tân Áo nhiều năm như vậy, nàng thế mà một lần nguyên tắc tính vấn đề đều không phạm qua. Quả thực thật không thể tin. Tiêu Chính âm thầm đắc ý. Trên mặt lại treo may mắn mỉm cười, còn tốt, ta không tính cô độc. Mọi người nhao nhao giơ ngón tay giữa lên. Một mặt ghét bỏ. Nói xong các phương diện vấn đề, Tiêu Chính hỏi vấn đề chuyên nghiệp, ngựa con, trước đó để ngươi dự đoán mị ảnh, có kết quả sao có. Mã Anh Tuấn điểm một điếu thuốc, rót một ly rượu đỏ, sau đó mượn dùng bốn mắt tấm phẳng đùng đùng không dứt một hồi đánh một bên nói. Hoa hạ phương diện, tân áo có con đường, có nhân mạch. Cũng có nhất định trung thực khách hàng. Ta đem sở hữu thành thị tiêu thụ lấy bình quân giá trị, lại đem internet nhiệt độ chuyển đổi thành sức mua. Sơ bộ tính ra, các ngươi nhóm đầu tiên 30 vạn bộ sản phẩm hội trong vòng một tháng bán sạch. Chỗ lấy cá nhân ta đề nghị, mị ảnh thượng tuyến ngày đầu tiên, công xưởng liền muốn ngựa không dừng vó triển khai vòng thứ 2 sinh sản. Trong lúc đó có thể nhờ vào đó đẩy ra một hệ liệt diễn sinh sản phẩm. Thì như tinh trang bản, lại hoặc là lục kỳ nhi tay sai khoản các loại. Lớn nhất trọng nếu như các ngươi sản phẩm định vị, ta xem qua trầm hàm bản kế hoạch, rất tốt, định vị cao cấp xa hoa. Nhìn qua có chu tờ mạo hiểm, lại có thế rất tốt để bản sản phẩm cấp bậc. Đối ở nước ngoài tiêu thụ cũng có thể sinh ra kích thích hiệu quả. Tiêu Chính kiên nhẫn nghe xong Mã Anh Tuấn chỉnh thể phân tích, khoát tay nói, được, cho ta cái trực quan số tự. Trong một năm, Tân Áo thành phố giá trị lật gấp 2. Trong 3 năm, đưa thân quốc tế nhất lưu hành nghiệp, tại toàn cầu thị trường bên trên chiếm cứ không có thể dung chuyển địa vị. Mã Anh Tuấn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, sau đó, hắn nhìn một chút có chút ngây thơ liếc một chút. Nhếch miệng cười nói, ca, ngươi cái này món tiền đầu tiên đảo có chu tờ kinh người A4 mắt một bàn tay đập vào Mã Anh Tuấn trên nó, dựa vào. Lao đại người thế nào hoặc là không làm, muốn làm liền phải hành động toàn cầu. Cự pháo chất phát nói, ta hay là hy vọng lão đại khi Mỹ quốc tổng thống. Chúng người không lời. Cho chuyện xong công sự, Mã Anh Tuấn đề nghị huynh đệ mấy cái lại đi tẩy cái chân, giẫm cái cõng, sau đó qua Minh Châu nhất hảo tầng cao nhất phàm ăn một hồi. Lại bị Tiêu Chính vô tình cự tuyệt, nhanh đi về đi. Các ngươi chị dâu kế hoạch trong vòng 2 năm di chuyển tổng bộ. Khác đem chính sự chậm trễ. Mọi người nghe xong, cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Đầu tiên là một trận kêu khổ, liền lại hưng phấn nói, hạ hạ. Chị dâu quả nhiên là ma y lì hệ ú không nhờ gựa nở dê ma y dâu. Dựa theo tân áo trước mắt phát triển tình thế. Không tới 3 năm, liền có thể trưởng thành là một đầu quái vật khổng lồ. Không nói Hòa Lâm thị làm chuẩn, cũng có thể đưa thân hạng nhất. Tiêu Chính cười cười, thiện tay bóp tắt Cảnh Tang gọi điện thoại tới. Rốt cuộc biết sốt ruột bị nhục nhã qua A Chính ca quyết định tại ký kết hợp đồng cùng ngày lâm thời thông báo nàng. Gấp chết cái này dám ở A Chính ca trước mặt xuất sắc diễn kỹ ăn cây táo rào cây sung đàn bà. Ra hội sở, Tiêu Chính rõ ràng nhìn thấy Mã Anh Tuấn bọn người lại chuẩn em trở về phòng ngủ ngon. Biết bọn họ chịu một đêm, cũng là mệt mỏi sụp đổ. Cười cười, khí 10 phần về công ty. 3 ngày thời gian trước mắt liền qua, tại ba chi chế tác tinh xảo quảng cáo thêm nhiệt dưới, dây thượng tuyến dưới có thể xưng gây nên một trận toàn dân thảo luận mị ảnh dậy sóng. Nữ tính muốn mua cho mình, đưa cho mụ mụ. Nam tính muốn đưa cho bạn gái, đưa cho mụ mụ. Nhìn, có được nữ tính người sử dụng, tương đương với có được toàn thế giới. Mỹ ảnh muốn không lớn bán cũng khó khăn. Bên kia toa, ở nước ngoài bộ liên thủ các bộ ngành lớn đồng thời xuất kích, tại cả nước các đại bán điểm triển khai điên cuồng tiêu thụ. Bên này toa, tân áo hội nghị cấp cao trong phòng lại bầu không khí tĩnh mịch, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Cùng mị ảnh hỏa bạo tiêu thụ hình thành so sánh rõ ràng. Hôm nay, nương theo lấy tân áo kiếm lợi lớn, cũng sắp nên đón trong lịch sử điên cuồng nhất tẩy bài. Chương 567, tẩy bài. Thượng, trong phòng họp người không nhiều, đại biểu tân áo trừ đại bột Lâm Hỏa Âm bên ngoài, liền chỉ còn lại có thúc đẩy dẫn tư Tiêu Chính. Liền tân áo số 2 linh hồn nhân vật Lam Tâm cũng không ở tại chỗ. Cũng không biết là sợ thấy cảnh thương tình, vẫn là hắn nguyên nhân. Mà một phương diện, từ Mã Anh Tuấn tự mình chọn lựa nhập cổ đại biểu, thì là một tên tuổi chừng 40, nhìn qua liền rất lợi hại cáo giả trung niên nam tử. Mặc một thân bài danh Âu phục, trên sống mũi đỉnh lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra giới kinh doanh tinh anh khí chất. Từ Tiêu Chính cùng đi cái này, người đàn ông tuổi trung niên tiến vào tân áo địa bàn, hắn liền nhận công ty thượng hạ chú ý mà khi tiến vào hội nghị cấp cao thất không đến 3 phút. Song phương vẫn còn hàn huyên giai đoạn trong lúc đó, vội vã không nhịn nổi cảnh Tang Tôn Phỉ chờ tân áo lao tổng liền không mời mà tới, xông vào phòng họp. Bồi cùng các nàng tiến vào phòng họp, còn có Tiêu Chính đã gặp mặt vài lần Vu Chính Trung. Lần này, hắn là lấy người đầu tư thân phận đến đây. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hỏa Âm ánh mắt thanh lánh nhìn cảnh Tang liếc một chút. Lâm Tổng, đây là một cái hiểu lầm. Cảnh Tang thái độ coi như khiêm cung nói ra. Vị này Vu tiên sinh mới là chúng ta tân áo chính quy hợp tác người. Mà lại, hắn nguyện ý bỏ vốn 1.5 tỷ đến thôi động mị ảnh hệ liệt đến tiếp sau phát triển. Nói xong, nàng ánh mắt vi diệu nhìn một chút Tiêu Chính. Ngay tại một giờ trước đó, Tiêu Chính rốt cục tiếp cảnh Tang đoạt mệnh liên tục cồn, cũng biểu thị chẳng mấy chốc sẽ cùng mới người đầu tư ký hiệp nghị. Cảnh Tang dưới tình thế cấp bách, lập tức cùng Vu Chính Trung triển khai bí mật thương nghị, cũng đem đầu tư bảng giá từ mới đầu 1 tỷ đề cao đến 1.5 tỷ, dùng cái này đến hiện ra bọn họ quyết tâm. Mà trong điện thoại, Tiêu Chính cũng không có đem lời nói chết, mà chính là cáo chi cảnh Tăng nếu như kịp, liền đến hội nghị cấp cao thất tìm hắn. Quả không phải vậy, ba người vừa mới ngồi xuống, cảnh Tăng bọn người liền hùng hùng hổ hổ xông vào phòng họp. Tiêu Tổng, Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi có thể giải thích một chút sao có thế? Tiêu Chính gật gật đầu, một mặt vô tội nói ra. Cảnh Tổng nói không sai, chúng ta trước hết nhất bàn bạc thật là Vu Lão Bản, ta cũng rất lợi hại hy vọng tân áo có thể cùng Vu Lão Bản đạt thành hiệp nghị. Nhưng ở về sau thương lượng bên trong, bọn họ tiền tài thủy chung không thể đến vị. Ta bởi vì không cảm giác được bọn họ thành ý, cho nên mới sẽ tìm nhà dưới. Cũng chính là ngồi tại bên cạnh ta từ Lão Bản. Cảnh Tang gặp Tiêu Chính còn không có hoàn toàn vứt bỏ chính mình. Vội vàng tiếp lấy Tiêu Chính lời nói đi xuống, chuyện này trách ta, là ta không có cùng Tiêu Tổng trước đó làm tốt câu thông. Đón đến, nàng lại một mặt trịnh trọng sự tình nói ra. Lâm Tổng, Tiêu Tổng, ta cùng Vu Lão Bản cũng coi là bạn cũ, đối bọn hắn nghiệp vụ năng lực cùng tình trạng kinh tế có kỹ càng giải. Trong mắt của ta, Vu lão bản là cùng Tân Áo hợp tác không có hai nhân tuyển. Chỉ cần chúng ta thúc đẩy việc này, Tân Áo tất nhiên như hổ thêm cánh. Tiêu Chính trong miệng từ lão bản nghe vậy, mi tâm không khỏi hơi nhíu lại, nhìn nói với Cảnh Tang, Cảnh Tổng, đúng không vâng? Cảnh Tang tràn ngập địch ý nhìn lại từ lão bản. Ngươi mới vừa nói, ngươi cùng Vu lão bản là bạn cũ, từ lão bản ý vị thâm trường hỏi. Ừm. Cảnh Tang gật gật đầu, hồn nhiên không biết nàng đã tiến vào từ lão bản thiết trí bẫy dập. Cái kia ta phải chăng có thể giả thiết, ngươi cùng Vu lão bản có trên lợi ích lui tới, mới sẽ như thế khát vọng thúc đẩy việc này, từ lão bản hứng hờ hỏi. Nói vớ nói vẩn, Cảnh Tang liễu mi dựng thẳng, cả giận nói. Ta làm ra hết thảy đều là vì Tân Áo ngày mai. Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này chửi bới ta? Trong mắt của ta, trước mắt Tân Áo tựa như một khung sắp trùng thượng vân tiêu phi cơ. Ai cũng muốn dựng theo gió máy bay. Nhưng quyền lưỡi cho nở lại giữ tại Tân Áo trong tay. Từ lao bản tốc độ nói nhẹ nhàng tự thuật no y ta hoa cực lớn tinh lực mới liên hệ với Tiêu Tổng, hy vọng có thể lấy Tân Áo hảo, mà Tiêu Tổng đối ta thái độ lại cũng không nhiệt liệt. Trong mắt của ta, đây mới là phản ứng bình thường. Bởi vì lấy tình huống trước mắt đến xem, là ta cầu Tân Áo, mà không phải Tân Áo cầu ta. Vì cái gì từ lão bản từng chữ nói ra nói ra? Cảnh Tổng như thế hy vọng Tân Áo cùng Vu lão bản hợp tác, ngươi phần này thái độ, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hắn phương diện. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng Lâm Hỏa Âm nói ra, Lâm Tổng. Vì biểu hiện ra ta cùng Tân Áo hợp tác thành ý, ta nguyện ý chờ đến nhóm đầu tiên mị ảnh hệ liệt bán sạch về sau, mới tiếp nhận cổ phần phân phối, mà không phải hiện tại. Lời vừa nói ra, ngay cả xưa nay lòng yên tĩnh như nước Lâm Hỏa Âm cũng không khỏi đến biểu lộ trinh lăng. Nhóm đầu tiên mị ảnh hệ liệt bán sạch về sau đón thêm thụ cổ phần phân phối, điều này có ý vị gì? Nếu như nói trước mắt Tân Áo thành phố trị giá là 3 tỷ, như vậy từ lão bản đầu tư cái này 1 tỷ, cũng đủ để chiếm cứ Tân Áo 25% cổ phần. Sau đó mà trở thành trừ Lâm Hỏa Âm bên ngoài thứ hai đại cổ đông. Nhưng nếu là đợi đến nhóm đầu tiên mị ảnh hệ liệt bán sạch, dự A theo mà anh Tuấn thôi toán, Tân Áo thành phố giá trị tối thiểu gấp bội. Đến lúc đó, từ lão bản nhiều nhất còn có thể cổ phần khống chế 15%. So hiện tại phân phối cổ quyền trực tiếp rút lại 10% cổ phần. Cái này khiến đều là vàng dòng bạc trắng lợi ích ra, từ lão bản có thể làm đến nước này, một biểu hiện ra thành ý, hai cũng rất lợi hại ngay thẳng lộ ra tự thân ý nghĩ, hắn muốn. Chỉ là mượn nhờ mị ảnh hệ liệt kiếm tiền, mà không phải khống chế Tân Áo. Lời vừa nói ra, Cảnh Tăng cũng hoàn toàn hoảng hạ, Hầu Vũ thái độ rất rõ ràng, hắn quan tâm không phải tiền, mà chính là Tân Áo cổ phần, chỉ có chiếm cứ đủ nhiều cổ quyền, tài năng ủng lời nói có trọng lượng. Nhưng bây giờ, đối mặt từ lão bản điên cuồng để lợi, không chỉ là Cảnh Tăng, liền Vu Chính Trung cũng cứng đờ. Loại này bánh bao nhân thịt đánh cho sự tình, Vu Chính Trung không dám thay hạ Hầu Vũ quyết định, cũng không có cái này khí. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên ngưng trọng chi cực, chỉ còn trên vách tường đồng hồ treo tường tí tách hành tẩu, quỷ dị cực. Vu lão bản. Lâm Hỏa Âm ánh mắt chuyển động, rơi vào Vu Chính Trung trên mặt. Ngươi có ý kiến gì không? Sự tình cứ thế này, hắn chả có thế có ý kiến gì không, hắn chỉ là không hiểu, cái này từ lão bản đến thần thánh phương nào, có thể khai ra lớn như vậy điều kiện ưu đãi. Muốn tiền muốn điên mà lại, Tiêu Chính là đi đâu tìm tơ y như thế, cái kỳ hoa hắn lại có thể từ đó cờ âm mở tới bao nhiêu chỗ tốt, hôm nay gặp được những vấn đề này, trên cơ bản phá hủy Vu Chính Trung cái này thương hại kẻ già đời thưởng thức. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp, khó mà giảng hòa. Cảnh Tang gặp Vu Chính Trung vô kế khả thi, không khỏi đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Tiêu Chính trên thân, hít sâu một hơi, thử dò hỏi, Tiêu Tổng, chúng ta trước đó không phải đã nói Cảnh Tổng. Tiêu Chính mặt không biểu tình lắc đầu, thản nhiên nói. Trước đó nói qua cái gì đã không trọng yếu. Từ lão bản là ta gặp qua lớn nhất có khí độ lão bản. Hắn cũng có thể làm ra dạng này để lợi, ta còn có cái gì có thể nói sao? Từ lão bản nghe vậy, rất là khách khí nói ra, Cảnh Tổng, Vu lão bản, ta tin tưởng Lâm Tổng không phải người ngu, nàng hẳn phải biết người nào mới thật sự là có thành ý hợp tác đồng bọn, mà người nào chỉ là muốn đục nước béo cỏ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu như không có gì việc khác, ta muốn đem lần này thần thánh ký kết nghi thức tiến hành tiếp. Cho nên mời các ngươi, ghé ô út. Chương 568, tẩy bài. Hạ. Nhìn ra được, Từ lão bản là cái khiêm tốn hữu lễ, lại giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch nhân vật. Hắn có thế tại cảnh tang đường đột xâm nhập phòng họp phá hư ký kết nghi thức mà ẩn nhẫn không phát, cũng tâm bình khí hòa cùng cảnh tang bọn người rằng co, hướng Lâm Hòa Âm làm ra lớn nhất nhượng bộ, bất luận về công về tư, hắn đều là một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Cảnh tang tuy nhiên cùng từ lão bản không tại cùng một trận tuyến, nhưng nàng rõ ràng biết, một trận mình đã thua. Bại bởi Hạ Hầu Vũ cùng Nhan Đăng Khuê đám kia công tử ca không làm rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rõ ràng có thể lợi dụng Tiêu Chính thân phận để đạt tới mục đích. Lại vẫn cứ lo trước lo sau, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Bây giờ Tiêu Chính dưới cơn nóng giận tìm Tơ Y cực kỳ sức cạnh tranh đối thủ, liền Lâm Thời nâng giá 1.5 tỷ cũng vô pháp đả động Lâm Hòa Âm. Chẳng lẽ không phải thất bại thảm hại, không có lo lắng thế nhưng là, vất vả lâu như vậy. Cứ như vậy nhận thua sao? Nếu là cơ hội lần này không bắt được, chờ đến tân áo tấn mánh lớn mạnh, nàng chẳng lẽ không phải càng không lời nói có trọng lượng một cái công ty con liền toát ra mấy cái tướng tài đắc lực, lại thêm Tiêu Chính mơ hồ không rõ thái độ, muốn đến cũng rất khó tránh thức cho mình sử dụng. Cảnh tang càng nghĩ càng thấy đến tiền đồ xa vời, không có hy vọng. Thật vất vả nắm ở lòng bàn tay đồ vật cũng rất có thể bị người cướp đi. Cũng không biết là lâu dài bị Lâm Hòa Âm áp chế mà tâm lý mất cân đối, vẫn là rốt cục không thể nhịn được nữa, đúng là không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra. Âm cảnh tang một bàn tay đập vào trên bàn hội nghị, sắc mặt u ám mà phẫn nộ nhìn chằm chằm từ lão bản, lạnh giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì để cho ta ra ngoài? Từ lão bản đồng dạng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cảnh tang, ngươi quấy rầy ta công tác. Nơi này là Tân Áo, là ta địa bàn, không phải ngươi. Cảnh tang giọng điệu băng lãnh nói ra. Hiện tại, lập tức cút ra ngoài cho ta! Vu Chính Trung hoảng hốt nhìn về phía mất khống chế cảnh tang, trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, nàng có lẽ là muốn xử xuất đòn sát thủ. Dù sao kế hoạch đã thất bại, dưới mắt cũng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. Từ lao bản vạn vạn không nghĩ đến cảnh tang lại sẽ như thế nổi giận, ngay sau đó chỉ là chậm rãi ngồi trên ghế. Đem loại này bén nhọn vấn đề giao cho Tân Áo nội bộ nhân viên. Cảnh tang. Lâm Hòa Âm thân là Tân Áo đại buột, tại nội bộ xuất hiện kịch liệt tranh đấu lúc, nàng tự nhiên muốn không thể đổ cho người khác đứng ra. Ý miệng. Lời ít mà ý nhiều hai chữ, lại chảy ra vô tận uy nghiêm. Tại Tân Áo, tại Lâm Hòa Âm trước mặt, không ai có thể làm cản, cũng không ai dám duy nhất làm cản qua Hàn Bân đã bị Lâm Hòa Âm tàn nhẫn địa đá ra khỏi cục. Nàng muốn làm cái thứ hai sao? Im miệng. Cảnh tang cười lạnh nói. Lại im miệng, ta liền sắp biến thành người câm. Nói xong, nàng nhanh chân đi vào bản hội nghị bên cạnh, khí chàng cường đại ngồi tại Lâm Hòa Âm đối diện, tranh phong tương đối nói, Lâm Tổng, Tân Áo là người không sai. Nhưng không có chúng ta những này lão công thần, ngươi có thế có giờ này, ngày này địa vị, Tân Áo có thế từng bước một đi cho tới hôm nay. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra, ta cho ngươi, so ngươi nỗ lực còn nhiều. Nói nhảm. Cảnh tang giận tí mặt, quắc. Một cái Mã Anh Tuấn liền đem chúng ta những này lao thần tử đè ép đến không có có sinh tồn không gian, hiện tại lại tới một cái họ tử. Lâm Tổng, ngươi là thật đánh tính toán thay đổi triều đại, khiến cái này vừa mới tiến công ty tân nhân lấy thay chúng ta vị trí A? Vẫn là, ngươi cho là chúng ta mất đi giá trị. Định đem chúng ta cũng một chân đá ra đi, người nào có năng lực, người nào thụ trọng dụng. Ta một mực như thế. Ngươi hôm nay mới biết. Lâm Hòa Âm một mặt lạnh nhạt đáp lại cảnh tang hùng hổ doa người. Chỉ có không có khí người mới sẽ nổ hống, chỉ có chó cùng dứt dậu người mới sẽ nổi điên, cường giả chân chính, từ trước tới giờ không tiết vu cùng đối thủ so với ai khác thanh âm lớn. Ngươi ý là ta không có năng lực, đã không xứng ngồi ở chỗ này? Cảnh tang lửa giận công tâm chất vấn. Có hay không? Ngươi so ta rõ ràng hơn. Lâm Hòa Âm lãnh đạm nói ra. Cái kia nàng đâu? Cảnh tang chỉ Tôn Phỉ, lại chỉ mấy cái khác bộ môn chủ quản. Các nàng đâu trong mắt ngươi, tất cả chúng ta cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lâm Hòa Âm cảnh tang thông suốt đứng dậy, hai tay chống đỡ gỗ thật mặt bàn, nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn nấu giết công thần, ngươi liền không sợ Tân Áo tứ phân ngũ liệt cái này hậu quả, ngươi nhận gánh chịu nổi ngươi bị khai trừ. Lâm Hòa Âm không có dấu hiệu nào nói ra. Mặt như phù băng. Khai trừ cảnh tang giận quá thành cười, trao phúng nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Ngươi có thể đem ta khai trừ, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem các nàng tất cả đều khai trừ? Ngươi có can đảm này, có nhiều tiền như vậy sao? Phải biết, đứng ở chỗ này có thể tất cả đều là tân áo lãnh đạo cấp cao. Thiếu người ủng có mấy cái phần trăm cổ quyền. Nhiều giống cảnh tang, làm theo có được gần 10%. Như toàn bộ khai trừ, Lâm Hòa Âm cần phải hao phí gần 1 tỷ, tài năng mua về những này cổ quyền. Nàng có nhiều tiền như vậy sao? Hiển nhiên không có. Nàng liền 25 vạn đều đã không bỏ ra nổi đến, nàng đều cần dẫn tư đến thực hiện mị ảnh hệ liệt quốc tế khuyết trường, nàng và tân áo, từ đâu tới tiền thu mua cảnh tang bọn này đại cổ đông cổ quyền Lâm Tổng. Ta cái này 1 tỷ đầy đủ ngài chuộc về cổ quyền sao? Nếu như không đủ, ta còn có thể vì ngài cung cấp ước chừng 3 cái ước. Từ lao bản đem tiêu chính mà anh Tuấn bọn người có thể tiến đến lớn nhất mức nói ra. 1.3 tỷ, đầy đủ. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, tuy nhiên không biết tiêu chính đi đâu tìm như thế cái so từ thiện ra còn ha ho for nở dê hơn thương nhân. Nhưng nếu như hắn có thể cung cấp 1.3 tỷ, xác thực đầy đủ chuộc về cảnh tang bọn người cổ quyền. Họ từ cảnh tang nhìn hầm hầm từ lão bản. Ngươi có phải bị bệnh hay không có bệnh là ngươi? Từ lão bản lạnh nhạt cười nói. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt sẽ không cùng Lâm Tổng khiêu chiến. Càng sẽ không ở công ty nổi điên. Tiêu chính. Ngươi có ý tứ gì? Cảnh tang lại lần nữa đem chú ý lực tập trung tại tiêu chính trên thân. Nàng hy vọng thông qua tiêu chính đến lật về một ván, dù là tại đại cục vô ích, chí ít có thế buồn nôn Lâm Hòa Âm. Ta có ý tứ gì? Tiêu chính nhếch miệng cười nói. Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi a. Nói xong, tiêu chính chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi vào Lâm Hòa Âm sau lưng, đầu tiên là đem hai tay khoác lên Lâm Hòa Âm trên bờ vai, nhẹ nhàng vò mấy lần, sau đó mới nhiều hứng thú nhìn về phía cảnh tang, lao Lâm là nữ nhân ta. Ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, phản bội nàng oanh tiêu chính một phen phảng phất ngũ lôi oanh đi nhờ, hung hăng đem cảnh tang nổ choáng. Cũng khiến Vu Chính Trung xử trí không kịp đề phòng, hoàn toàn tuyệt vọng. Tên vương bắt đảng này quả nhiên là đang diễn trò, mà lại diễn một trận trò vui, lừa bịp tất cả mọi người. Ngươi cảnh tang tức giận đến toàn thân phát run, Tôn Phỉ chờ tân áo nguyên lão cũng nhao nhao ghé mắt, sắc mặt khó chịu chi cực. Các nàng vạn vạn không nghĩ đến tiêu chính cùng Lâm Hòa Âm lại có cao y tờ ân nở dê quan hê nào y, mà lại, một mực giấu giếm đến bây giờ. Lâm Tổng, ngươi về trước văn phòng uống chén trà. Chờ ta xử lý xong nơi này sự tình, lại đi hướng ngươi báo cáo. Tiêu chính thân mật ghé vào Lâm Hòa Âm bên hai, dùng chỉ có tình người mới sẽ dùng phương thức nói lần này chu tâm lời nói. Lâm Hòa Âm tuy nhiên cực không thích hướng tiêu chính trước mặt mọi người làm ra những này thân mật động tác. Nhưng nàng vẫn chỉ là kềm chế nội tâm khó chịu, đứng dậy, nhanh chóng nhanh rời phòng làm việc. Lâm Hòa Âm vừa đi, tiêu chính tiện tay kết nối bộ phận bảo an điện thoại, giọng điệu uy nghiêm nói ra, bạch đội, phái mấy cái bảo an tại cửa phòng hội nghị chờ lấy. Hữu dụng. Chương 569, tiêu tổng đi thong thả. Tiêu chính lời nói không thể nghi ngờ là một khỏa bùng tấn. Cũng kích thích cảnh tang bọn người mãnh liệt bất mãn. Mời bộ phận bảo an người lên làm sao? Coi ta là thương nghiệp gián điệp vẫn là tờ cờ? Ở đây 3-4 tên cao tầng tất cả đều là tay cầm tân áo cổ quyền cổ đông, đi theo Lâm Hòa Âm giành chính quyền lao thần tử. Hắn chỉ là một cái ở nước ngoài bộ chủ quan nở dựa vào cái gì triệu tập bảo an, còn hữu dụng có làm được cái gì? Bộ phận bảo an đám phế vật kia còn dám đối tự mình động thủ hay sao? Tiêu chính lời nói này trong nháy mắt gây nên nhiều người tức giận, không chỉ là cảnh tang đối lật lọng tiêu chính thống hận vạn phần. Ngay cả Tôn Phỉ chờ nguyên lão cũng nhao nhao ngồi tại tiêu chính đối diện, tới triển khai kịch liệt giằng co. Tiêu chính. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dự định để đám kia bảo an làm sao đối trả cho chúng ta. Cảnh tang một mặt lênh khốc nói ra. Ngươi muốn biết? Tiêu chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi nổi lên một vòng quỷ dị đường cong. Ta rất nhớ biết rõ no ý. Cảnh tang nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ta thỏa mãn ngươi hiếu kỳ. Tiêu chính nói xong. Từ cặp làm việc bên trong tay lấy ra CD, cười như không cười đẩy lên cảnh tang trước mặt, treo ghẹo nói. Ngươi đoán xem, trong này lại là cái gì? Đặc sắc nội dung có ý tứ gì? Cảnh tang sắc mặt biến hóa, không rõ ràng cho lắm chất vấn. Nhìn thấy tiêu chính động tác này, Vũ Chính Trung lại là toàn thân cứng đờ, mơ hồ đoán được tiêu chính muốn làm gì. Ngươi không biết, có lẽ Vu lão bản sẽ biết. Tiêu chính cười nhìn về phía đứng ở một bên Vũ Chính Trung. Thật sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vũ Chính Trung chết khiêng no ý. Nếu như ta đưa một phần cho lão bà ngươi, ngươi có lẽ liền biết. Tiêu chính ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Vũ Chính Trung hít vào một ngụm khí lạnh. trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lần này, không chỉ là hắn xác định Tiêu Chính trong tay nắm chặt nhược điểm gì, ngay cả Cảnh Tăng cũng nhất thanh nhị sở. Cái này tính là gì? Cảnh Tăng cười lạnh nói. Chúng ta chỉ là đạo đức vấn đề. Mà ngươi, lại xúc phạm chúng ta quyền riêng tư. Ra tòa án, ta rất nhớ biết rõ đường người nào có thể thắng lợi. Không không không. Tiêu Chính lắc đầu, cười giải thích nói. Ta lấy ra vật này, chỉ là đơn thuần hy vọng ngươi biết, ta đã có thế cờ mở tới các ngươi loại tài liệu này. Ngươi đoán, ta cha không tra được ra ngươi tại Tân Áo làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cảnh Tang sầm mặt lại, thiếu cố làm ra vẻ cố làm ra vẻ. Tiêu Chính mỉm cười, liền lại kết nối bộ phận bảo an điện thoại. Kinh tế khoa điều tra người đến sao? Bạch Ngọc Tiểu bình tĩnh thanh âm truyền đến, ở phòng nghỉ chờ lấy. Để bọn hắn vào đi. Tiêu Chính để điện thoại xuống, hướng Cảnh Tang mấy người nhún vai nói. Các ngươi rất nhanh liền biết ta có phải hay không đang nói đùa. Bất quá một phút đồng hồ, mấy tên thân thể mặc đồng phục trung niên nam tử xâm nhập phòng họp, không đợi Cảnh Tang làm ra phản ứng, những người kia trực tiếp thẳng hướng Vu Chính Trung đi đến. Đưa ra giấy chứng nhận đồng thời, giọng điệu lạnh lùng nói ra, Vu tiên sinh, ngươi dính líu nhất tông kinh tế lừa dối án, xin theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi có ý tứ gì? Vu Chính Trung vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính mời lên đám người này lại là trọng chính mình tới. Không khỏi quá sợ hãi, không dám tin. Người trong chương mục, hôm nay chuyển tiến 1 tỷ tiền mặt, đúng hay không? Thân thể mặc đồng phục khoa điều tra lãnh đạo sắc mặt băng lãnh chất vấn. Vâng. Vu Chính Trung giải thích nói. Nhưng đó là chúng ta tập đoàn tiền tài. Chúng ta có chứng cứ xác thực chứng minh cái này một khoản tiền lai lịch có vấn đề. Cũng cùng nhất tông kinh tế lừa dối án có quan hệ. Xin theo chúng ta đi thôi. Khoa điều tra lãnh đạo một mặt đạm mạc nói ra. Liên lại bổ sung một câu. Đừng ép ta nhóm động thủ. Hắn nói xong, đi theo mà đến mấy tên cao to mạnh mẽ nam tử đi lên phía trước, rất nhiều Vu Chính Trung không phối hợp liền động thủ tư thế. Rốt cục, tại Vu Chính Trung mặt mũi tràn đầy không cam tâm, cùng Cảnh Tang chờ người tuyệt vọng biểu lộ phía dưới, khoa điều tra người mang đi Vu Chính Trung. Lưu lại đè nén làm cho người ngạt thở ngưng trọng bầu không khí. Ngươi nhìn, ta liền hắn vấn đề đều có thể điều tra ra. Tiêu Chính mỉm cười. Ánh mắt liếc nhìn Cảnh Tang mấy người. Các ngươi còn cho là ta nắm giữ không các ngươi chứng cứ sao? Cảnh Tang mấy người trầm mặc. Cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Các nàng đánh giá thấp Tiêu Chính thủ đoạn, cũng đánh giá cao Vu Chính Trung bản sự. Nếu như nói liền Vu Chính Trung cũng chống đỡ không được Tiêu Chính thế công, mấy người các nàng nữ nhân lại như thế nào có thể chịu nổi Cảnh Tổng? Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, ta một không hội tiết lộ ngươi tư ẩn, hai sẽ không báo cáo ngươi. Ba. Còn có thể cho ngươi một cái không tệ giá tiền. Tiêu Chính chậm rãi điểm một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nhưng nếu như ngươi thực sự không cam tâm, không nguyện ý phối hợp lời nói, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi vạch mặt. Cảnh Tang nuốt xuống một miếng nước bọt, lần nữa nhìn về phía Tiêu Chính lúc, đồng nhiên phía sau lưng một trận phát lạnh. Người trẻ tuổi này, không khỏi quá giảo hoạt, quá công vu tâm kế. Thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, chính mình vờ ơ y ma một chút cũng không nhìn ra hắn sơ hở. Nàng mong muốn đơn phương cho rằng Tiêu Chính bị chính mình lợi dụng. Có thể ai có thể nghĩ tới, bị lợi dụng không những không phải hắn, ngược lại là chính mình. Liên Vu Chính Trung đều góp đi vào. Tiêu Tổng. Không đợi Cảnh Tang lên tiếng, Tôn Phỉ dùng một loại làm người thương yêu mận ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính, sở sở động lòng người nói ra, ta cũng là bị ép hy vọng ngài có thể cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tiêu Chính cười nói, thu hồi ngươi xấu xí sắc mặt. Ngươi thật sự coi chính mình dài rất xinh đẹp trong mắt ta, ngươi chỉ là cái giả mồm làm ra vẻ lão nữ nhân mà thôi. Tôn Phỉ biểu lộ cứng ngắc, trong mắt chính muốn phun lửa. Ra phòng họp, liền về văn phòng thu hồi các ngươi món đồ riêng tư. Ta cũng sẽ không quá bất cận nhân tình. Mỗi người an bài 2 tên bảo an hiệp du tờ đơ bo nở người thu thập. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, uống một ngụm long tỉnh no y ta muốn đi không chỉ là chúng ta, còn có chúng ta bộ hạ. Cảnh Tang sử dụng sau cùng vương bài. Nàng trung thành ban. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cho rằng Tân Áo nhân viên sẽ cùng theo một cái bị kinh tế khoa điều tra qua lão lãnh đạo rời đi? Cảnh Tang tức giận đến tê cả da đầu, nhưng lại vô kế khả thi. Khắc dây rùa. Tiêu Chính chậm rãi đứng lên nói. Ta hiện tại muốn đi cùng ở nước ngoài bộ đồng sự mở tiệc ăn mừng. Trước khi tan sở nếu như các ngươi còn không có rời đi, bộ phận bảo an bạch đội trưởng có thể liền sẽ không lại nể mặt. Tiêu Chính Cảnh Tang phẫn nộ lấy nhảy dựng lên, gầm thét lên, ngươi hội gặp báo ứng báo ứng. Tiêu Chính hơi hơi xoay người lại, cũng không quá phận, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lướt qua một vòng nghiền ngẫm ý cười, nếu như ta tin quỷ thần, khả năng 5 năm trước cũng bởi vì tinh thần áp lực quá lớn mà tự sát. Đón đến, Tiêu Chính trước khi đi lại mất một câu, từ lão bản, hợp đồng ngươi đi tổng giám đốc văn phòng tìm Lâm Tổng ký đi. Ta ban đêm lại mời ngươi ăn cơm. Không có vấn đề. Từ lão bản chậm rãi đứng dậy, xoay người cùng tiễn Tiêu Chính rời đi. Tiêu Tổng đi thong thả. Chương 570, ngươi không phải đóng vai phụ. Tiêu Chính cũng chính là tại cảnh tang bọn người trước mặt chém gió. Hắn như thế nào lại tại mị ảnh hệ liệt thượng tuyến ngày đầu tiên làm cái gì yêu thiêu thân tiệc ăn mừng đâu, coi như hắn cho phép, Trầm Hàm Đường Minh bọn người đoán chừng cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Trực tiếp về văn phòng về sau, Tiêu Chính trong suốt buổi sáng đều nhìn chằm chằm máy tính mật thiết chú ý các nơi bán hơi lớn số liệu. Tại ùn ùn kéo đến quảng bá cùng Đại Minh tinh hiệu ứng dưới, vẹn vẹn một buổi sáng, vượt lên trước đẩy ra 3 vạn bộ thời thượng bản mị ảnh sáo trang liền bị tranh mua trống không. Nóng nảy trình độ không thua gì Đại Minh tinh mở ký thụ hội. Mà căn cứ Trầm Hàm thời gian thực báo cáo, các nơi đại lý thương càng là điên cuồng hướng tân áo muốn hàng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tăng giá đều được. Thực sự quá tốt, bán cho tới chưa sức đầu mẹ chán Trầm Hàm uống miếng nước, cũng họng bốc khói lại cực kỳ hưng phấn nói ra. Đường Minh, mấy ngày nay ngươi cũng đừng về nhà, tại phòng sinh hạ trại giám sát đi. Ta xem chừng không cần một tháng, nhiều lắm là 10 ngày. Chúng ta điểm này hàng tồn liền có thể bán sạch. Làm mị ảnh hệ liệt tiếp thị chủ quản, nàng cho ra bản kế hoạch không những chuyên nghiệp, định vị cũng khá cao minh. Tuy nói chưa nói tới thần cấp vận doanh, nhưng vào nghề giới mà nói, nàng thông qua mị ảnh hệ liệt hoàn toàn khai hỏa chính mình bảng hiệu. Tin tưởng dùng không bao lâu, các đại công ty tập đoàn đều sẽ hướng nàng ném ra ngoài cảnh ô liu, không tiếc bỏ ra nhiều tiền đào rác. Đồng dạng ở công ty cùng nhà kho ở giữa vừa đi vừa về vận hành Đường Minh phàn nàn nói, ngươi cái này vừa mới có chu tờ danh tiếng, vừa muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà Tiêu Tổng, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Tiêu Chính thổi một chút mặt nước lá trà, ngước mắt liếc Đường Minh liếc một chút, yên tâm, Trầm Hàm mấy ngày nay hội một tấc cũng không rời theo ở bên cạnh ta. Nàng không có cái kia cơ hội. Đây mới là ta tránh thức lo lắng địa phương. Đường Minh quá sợ hãi no y Tiêu Tổng. Chẳng lẽ cho đến ngày nay, ngươi còn không biết tự thân mị lực sao? Có sao ngồi tại ghế sofa trên ghế Tiêu Chính đặt chén trà xuống, hơi hơi hai chân chéo ngoại, một cái tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, bày ra phim thần tượng bên trong nam số một bảng hiệu đùa nghịch động tác. Đường Minh trợn mắt chừng một cái, đặt mông ngồi tại Tiêu Chính đối diện, kế hoạch nói, dựa theo trước mắt nóng nảy xu thế, chúng ta tồn kho xác thực trèo trống không một cái tháng. Đến mai bắt đầu. Ta liền sẽ thúc giục sinh trưởng dây 24 giờ đẩy nhanh tốc độ. Nhưng ta có cái đặt câu hỏi, không biết nên không nên nói. Ngươi là Lâm Tổng an bài cho ta phụ tá. Tác dụng cũng là bảy mưu tinh kế. Tiêu Chính cho Đường Minh dũng khí, cười nói. Lớn mật nói. Ý gì theo trước mắt cục diện, chúng ta tồn kho thật con có thể chống đỡ 10 ngày, nhiều nhất nửa tháng. Nhưng nếu như chúng ta còn là dựa theo hiện tại giao hàng tốc độ cung cấp cho các đại diện, ta sợ coi như sở hữu sinh trưởng dây cùng một chỗ đẩy nhanh tốc độ, cũng sẽ cùng không đủ cầu. Đường Minh thăm dò tính nói ra. Đã cục diện đã như thế, dứt khoát chúng ta tới một lần nghèo đói tiếp thị. A ngươi ý là khống chế phát hàng lượng, treo người sử dụng khẩu vị Tiêu Chính hỏi. Đúng. Đường Minh giải thích nói. Trước mắt lượng tiêu thụ thật to vượt qua chúng ta mong muốn. Đã hình thành cung không đủ cầu cục diện. Nếu như vẫn là đại lượng cung cấp, nhà kho chẳng mấy chốc sẽ hết đạn cả lương. Đơn thuần khống chế số lượng dễ dàng vừa đến phản. Cũng sẽ để ngoại giới nghi vấn tân áo năng lực ứng biến năng lực. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi no y dạng này, sở hữu đại lý thương sản phẩm rút ngắn 1/3. Sau đó thông báo sản phẩm bộ nghiên cứu chế tạo vở xì ẩn VIP, bản số lượng có hạn, về phần sản phẩm tên, có thể lấy Lục Kỳ Nhi tên làm chủ đánh. Tại tồn kho tiêu hao hết trước đó đẩy ra, đem thị trường làm nóng đồng thời, còn muốn làm lớn. Ý kiến hay Trầm Hàm đồng ý nói. Kể từ đó, chúng ta không ngừng giải quyết tồn kho vấn đề, còn có thể đem mị ảnh hệ liệt sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, ta còn có một cái ý nghĩ. Trầm Hàm cùng Đường Minh cùng kêu lên hỏi. Tiêu thụ bài danh top 3 thành thị, Lục Kỳ Nhi hội tổ chức 3 trận vạn nhân ca nhạc hội. bằng có thể được hưởng vé vào cửa ưu đãi. Đem Lục Kỳ Nhi danh nhân hiệu ứng phát huy đến cực hạn. Chúng ta làm Lục Kỳ Nhi ca nhạc hội nhà tài trợ duy nhất thương. Tiến một bước huyết trương đại ảnh hưởng lực. Tiêu Chính cười nói. Kể từ đó, chúng ta nhãn hiệu không chỉ ở dân gian có được lực thu hút, không chừng còn có thể trở thành thời thượng sủng nhi, xã hội thượng lưu truy phủng đối tượng. Trầm Hàm hai mắt sáng lên nói. Đến lúc đó, mỹ ảnh hệ liệt coi như thật chính đại hồng đại tử A xã hội thượng lưu tạm thời không làm cân nhờ ở cờ miễn cho phổ thông người sử dụng cho rằng chúng ta có chút thành tích liền tâm viên y mã, sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Chờ mỹ ảnh xâm nhập nhân tâm, có thể hợp thời đẩy ra một số cao đoan sản phẩm. Nhưng không phải hiện tại. Trầm Hàm gật gật đầu, mỉm cười nói, thủ lĩnh. Ngài đối với nhân loại tâm lý suy nghĩ đầy đủ thấu triệt ta Tiêu Chính nhếch miệng cười nói, chuyên nghiệp tri thức ta không bằng các ngươi, nếu là lại không có điểm kỹ năng, làm sao ở trước mặt các ngươi rượu vo dương ngoài. Trầm Hàm che miệng cười trộm, lại thương lượng với Tiêu Chính một hồi liền đi ra ngoài công tác. Đường Minh cũng không có nhàn rỗi, vẫn như cũ trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Chỉ là thượng hạ xe, liền chạy cho hắn run chân thận hư. Nhìn chằm chằm máy tính nhìn cho tới chưa Tiêu Chính có chút hoa mắt đứng người lên, vừa ra môn, trùng hợp đụng phải chuẩn bị thừa thang máy rời đi từ lão bản. Ký xong Tiêu Chính đi qua cười nói. Ừm. Từ lão bản mười phần cung kính gật gật đầu, cười nói. Lâm Tổng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thỏa đàm chi tiết liền trực tiếp ký tên. Đi, ta đưa ngươi xuống lầu. Tiêu Chính theo mở thang máy, cùng từ lão bản đi vào thang máy chỉ là vừa vào thang máy. Tiêu Chính liền hơi hơi nhíu mày, sắc mặt bất thiện nói, vì cái gì không làm một thứ tính đầu tư, muốn phân cổ quyền từ lão bản sao có thể nghĩ đến Tiêu Chính nói trở mặt liền trở mặt, cảm thấy lột bột một tiếng, sau đó liên tục không ngừng giải thích, tại thương nói thương, làm người đầu tư, ta đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Tiền là ta. Người nào quan tâm ngươi làm bao lớn nhượng bộ. Tiêu Chính bất mãn nói, ta chỉ là không tiện ra mặt mới khiến cho ngươi ký hợp đồng. Ngươi làm như thế. Không phải đem ta rơi vào qua sao cổ quyền tự nhiên muốn phân cho người đầu tư. Tiêu Chính làm hậu trường người đầu tư, nếu là nhất định muốn phân phối cổ quyền lời nói, hắn chẳng phải là lại vo nở dê và ho đi lúc trước hắn ẩn nhận không phát, cũng là sợ làm cho Lâm Hỏa Âm hoài nghi. Bây giờ không có ngoại nhân, hắn không thể không đem vấn đề nghiêm túc này công khai quan điểm. Tiêu Tổng, ngài hiểu lầm ta. Ta từ lão bản cười khổ cuống quýt nói ra. Ta chỗ chấp hành phương án. Là tránh cho Lâm Tổng hoài nghi tiền đề phía dưới, làm ra lớn nhất an bài xong. Nếu như ta lựa chọn duy nhất một lần đầu tư, Lâm Tổng nhất định sẽ không tin tưởng. Dù sao, thương trường chưa từng có bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt. Ta nếu để cho lợi quá lớn, tại người bình thường trong mắt, vậy thì chờ cùng với vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâm chắc chắn sẽ có giữ lại. Tiêu Chính ngay vậy, hơi gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Từ lão bản tiếp tục giải thích nói, Tiêu Tổng ngài yên tâm, Mã Tổng đã giao phó xong hết thảy, ta cũng định ra tốt toàn bộ kế hoạch. Tiếp xuống cùng Tân Áo câu thông, hội từ ta toàn quyền xử lý. Ngài chỉ cần tại hậu trường thương gia là được rồi. Nói như vậy, ngươi không phải duy nhất một lần diễn viên Tiêu Chính ngoài ý muốn hỏi. Còn dự định dây dài phát triển. Chương 571, cáo già. Từ lão bản nghe vậy, không khỏi xấu hổ cười nói. Tổng hoa 1.000 vạn thuê ta đảm nhiệm ngài tư nhân người quản lý, ta muốn làm xong cái này phiếu liền chạy đường, hắn hội truy sát ta đến chân trời góc biển. 1.000 vạn Tiêu Chính quá sợ hãi no ý ngươi xuất tràng phí mắc như vậy sao. Từ lão bản mỉm cười cười nói, trên thực tế, ta tại phố Hoan Lương 1 năm xác thực không cao, chỉ có 500 vạn. Tổng hoa gấp 2 giá tiền thuê ta, ta cũng cảm thấy hẳn là làm nhiều chút sự tình, mới xứng đáng phần này lương đồng. Phố Hoan Tinh Anh A Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thất kính, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái chạy diễn viên quần chu nở dê đây. Mã Anh Tuấn bọn người đã sớm cho từ lão bản phòng hờ, cho nên đối Tiêu Chính thái độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là rất lễ phép nói ra, Tiêu Tổng. Chủ công muốn nghiệp vụ là xử lý ngài tiền tài, sau đó mượn dùng Mã Tổng đăng ký cái kia không sắc công ty kinh doanh ngài dưới cờ sở hữu tài sản. Chỉ cần ngài có không tiện ra mặt công tác, đều có thể toàn quyền ủy thác cùng ta. Dựa theo dưới mắt tình huống, ta xác thực có rất nhiều công tác cần ngươi ra mặt. Tiêu Chính cười cười, đưa cho hắn một điếu thuốc, theo miệng hỏi. Ngươi tại phố Hoan làm gì chức nghiệp quản lý kinh doanh người? từ cây sồi xanh nói ra. Ngươi cũng lăn lộn đến phố Hoan, tại sao có thể có hứng thú cho ta làm người quản lý? Tiêu Chính cười nói. Bên kia công tác không hài lòng, Tống Tổng nói đi theo ngài lăn lộn, so tại phố Hoan có tiền đồ hơn. Từ cây sồi xanh mỉm cười nói. Được chứng kiến ngươi thủ đoạn về sau, ta tin tưởng không nghi ngờ. Ta liền cái kia tam bản phủ bản sự. Không đáng giá nhắc tới. Tiêu Chính khiêm tốn khoát khoát tay, thầm nghĩ, mấy tên kia thật đúng là có tâm, thế mà đánh cho ta tạo dậy ban tới. Bất quá cũng tốt, trước kia cho tân áo nện ít tiền luôn luôn lén lút, nơm nớp lo sợ. Hiện tại có từ cây sồi xanh ra mặt, tóm lại là sư xuất nổi danh, có thể công khai. Trực tiếp đưa từ cây sồi xanh xuống lầu, Tiêu Chính lại khách khí tư vấn từ Khánh Đông vấn đề cho ở biết được đối phương cũng là người địa phương về sau, hắn cũng yên lòng. Không ngại ta hỏi cái vấn đề A trước khi chia tay, Tiêu Chính mỉm cười nói. Tiêu Tổng ngài nói, từ cây sồi xanh chút lễ phép đầu. Này 1.000 vạn, đơn vị là cái gì? Tiêu Chính H.I.H.N.G. khi hệ tờ V.A. nói ra. Như ngài sở liệu, từ cây sồi xanh càng phát giác Tiêu Chính là cái làm cho người nhìn không thấu tuổi trẻ lão bản, mỉm cười nói. Đô la Mỹ, vẫn còn may không phải là euro. Tiêu Chính giả bộ thở phào. Đô la Mỹ hiện tại không đáng tiền á? Từ cây sồi xanh cười cười, cùng Tiêu Chính nắm tay cáo tử. Tiêu Chính ngồi xổm ở Empire State Building cửa đốt một điếu thuốc, quất một nửa liền chuẩn bị lên lầu công tác. Lại tại đại đường đụng phải kết bạn rời đi cảnh tang bọn người. Các nàng đi theo phía sau mấy tên bảo an, nhìn như cho các nàng cầm hành lý, kỳ thực là đang bị giam giữ đưa. Rất có vài phần người đi trả mát điều hiệu cảm giác. Tiêu Chính cười cười, nên đón nói ra. Cảm tạ chư vị vì tân áo khai mơ cương thổ, thành lập công huân. Tuy nhiên thật đáng tiếc không thể tiếp tục hợp tác, nhưng ta tin tưởng Lâm Tổng nhất định sẽ xử lý thích đáng, sẽ không bạc đãi chư vị nguyên lão. Cảnh tang ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, Tiêu Tổng, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng. Muốn không buổi tối ta cho chư vị mở vui vẻ đưa tiễn biết? Tiêu Chính cười nói. Cũng không biết Cảnh Tổng có chịu nể mặt hay không. Cảnh tang lên cơn giận dữ, nhưng cũng trong lòng biết việc đã đến nước này. Cho dù nói lại trói thai lời nói cũng vô sự vô bổ, lạnh hư một tiếng, nhanh chân rời đi Empire State Building, rời đi nàng phát tài tân áo. Đi tốt. Tiêu Chính vây tay, một mặt được làm vua thua làm giặc tư thái. Thứ không nắm giữ binh, nghĩa không để ý tới tài. Tiêu Chính tự nhận coi như thủ đoạn độc ác, cho nên khi cái lãnh đạo, dạy dỗ từng cái thuộc cũng tạm được. Nhưng muốn hắn quản lý tài sản. Đối tiền tài từ trước đến nay không có khái niệm gì, Tiêu Chính tới nói cũng quá khó xử. Cho nên biết rõ Tiêu Chính tính nết mà anh Tuấn bốn mắt bọn người vì hắn tinh chọn một tài chính tinh anh, đến hoàn thiện hắn hậu bị lực lượng. Muộn 8 giờ, ở văn phòng ngồi xổm một ngày, có rất nhỏ ép buộc chứng Tiêu Chính tại xác định mị ảnh gầy gò đột phá 7 vạn cả về sau, hắn mới vừa lòng thỏa ý rời phòng làm việc. Cũng hướng loay hoay sức đầu mẻ chán bọn thuộc hạ cố lên động viên. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, mị ảnh thành công không thể rời bỏ các ngươi phân đấu. Chờ lấy thăng chức tăng lương đi. Vẽ cái bánh nướng về sau, A Chính ca nhanh nhẹn về nhà, vì băng sơn nữ nhân chuẩn bị bữa tối. Đừng nhìn mị ảnh thượng tuyến mới bắt đầu, ở nước ngoài bộ bận tối mày tối mặt, làm tân áo chiếc này khỏe mạnh trưởng thành là đại thuyền người đà thủ, Lâm Họa Âm chỗ nhận gánh trách nhiệm càng làm trọng hơn lớn. Cần nàng kiểm tra làm quyết định biện pháp hạng mục công việc cũng nhiều vô số kể. Cho nên Tiêu Chính tin tưởng, trước 10 giờ Lâm Họa Âm tuyệt sẽ không về nhà. Rất có thể chuyển chuông mới có thể tan ca. Đi lêu lỏng đến ước chừng 9 điểm, đói đến có chút hốt hoảng Tiêu Chính rốt cục chịu không được tiến nhà bếp. Làm chút thức ăn, nấu một nồi nồng canh, tuy nhiên thủ nghệ không như rừng Họa Âm tinh xảo, nhưng cũng không trở thành khó mà nuốt xuống. Mưa y giờ đu nờ dê. Làm xong bữa tối Tiêu Chính quyết định đợi thêm 15 phút liền chính mình ăn trước. Thật không nghĩ đến không đợi hắn lên bàn, cửa phòng liền bị Lâm Họa Âm đẩy ra. Sớm như vậy Tiêu Chính kinh ngạc đứng dậy đón lấy. Còn sớm Lâm Họa Âm thanh lãnh nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngụ ý thì là, chẳng lẽ không phải đói đến choáng đầu hoa mắt mới có thể trở về nhà tướng đối với người khác nhà tính toán muộn, tương đối nhà chúng ta thật tính toán sớm. Tiêu Chính tiếp nhận Lâm Họa Âm cặp làm việc, mỉm cười nói. Bữa tối đã làm tốt, trước đi ăn cơm. Lâm Họa Âm trực tiếp đi vào nhà ăn, cùng Tiêu Chính mặt ngồi đối diện nhau, yên tĩnh hài hòa ăn dậy bữa tối. Tiêu Chính còn đắm chìm trong mị ảnh hệ liệt đạt được thành công lớn hưng phấn bên trong, Lâm Họa Âm lại không có chút rung động nào, tâm như bàn thạch. Chúng ta thành công. Tiêu Chính đào mấy ngụm cơm về sau nhỏ giọng nói ra. Ừm. Lâm Họa Âm nhàn nhạt gật đầu. Trước khi tan việc ta nhìn số liệu, đã bán nhanh 8 vạn bộ. Sản phẩm bộ cùng ở nước ngoài bộ đều tại liền đêm làm không nghỉ. Tình thế rất tốt. Tiêu Chính Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi vẫn rất có ánh mắt nha. Thế mà chọn lựa ta khi ở nước ngoài bộ chủ qua nở thế nào, không cho ngươi mất mặt ta mất cũng là mất ngươi mặt. Lâm Họa Âm hơi hơi ngước mắt, tâm bình khí hòa nói ra. Cùng ta quan hệ không lớn. Tiêu Chính nết miệng cười nói, cái kia tối thiểu cũng chứng minh ngươi tuệ nhãn thức châu nha. Lâm Họa Âm không có bởi vì mị ảnh hệ liệt thành công mà sinh ra dư thừa hưng phấn, vẫn là một mặt bình thản hỏi, trước ngươi nói phải tốn 1 tỷ chiều sâu khai phát mị ảnh hệ liệt. Thực cũng không phải là muốn bắt số tiền kia khuyết trương thị trường vì cái gì hỏi như vậy. Tiêu Chính giả bộ hoang mang nói ra. Mị ảnh hệ liệt hồi vốn nhanh, chỉ cần thứ nhất bút ích lợi tới sổ, ở nước ngoài bộ liền có sung túc tiền tài làm thứ 2 kỳ sản phẩm. Lâm Họa Âm thản nhiên nói. Ngược lại về mua cảnh tăng các nàng cổ quyền, ước chừng cần 1 tỷ tiền tài. Người sở dĩ dẫn tư, chính là vì thu hồi các nàng cổ quyền. Tiêu Chính mỉm cười nói, không sai biệt lắm. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Có cảnh tăng đám người này tại, mỹ ảnh bước kế tiếp kế hoạch rất khó áp dụng. Các nàng cũng sẽ gây sóng gió, từ đó quấy nhiễu. Con muốn trừ hết các nàng, ở nước ngoài bộ tài năng an tâm đem mỹ ảnh nhãn hiệu hiệu ứng làm đến lớn nhất, đẩy hướng toàn cầu. Lâm Họa Âm bình tĩnh nhìn Tiêu Chính liếc một chút, một lúc lâu sau bình luận, cáo giả. Cũng vậy. Tiêu Chính vui vẻ tiếp nhận, một mặt cười gian. Chương 572, ta tướng mạo rất cẩn thận mắt sao. Lâm Họa Âm không có hỏi Tiêu Chính như thế nào cùng từ cây sồi xanh cấu kết lại, cũng không có truy cứu từ cây sồi xanh dùng cái gì sảng khoái như vậy để lợi cho tân áo. Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ vì từ cây sồi xanh là Tiêu Chính đề cử, là hắn một tay thúc đẩy. Tựa như có quan hệ Tiêu Chính việc tư, hắn không nói, nàng liền không hỏi. Rất rõ ràng, Lâm Họa Âm đối đãi Tiêu Chính thái độ đã từ đơn thuần sinh hoạt cá nhân lan tràn đến nàng xưa nay nghiêm cẩn trong công tác. Ngươi còn không có công bố cảnh tăng các nàng xử trí kết quả A. Tiêu Chính một mặt ăn uống, một mặt theo miệng hỏi. Chờ cục diện ổn định lại công bố. Lâm Họa Âm bình thản nói. Ừm. Tuy nhiên ta rất lợi hại hy vọng ngươi sớm một chút nói. Dùng cái này đến biểu dương ta tại tân áo tuyệt đối quyền uy. Nhưng qua sớm công bố, Thủy Chung sẽ ảnh hưởng quân tâm. Tiêu Chính chủ động cho Lâm Họa Âm kẹp một khối xương sườn, cười nói. Lần sau hội nghị cấp cao, ta có thể thay thế cảnh tang, ngồi tại ngươi bên phải. A. Lâm Họa Âm hơi hơi ngước mắt, tha có thâm ý nhìn chằm chằm Tiêu Chính, dứt khoát ngươi ngồi ta vị trí cảnh tang bọn người thật là rời đi. Tiêu Chính chỉ huy ở nước ngoài bộ cũng xác thực vì tân áo lập xuống đại công. Nhưng nếu như vậy mà đem Tiêu Chính để bạt đến nhân vật số 3 vị trí, Thủy Chung hội ảnh hưởng đại cục. Đối đám kia láo thần tử bất công. Riêng là, liền làm tân áo khai cương khuyết trương địa mà anh Tuấn cũng vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ 6. Xếp hàng thứ 8 Tiêu Chính dựa vào cái gì nhất phi trùng thiên, cùng làm tâm sánh vai cùng, ngồi tại Lâm Họa Âm tay trái tay phải. Lâm Họa Âm công tác tác phong tuy nhiên cường thế sắc bén, cũng lo liệu thưởng cho phạt tất cứu công ty lý niệm. Nhưng cũng không phải một mực chuyên chế độc tài, Thủy Chung muốn thăng bằng các phương cao tầng, hướng tới ổn định. Ở nước ngoài bộ lần này kiến công lập nghiệp, Lâm Họa Âm tất nhiên sẽ không bạc đãi cái này chiến công hiển hách bén nhọn bộ môn, nhưng cũng sẽ không đốt cháy giai đoạn, giống Tiêu Chính nói tới ngồi tại trái phải thủ vị đưa. Đó còn là tính toán. Tiêu Chính khoát khoát tay, chê cười nói. Ta liền tài vụ bảng 3 ho ca ho đều nhìn không lưu loát. Vẫn là thanh thản ổn định làm ta ở nước ngoài bộ trưởng đi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Tiêu Chính nấu cơm, Lâm Họa Âm rất lợi hại tự giác gánh chịu thu thập nhà bếp trách nhiệm. Ăn uống no đủ, Tiêu Chính vốn định ổ ở trên ghế salon nhìn hội tống nghệ tiết mục, lại bị Lục Đại Sơn một thông điện thoại triệu hoán quá khứ. Mỹ danh nói uống trà, trên thực tế chuẩn không có chuyện tốt. Lão Lâm, Lục Thúc hẹn ta uống trà. Ta qua khứ ngồi một hồi. Tiêu Chính xông nhà bếp hô. Ừm. Tại nhà bếp bận rộn, Lâm Họa Âm nhàn nhạt đáp lại. Cũng không hỏi nhiều. Đi vào Lục gia. Lục Đại Sơn đã dọn xong trận pháp, trà là trà mới, cam điểm ngon miệng, trà cụ thì là đánh chết Tiêu Chính cũng không nỡ mua hàng cao cấp. Nghe nói đặt tại cổ đại, đây chính là hoàng thân quốc thích tư tàng phẩm, đều không nỡ cùng khách nhân cùng một chỗ chia sẻ. Tiêu Chính tọa hạ uống một ngụm vừa nấu tốt trà đậm, híp mắt đập đi miệng, 1000 lượng đổi thành đô la Mỹ tăng gấp đôi nữa liền đu nở dê. Lục Đại Sơn đắc ý nói, tầm thường trà hoa 1 năm 2 mở, ta trà này 3 năm vừa mở. Toàn bộ ngày 24 giờ có người hầu hạ, còn tất cả đều là thanh xuân thiếu nữ. Có thể nói tập hợp thiên địa chi tinh hoa, hun mỹ nữ chi mùi thơm. Hòa tên mỹ nhân trà. Ngươi lại nếm một chút, pha y chăng có mùi thơm cơ thể vào mũi Tiêu Chính một trận ác hàn. Liếc xéo Lục Đại Sơn nói, không sợ ta Tần tỷ ra pháp hầu hạ nàng còn có khả năng này. Lục Đại Sơn vẫn gượng chống no y dẹp đi đi. Tiêu Chính tức giận nói, ngươi cũng liền ở trước mặt ta cậy mạnh. Nói xong, tìm ta có chuyện gì? Nhìn lời này của ngươi nói, ta liền không thể tìm ngươi thuần uống trà. Lục Đại Sơn một mặt cáo già nói ra. Luca na ho lục thúc tại trong lòng ngươi thành loại người này. Tiêu Chính gặm mấy hạt hạt dưa, nói lầm bầm, ta gần đây bận việc cực kỳ, cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bận bịu cái kia mị ảnh hệ liệt. Lục Đại Sơn cười nói, nói lên chuyện này, ngươi còn phải cảm tạ nhà ta Kỳ Nhi. Nếu không phải nàng ra sức tuyên truy hệ nở, các ngươi sao có thể bán được bốc lửa như vậy? Là phải cảm tạ Kỳ Nhi. Bất quá cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. Tiêu Chính cười xấu xa, no y thế nào, ngươi sẽ không xem chúng ta bán quá tốt, cũng muốn tham gia một chân, kiếm một chén canh a? Nói bậy. Lục Đại Sơn thẳng tắp sống lưng, no y liền ngươi điểm này tiểu đà tiểu nháo, lục thúc làm sao lại nhìn ở trong mắt? Tiểu đà tiểu nháo. Tiêu Chính phóng khoáng, no y trong vòng 3 năm, mị ảnh nhãn hiệu chắc chắn chế bá hoa hạ. Đưa thân thế giới nhất lưu. Lục Đại Sơn cười xấu xa nói, ngươi nói ngươi một cái đại lao ra, dựa vào bán nữ tính đồ dùng phát tài, ngại không ngại mất mà hay, quả nhiên là tại yên chi phấn bên trong đợi quá lâu, liền dương cương chi khí đều không. Tiêu Chính tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, kém chút một chén nóng hổi nước trà dội Lục Đại Sơn một mặt. Chân mắt chừng một cái, no y có việc liền nói, ta nên trở về nhà. Gấp cái gì? Lục Đại Sơn trêu ghẹo nói. Lời thật thì khó nghe lợi cho được, lục thúc cùng ngươi nói đều là móc tim ổ lời nói. Ngươi đứa nhỏ này làm sao một điểm không biết tốt xấu? Gặp Tiêu Chính sắp bạo tẩu, Lục Đại Sơn liên tục không ngừng khoát tay nói, được được, ngươi muốn không thích nghe ta không nói chính là. Lúc này lục thúc gọi ngươi tới, ngược lại thật sự là không phải vì đừng, chính là cho ngươi để tỉnh một câu. Có ý tứ gì? Tiêu Chính mặt lộ vẻ buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Hạ hầu Vũ Triệu Xuyên ngươi cũng đánh qua đối mặt ta? Lục Đại Sơn bình dị no ý ửng. Tiêu Chính gật đầu. Ngươi lần này đem bọn hắn hố thảm. Nghe nói hạ hầu Đức Lao ra hỏa kia trực tiếp đem hắn bảo bối nhi tử giam lại. Bị ngươi xấu hổ cái kia 1 tỷ cũng trực tiếp làm từ thiện. Không muốn. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Ngươi trong lúc vô tình để hạ hầu ra thiệt thòi lớn. Ngươi nói bọn họ có thể hay không ghi hận ngươi? Ghi hận ta người nhiều. Hắn tính là cái gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Đặt tại bình thường, ngươi xác thực không có gì đáng sợ. Dù sao có ngươi mẹ vợ chỗ dựa, ai cũng không dám đem ngươi làm gì. Lục Đại Sơn cười một tiếng, tiếp tục nói. Nhưng mị ảnh là ngươi một tay chế tạo. Ngươi liền không sợ bọn họ hát ngươi mị ảnh? Tiêu Chính nhíu mày lại, truy vấn, đây là ngươi đoán, vẫn là thu đến phong thanh. Ta cùng hắn nước tiểu không đến một bình qua. Hắn muốn làm gì tự nhiên cũng sẽ không cho ta biết. Lục Đại Sơn cười nói. Ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu. Khác có điểm thành tích nhỏ liền đắc ý quên hình, sau này đường còn dài mà. Coi như ta đắc ý vong hình, lão Lâm cũng sẽ một bàn tay thức tỉnh ta. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, xoa xoa mi tâm, no ý nữ nhân kia cảnh giới quá cao. Ta một ngày liền cho Tân Áo kiếm lời gần 100 triệu, nàng thế mà một chút phản ứng cũng không có. 100 triệu? Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Nhà ngươi vị kia băng nữ tuy nhiên lập chí không dựa vào người nhà, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều là Diệp Ngọc Hoa những này đứng tại đỉnh phong nhân vật. Nhãn giới cao đây. Làm sao bị điểm ấy thành công choáng váng đầu óc? Xem ra ta vẫn là quá dế nhui a. Tiêu Chính cảm khái nói. Người trẻ tuổi có trùng kích là chuyện tốt. Ngươi muốn giống như Lâm Hỏa Âm tính tình mờ nhạt, đoán chừng một ngày 3 bữa bao no, liền không động lực phân đấu. Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Theo ta quan sát, Lâm Hỏa Âm thế nhưng là coi Diệp Ngọc Hoa là thành đuổi theo mục tiêu. Hiện tại các ngươi cùng ở vào đỉnh phong Diệp Ngọc Hoa so sánh, chỉ là chân núi con kiến hôi. Vài phút sẽ bị gió núi thổi xuống vách núi. Không chịu nổi một kích. Tiêu Chính như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói lầm bầm. Xem ra định vị hoành viễn mục tiêu có trợ giúp trang B. A Lục Đại Sơn cười cười, nhìn như hứng hở, kỳ thực có chút thận trọng hỏi. A Chính, ngươi không trách ta a, trách ngươi. Tiêu Chính một mặt hoang mang. Liên là trước kia sự tình. Lục Đại Sơn một mặt nghiêm túc nói. Ta cùng Lao Lý hợp lại lợi dụng Diệp Ngọc Hoa sức ảnh hưởng phá cục, đem ngươi mất ở cục cảnh sát chẳng quan tâm. Không có các ngươi điểm ấy tiểu âm mưu, ta cũng không biết ta mẹ vợ đã châu thượng thiên. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Lại nói Lý Bộ trưởng cũng tự mình đi tổng cục theo giúp ta. Ngươi nhìn ta tướng mạo, giống như là nhỏ nhen như vậy người sao khẳng định không đại khí. Lục Đại Sơn cười xấu xa no y chờ tương lai của ta công thành danh thoại, cái thứ nhất đem ngươi lôi ra đến tiên thi. Tiêu Chính hung dữ nói ra. Ta chờ. Lục Đại Sơn tranh phong tương đối, trong mắt lại là tràn đầy chờ mong. Tiểu tử này có thể lên vị sao, có thế có tư cách cùng Lâm Chiêu Thiên chính diện giao phong sao? Quy ẩn hơn 10 năm Lục Đại Sơn ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Lâm lão yêu a Lâm lão yêu, ngươi cả đời công vu tâm kế, đại trí như yêu, vạn vạn không nghĩ đến sẽ có như thế cái bát tự đối trùng cưỡng con rể a. Chương 573, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Mỹ ảnh hệ liệt tại đẩy ra ngày đầu tiên cuồng bán 7 vạn. Vững vàng cả nước lượng tiêu thụ thứ nhất. Vung ra thứ 2 gần gấp 2. Ngày thứ 2 thì tại siêu cao nhân khí cùng tốt đẹp miệng dưới tấm bia sông phá 10 vạn đại quan. Hòa lượt cả nước. Cho đến ngày thứ 3, tân áo hướng cả nước đại lý thương cung cấp 2 vạn bộ càng là gần như chỉ ở 1 giờ bên trong bị cướp mua trống không. Hình thành có tiền mà không mua được đói khát cục diện. Mà liên tại cùng ngày, tân áo bộ phận TA phát ra thứ nhất kinh động hành nghiệp quan phương thông cáo. Bởi vì nội bộ công ty cơ cấu kiểm trắc ra cực ít sản xuất hàng loạt phẩm không thể đạt tới quốc tế tiêu chuẩn, hiện đã xem sở hữu cùng thời kỳ sinh sản sản phẩm khẩn cấp triệu hồi. Chúng ta tân áo cam đoan, người sử dụng chỗ mua sắm sở hữu mỹ ảnh hệ liệt sản phẩm đồng đều hội đi qua tầng tầng kiểm tra, cho dù là một chi son môi, cũng phải bảo đảm linh tỉ vết. Đây là đối người sử dụng phụ trách, cũng là đối hành nghiệp tôn trọng. Còn xin tất cả đồng nghiệp giám sát. Cùng lúc đó, tân áo quan phương web sẽ tuyên bố cao tầng phát sinh nhân sự điều động, bộ phận cao tầng đã từ chức. Cái này hai làm theo lúc đầu không có chút nào liên quan thông báo liên hệ với nhau, làm sao không làm cho người mơ màng mà tại mỹ ảnh hệ liệt hỏa bạo tiêu thụ, cả nước một mảnh hồng hỏa tình huống phía dưới, tân áo chủ động tuyên bố bộ phận sản phẩm đã bị triệu hồi. Càng là nhắm chúng cả nước thượng hạ nhất trí khen ngợi. Cứ việc từ thị trường NG phản ứng đến xem, tiếp xuống tiêu thụ cường độ rõ ràng yếu bớt. Riêng là thông báo ngày thứ 2, 2 vạn bộ sản phẩm cho đến giữa trưa mới bán khoảng không. Nhưng đến thông báo ngày thứ 5, tại Internet thượng hạ nhất trí tán dương tốt đẹp miệng dưới tấm địa, mỹ ảnh hệ liệt tiêu thụ tốc độ lại lần nữa cất cao, thậm chí so sánh với giây ngày đầu tiên còn muốn khoa trương. Chúng ta tại không người báo cáo khiếu nại tình huống phía dưới chủ động gánh chịu sai lầm, có lẽ sẽ tại trong ngắn hạn sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng. Nhưng từ lâu dài đến xem, người sử dụng hội càng thêm tin cậy chúng ta. Hội nghị cấp cao bên trên, Tiêu Chính một mặt tự tin nói ra. Đây là một lần hư cấu quan hệ xã hội nguy cơ, cũng là Tiêu Chính vì phòng ngừa Hạ Hầu Vũ Triệu Xuyên chờ thế lực sau lưng trả thù đối sách. Đương nhiên, đồng dạng là vì nghèo đói tiếp thị tìm một cái phù hợp lấy cớ. Từ trên nguyên tắc tới nói, Tiêu Chính đề nghị như vậy là tuyệt đối không sẽ nhận được người cầm lái Lâm Hỏa Âm tán thành. Trừ Tiêu Chính, bất kỳ người nào dám nhắc tới ra dạng này hạ sách, Lâm Hỏa Âm đều sẽ không chút lưu tình đem khu trục. Vì thế, Tiêu Chính thổi một đêm lời nói nhẹ bên tai, mới đem mỏi mệt không chịu nổi Lâm Hỏa Âm thuyết phục. Đương nhiên, tại phát thông báo cùng ngày, cũng bị ở đây đại bộ GHN cao tầng chỗ cự tuyệt. Nếu không phải Lâm Hỏa Âm đại lực ủng hộ, Tiêu Chính cái này hiểu xịu nhi hỏng kế hoạch khẳng định hội chết từ trong trứng nước. Bất luận cái gì sản phẩm đều sẽ xuất hiện chất lượng vấn đề. Cho dù là lớn nhất dụng cụ tinh vi, cũng vô pháp làm đến 100%. Đây là không thể tránh né vấn đề. Nếu ngươi tại một cái quán ăn ăn cơm, một bàn không có thêm nước muối nấu cá vừa mới bưng lên, không đợi ngươi dưới đũa. Quán ăn lão bản liền tự mình tới bưng đi ngươi nước nấu cá, cũng trịnh trọng xin lỗi ngươi, ngươi là sẽ đối với nhà này quán ăn thủ nghệ cảm thấy thất vọng. Vẫn là sẽ tiếp tục quan tâm chăm sóc thậm chí phát động bên người bằng hữu xã hội hiện đại khuyết thiếu tín nhiệm cùng trách nhiệm tâm, mà chúng ta chính là muốn dĩ nhân vi bản, để người sử dụng đối với chúng ta sinh ra tin cậy, cũng đối sản phẩm chúng ta tuyệt đối yên tâm. Tiêu Chính mỉm cười nói, từ mấy ngày gần đây nhất tiêu thụ đến xem, đại bộ GHN người sử dụng đều đã tiếp nhận chúng ta xin lỗi, mà lại sinh ra tốt đẹp dư luận. dựng nên dậy nghiệp giới lương tâm cọc tiêu. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói, nhưng vấn đề là, sản phẩm chúng ta vốn chính là nghiêm ngặt kiểm tra sau mới đẩy ra, căn bản không tồn tại chất lượng vấn đề. Ngươi làm như vậy coi như có thể thắng được người sử dụng tôn trọng, cũng ở một mức độ nào đó tổn hại công ty lợi ích. Thuộc về khiêng đá nện chính minh chân. Thiếu ăn đòn. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, phản kích nói, ta làm như vậy, tự nhiên có ta đạo lý. Mà lại đạt được Lâm Tổng tán thành. Ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Dù sao, ngươi chỉ là bộ phận bảo an chủ quản. Mà ta đang thảo luận, là buôn bán cơ mật. Đổi lại người bên ngoài như thế nhục nhã Bạch Ngọc Kiều, nàng khẳng định hội liều lĩnh hành hung đối phương một hồi. Cũng chỉ có Tiêu Chính cùng hắn mở loại này rõ ràng có thân người công kích cho đùa, nàng tài năng khắc chế chính mình bạo tẩu tâm tình. Lâm Tổng, Mỹ ảnh hệ liệt lần thứ nhất ích lợi tiền tài đã hấp lại. Chúng ta tùy thời có thể lấy đầu nhập vòng thứ 2 sinh sản phát triển nghiên cứu khi. Tiêu Chính hơi có chút lo nghĩ hỏi. Mặt khác, sản phẩm bộ đến nay còn không có một cái nào quản sự người. Rất nhiều chi tiết đều không thể đạt được rất tốt câu thông. Ta hy vọng ngài nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm bộ chủ quan nở cũng có thể đề cao chúng ta ở nước ngoài bộ công tác hiệu suất. Ta đã quyết định. Thứ ngươi kiêm nhiệm. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. Ta Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu nói. Ở nước ngoài bộ lượng công việc quá lớn, ta thực sự không dành chiếu cố. Sản phẩm bộ là kỹ thuật bộ môn, ngươi muốn làm chỉ là phối hợp cùng quản lý, không ai để ngươi tiến phòng thí nghiệm khai phát sản phẩm. Lâm Hòa Âm không nể mặt mũi nói ra. Tan họp. Nói xong, Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình rời đi phòng họp. Tiêu Chính còn không có đứng dậy, bên người các cao tầng liền nhao nhao đi tới chúc mừng. Đồng thời kiêm nhiệm hai đại bộ môn chủ quản cũng liền Lam Tâm đã từng làm qua một đoạn thời gian. Về sau cũng chủ động nhường ra vị trí, cho có năng lực hơn người. Bây giờ Tiêu Chính vốn nên cũng bởi vì Mỹ ảnh hệ liệt đạt được thành công lớn mà nước lên thì thuyền lên, địa vị phi phàm, Lâm Hòa Âm lại ủy thác trách nhiệm, bổ nhiệm hắn vì sản phẩm bộ chủ qua nở quả nhiên là như mặt trời giữa trưa, danh tiếng nhất thời có 102. Tiêu Chính khiêm tốn phát biểu một chút bổ nhiệm cảm nghĩ, lúc này mới thản nhiên trở lại văn phòng. Trên thực tế, hắn chiêu này lấy lui làm tiến, hướng trên đầu mình đắp bô IA hiểm chiêu tại cấu tứ sau khi đi ra, đầu tiên liền chạy đến hỏi Lục Đại Sơn cái nhìn. Mà xem như Minh Châu giới kinh doanh truyền kỳ, Lục Đại Sơn tại lắng nghe Tiêu Chính đề nghị về sau, đồng dạng là trầm mặc thật lâu, vừa rồi giơ ngón tay cái lên cảm khái, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hạ Hầu Đức lại có năng lực, cũng khó có thể dung chuyển mị ảnh căn cơ. Tiểu tử ngươi thật đúng là đi nhầm đường, đầy đủ xảo trá A chính là có Lục Đại Sơn tán thành, tại trên thương trường thuộc về gà mờ, lại giỏi về phỏng đoán nhân tâm Tiêu Chính mới dám thấu triệt áp dụng. Bằng không hắn thậm chí không dám hướng Lâm Hòa Âm sách cái này tổn hại chiêu. Mị ảnh hệ liệt ngày càng hưng hỏa, lần lượt đẩy ra Lục Kỳ Nhi tay sai bản, Hào Hoa Sáo Trang. Bản số lượng có hạn chờ toàn sản phẩm mới cũng lần lượt đại bán, chính như mà anh Tuấn trước đó dự đoán, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, tân áo tổng thành phố giá trị liền một lần đột phá 7 tỷ. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có rẻ phở sẩn phương diện công lao. Bởi vì thuộc về xuyên quốc gia hợp tác, Mỹ ảnh hệ liệt thành công dán lên quốc tế nhãn hiệu tăng thêm hoạch tâm kỹ thuật toàn bộ từ tân áo công ty cung cấp. Càng làm cho hoa hạ người sử dụng sinh ra độ cao dân tộc giác ngộ. Lại thêm sản phẩm hiệu quả tốt, không thể so với cái gọi là quốc tế nhãn hiệu kém. Mỹ ảnh thành công đánh vỡ quốc tế hàng rào, tại toàn cầu các nơi nhiệt tiêu. Có thể nói ngày vào đầu kim. Liên tại phía xa nước Mỹ du học Lâm Hòa Âm cũng cuốn lấy Tiêu Chính lấy đi 50 bộ Lục Kỳ Nhi tay sai sáo trang. Nói là tại nước Mỹ thực sự hút hàng, gác đêm xếp hàng cũng khó có thể cướp đến tay. Rất nhiều nữ đồng học đều tuyên bố lại không dùng được liền muốn trang điểm trên đường phố. Cái này cũng trực quan thể hiện ra Mỹ ảnh hệ liệt quá cứng chất lượng cùng Lục Kỳ Nhi tại nước Mỹ người khủng bố khí. Trái lại ở nước ngoài bộ, vì Mỹ ảnh hệ liệt làm ra cống hiến to lớn các công nhân viên, cũng nhất cờ âm ở tới ứng được thưởng. Lâm Hòa Âm vung tay lên, trực tiếp cho dẫn đầu đường mình cùng Trầm Hàm cấp cho 200 vạn tiền thưởng. Cũng một người cho Nga nở phần chi 5 nguyên thủy cổ. Giá trị 3.500 vạn. Cặp vợ chồng tổng cộng thân gia 7.000 vạn. Nóa đại gia mẹ ha ha ha tại cờ âm ở tới cổ quyền một khắc này, đường minh theo điên giống như tại Tiêu Chính văn phòng thét lên. Cũng càng không ngừng tập chống đẩy hít đất đến làm dịu nội tâm sưng. Trầm Hàm cũng ngồi ở một bên ngốc si ngốc bật cười. Rất lợi hại hiển nhiên, cặp vợ chồng tại riêng phần mi nhờ cờ âm ở tới 100 vạn tiền thưởng thời điểm, liền đã cảm thấy là thiên hàng hoành tài. Cái này một người nga nở phần chi 5 cổ phần, càng là hoàn toàn phá hủy bọn họ kiên cố tâm lý phòng tuyến. Trong nháy mắt từ phụ tải từng đống kẻ nghèo hàn biến thành thân gia ngàn vạn thậm chí cả gần ức tân áo cổ đông, chẳng trách vợ chồng trẻ phản ứng không đồng nhất, lại cũng có điểm thần kinh phát tác bộ dáng. Không sai biệt lắm. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, ghét bỏ no y nhìn người chút tiền đồ này, không phải liền là nga nở phần chi 5 cổ phần A mấy ngàn vạn sự tình. Về phần kích động thành dạng này đường minh đỏ bừng cả khuôn mặt đứng dậy, xoa xoa bàn tay nói, mẹ, về sau về đường ra rốt cục có thể ngẩng đầu làm người. Ngẫm lại đã cảm thấy nhân sinh viên mãn. Tiêu Chính đương nhiên biết đường minh khúc mắc. Cả một đời phụ thuộc, biệt khuất sống qua ngày. Bây giờ rốt cục kiếm ra chọn người dạng đến, làm sao có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận phần này vui mừng ngoài ý muốn. Tiêu Chính cười cười, nói ra, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ mị ảnh tại toàn cầu phạm vi chiếm cứ chủ lưu địa vị, tân áo thành phố giá trị vẫn phải lật trải qua. Đến lúc đó, ngươi chính là đưa NG 99 ức vạn phú ông. Đu NG, còn có ngươi. Tiêu Chính xông ngồi ở một bên cười ngây ngô Trầm Hàm nói ra. Chương 574, đấu hỏa cay. Theo mị ảnh hệ liệt khai phát triển không ngừng, Minh Châu nhiệt độ không khí cũng thẳng tắp bao tô cao, đấu chuyển tinh gì. Tiêu Chính về nước đã chọn có một năm. Sơ lần gặp gỡ, Lâm Hòa Âm là cái kia kiêu ngạo thiên nga trắng, liền một tia ánh mắt xéo qua cũng khinh thường đầu cho Tiêu Chính. Bây giờ, hai người lại là liên thủ đem tân áo làm lớn làm mạnh, có thể xưng tối dài phách đương. Tại Lâm Hòa Âm ngầm đồng ý phía dưới, Tiêu Chính tại biệt thự hậu viện đục một cái ước chừng 100 mét vuông hồ bơi, không trung dựng che nắng tròi hóng mát, áp dụng tuần hoàn nước, trọn vẹn hoa 30 vạn đại dương. Mới đem cái này bể bơi xây dựng hoàn thành. Bể bơi làm xong buổi chiều đầu tiên, Tiêu Chính liền đem một bộ đã gợi cảm lại vũ mị áo tắm bày ở Lâm Hòa Âm trước mặt, một mặt nghiêm túc nói ra, mặc vào, ta dạy cho ngươi bơi lội. Lâm Hòa Âm mắt nhìn so tầm thường nội y thì còn muốn tỉnh vải vóc áo tắm, cũng không ngẩng đầu lên lầu. Ngay tại Tiêu Chính chán nản, dự định xông đi lên đem Lâm Hòa Âm bức bách xuống tới lúc, một thân đen tuyển bảo thủ áo tắm Lâm Hòa Âm đi xuống lâu tới. Áo tắm là liên thể, so Tiêu Chính chọn lựa món kia bảo thủ được nhiều. Nhưng lại bảo thủ, tóm lại là áo tắm A áo tắm nào có không tiếp thân, không kín kéo căng chỉ cần căng cứng, liền nhất định sẽ đem Lâm Hòa Âm thân thể huyện chuyển triển lộ ra. Liền liếc một chút, Tiêu Chính liền không nhịn được hất cằm lên, phòng ngừa chạy xuống nước bọn. Lâm Hòa Âm mặc quần áo phong cách duy nhất, tuy nhiên phẩm vị không kém, nhưng nhìn nhiều khó khăn mỉ hệ nở dính nhau. Bây giờ mặc vào cái này thần bí mà mê người hắc sắc áo tám. Nhất thời giống một đầu hắc ám hệ Mỹ nhân ngư xâm nhập nhân gian. Phối hợp tấm kia thiên niên hàn băng khuôn mặt, mị lực xông lên tận 9 tầng trời, khiến cho ai chính ca tặc lưỡi. Tiêu Chính chấn kinh tại Lâm Hòa Âm hoàn mỹ vô khuyết thân thể, bị Tiêu Chính nóng bỏng ánh mắt mãnh liệt nhìn Lâm Hòa Âm cũng có phần mất tự nhiên. Phảng phất bị lột sạch nhét vào trên đường cái, dị thường khó chịu. Khó khăn kể đến bể bơi. Không đợi Tiêu Chính dạy nàng, liền một cái lặn xuống nước tiến vào bể bơi. Nhảy câu động tác rất lợi hại chuyên nghiệp, cũng rất xinh đẹp. Còn tại trên bờ Tiêu Chính sờ lên cầm đánh giá, thầm hận vừa rồi thất thần, quên chụp mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm. Chính suy nghĩ, đã thấy trong bể bơi Lâm Hòa Âm kịch liệt bay nhảy, hai tay không ngừng hướng mặt nước dò xét, tựa hồ tại kêu cứu nóa Tiêu Chính một cái giật mình, nhảy xuống nước ôm lấy Lâm Hòa Âm. Bị sặc đến nuốt tốt mấy ngụm nước Lâm Hòa Âm miệng lớn thở dốc, khuôn mặt kìm nén đến trắng bệch. Lơ lửng ở giấc ngủ ngọc thể càng là trong suốt sáng long lanh, chân mềm như lụa, đẹp mắt cực. Ngươi không biết bơi làm gì không kịp chờ đợi hướng trong nước nhảy Tiêu Chính trùng điệp tại Lâm Hòa Âm trên cặp mông vỗ vỗ, chừng không biết nặng nhẹ Lâm Hòa Âm liếc một chút. Tại sao muốn nhảy hậu viện mặc dù là phong bế thức, lại là dùng lan can cách ly, ở tại phụ cận hàng xóm chỉ cần bên trên hậu viện thông khí. Liền nhất định có thế trông thấy nàng mặc áo tắm bộ dáng. Cảm giác bị lột sạch Lâm Hòa Âm miễn cưỡng có thể tiếp nhận bị Tiêu Chính mánh liệt nhìn, nhưng bây giờ ngăn cản không nổi bên ngoài người ánh mắt. Cho nên đến hậu viện, liền một cái lặn xuống nước tiến vào bể bơi, ý đồ dùng xanh thảm ao nước che giấu. Nhưng ai có thể ngờ tới, Tiêu Chính đem bể bơi chế tạo nước sâu 1m8, chớ nói 1m7 Lâm Hòa Âm, cho dù là Tiêu Chính không biết bơi, cũng có thể sống sinh hoạt bị chết đuối. Nước cạn sức nổi nhỏ, Du Hy đến không rất sảng khoái. Cũng không thể vượt qua đối Giang Hải hoảng sợ. Theo ta được biết, không ít bể bơi kiện nhí hạ lưu trường Giang biển liền dọa phát sợ. Còn ra qua mấy lần sự cố. Tiêu Chính kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi không nói sớm Lâm Hỏa Âm sặc đến không ngừng ho khan, vẫn lưu lại có một chút sợ hãi trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoán phẫn. Tiêu Chính cười cười, cũng không tranh biện, nâng Lâm Hỏa Âm đi vào bên bờ. Giáo thụ nói, hai tay khoác lên bên bờ, hít sâu một hơi, thân thể đánh thẳng, sau đó dúi đầu vào trong nước. Lâm Hỏa Âm cũng là gan lớn, vừa bị sặc đến gần chết, giờ phút này lại nghe theo Tiêu Chính phân phó, hoàn thành bơi động tác cơ bản. Đợi đến Lâm Hỏa Âm dọn xong tư thế, Tiêu Chính từ từ chìm xuống, ngồi xổm ở ao từ dưới lên trên thưởng thức phiêu phù ở trong nước Lâm Hỏa Âm. Nhìn xem cái kia chân trắng, nhìn xem cái kia bằng phẳng bụng dưới, nhìn nhìn lại cái kia miêu tả sinh động độ ngực sữa, cùng nguyện chuyển vòng eo. A Chính ca kèm chút một hơi nghẹn quá khứ. Bơi lội giàu có thú vị, càng là một hạng toàn năng hình vận động. Có thế giãn ra xương cổ cùng vai truy, toàn thân mỗi một khối cốt cách gân mạch đều muốn dùng tới. Là một hạng đã không xuất mồ hôi lại có tập thể hình hiệu quả vận động. Đương nhiên, đối Tiêu Chính mà nói, đây càng là một hạng thưởng thức Lâm Hỏa Âm huyền chuyển thân thể mềm mại mỹ hảo vận động. Bình thường cho dù nằm ở trên giường, A Chính ca cũng nhiều lắm là ôm cái eo cái gì, đến trong nước, còn không lên ra tay, thừa dịp cơ khai du nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Lâm Hỏa Âm thiên tư cực cao, tại trải qua nửa giờ đầu khắc khổ huấn luyện về sau. Nàng liền nắm giữ cơ bản bơi hết cùng bơi tự do yếu quyết. Cho dù Tiêu Chính lên bờ uống nước, nàng cũng không có không sợ, ở trong nước dòng chơi. Bước kế tiếp, giáo này nàng bơi ngửa. Tiêu Chính sờ lên cằm, tưởng tượng thấy Lâm Hỏa Âm nằm trong nước tùy ý chính mình thưởng thức mỹ diệu hình ảnh. Khóe môi không tự chủ được nổi lên một vòng ác liệt nụ cười. Hoa tác đột nhiên, hậu viện bên ngoài lan can truyền đến Lục Kỳ Nhi hưng phấn tiếng thét chói tai. Không đợi Tiêu Chính trở lại, Lục Kỳ Nhi đã chui qua lan can, chạy vào hậu viện. Các ngươi quá sẽ hưởng thụ, thế mà tại hậu viện đục cái bể bơi nói xong, nàng không bị cản trở lột vừa tham gia xong dạ tiệc lễ phục, ăn mặc gợi cảm quần áo lót nội y liền hướng trong nước chui. Tốt một đầu thế bơi huyền chuyển mỹ nhân ngư. Lão Lâm nàng muốn đuổi kịp ngươi Á Tiêu Chính hướng phía bể bơi hô to. Có lẽ là có đối thủ, Lâm Hỏa Âm thi triển nàng vừa học hội bơi tự do kỹ thuật, nhanh chóng hướng về phía trước du động. Đứng tại trên bờ quan chiến Tiêu Chính nhìn trong bể bơi hai vị mỹ nữ lẫn nhau dương thế bơi, chỉ cảm thấy cái này bể bơi đục quá đáng. Thật nghĩ mở một trận mỹ nữ bể bơi nằm sấp trong nước tùy ý một giờ Lâm Hỏa Âm rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bò lên bờ, Lục Kỳ Nhi cũng bởi vì nội y lìa dính nước, dần dần hiện ra hơi mở trạng thái mà không thể không lên bờ. Tùy tiện trà trà ướt sũng thân thể mềm mại, liền mặc lên Tiêu Chính đưa cho nàng rộng rãi áo thun. Uống hai nước bọt nói, thật sự sảng khoái rất lâu không có bơi lội Tiêu Chính mỉm cười nói, có rảnh thường tới. Chúng ta cái này 24 giờ khai phóng. Lục Kỳ Nhi mặt mày hớn hở nói, đây chính là ngươi nói, ta coi như không khách khí. Nhất định phải. Tiêu Chính cười cười. Lục Kỳ Nhi tại mỹ ảnh hệ liệt bên trên gia đại lực khí, rất nhiều công việc quảng cáo đều thuộc về nghĩa vụ hỗ trợ, căn bản không phải trên hiệp ước nhất định phải thực hiện chức trách. Tiêu Chính ngoài miệng tuy nhiên không nói, tâm lý lại là mười phần cảm kích. Lâm Hỏa Âm tuy nhiên tính tình lãnh đạm, nhưng cũng biết Lục Kỳ Nhi chịu xuất lực hoàn toàn là nhìn Tiêu Chính mặt mũi. Ngay sau đó cũng không nói nhiều, lau chùi trên thân thể nước đọng về sau liền thản nhiên nói, các ngươi trò chuyện, ta lên lầu. Nói xong trực tiếp lên lầu. Nàng là đối ngươi quá yên tâm, vẫn là quá có tự tin. Lục Kỳ Nhi đưa mắt nhìn Lâm Hỏa Âm lên lầu, hơi hơi nô lên quy mô cự bộ ngực lớn. Ướt súng mái tóc dính tại xinh đẹp gương mặt bên trên, vũ mị phong tình chi cực. Tiêu Chính vô ý quét mắt vóc người nóng bỏng Lục Kỳ Nhi, liền lại liên tục không ngừng đoàn chính ánh mắt, chương trạc đàng hoàng nói ra, nàng là đối ngươi quá có lòng tin. Ô Lục Kỳ Nhi cười toe toét hỏi, nàng lại làm sao biết ta làm người nàng không cần biết ngươi làm người. Tiêu Chính lắc đầu, ánh mắt hơi hơi rủ xuống, mịt mờ mà thận trọng nói ra. Nàng chỉ cần tại trong bể bơi không cẩn thận trông thấy ngươi đệm ta qua. Lục Kỳ Nhi hai tay hướng nơi đũng con tre, nhất thời hà phi hai gò má, hoảng hốt chạy bừa trốn rời hiện trường. Vì cùng Lâm Hỏa Âm đấu hỏa cay, Lục Kỳ Nhi cũng là liều. Chương 575, Bình cảnh. Tân áo bằng vào mỹ ảnh hệ liệt thành công tấn thân vì Minh Châu nấc thang thứ nhất đại hình xí nghiệp. Nghiêm chỉnh có hướng cự hình hàng mẫu phát triển xu thế. Làm ở nước ngoài bộ chủ qua nở kiêm sản phẩm bộ nhân vật có tiếng tăm Tiêu Chính cũng nương theo lấy mị ảnh hệ liệt nóng nảy mà nhảy lên trở thành tân áo thiên hoàng cự tinh. Liền Lam Tâm danh tiếng cũng bị hắn ẩn ẩn che lại. Ở công ty, ở nước ngoài bộ hoàn toàn xứng đáng trở thành ngay sau đó lớn nhất quyền uy giao nhọn bộ môn. Chớ nói Tiêu Chính, ngay cả từ Yến Kinh Mạ Vàng trở về Đường Minh cùng điều tạm tiến ở nước ngoài bộ chấm hàm, cũng thành chạm tay có thể bỏng trung tầng tinh anh. Ở nước ngoài bộ toàn thể thượng hạ một mảnh vui mừng quang vinh. Đối Tiêu Chính tán thành cùng kính trọng cũng đạt tới trong lịch sử đỉnh phong. Tiểu Minh ca, người gần nhất có chu tờ lười biếng á trong văn phòng, Tiêu Chính hể phải uống vào đồ uống lạnh, ăn ướp lạnh hoa quả salad, chậm rãi nói ra. Nay lười biếng Đường Minh cọ lấy trầm hàm mua được hoa quả salad, hiếu kỳ hỏi. Đi làm không giống bình thường như vậy tích cực. Thời gian làm việc cũng nghiêm trọng rút lại, làm sao? Từ khi cầm điểm này cổ quyền về sau, cả người đều bành trướng, không muốn tốt tốt làm gì Tiêu Chính âm dương quái khí chất vấn. Không thể. Đường Minh trang trọng tỏ thái độ nói. Chỉ là gần nhất trong nhà có một chút sự tình, làm có chu tờ sức đầu mẹ chán. Xảy ra chuyện gì Tiêu Chính theo miệng hỏi. Nhà ta tiểu điểm điểm không phải đã đờ ơ y 3 tuổi sao? Đường Minh than thở nói ra. Gần nhất một mực đang tìm kiếm giáo viên lực lượng cường đại nhà trẻ. Vì thế ta đều chạy không xuống 10 nhà. Cũng là không tìm được một cái lý tưởng. Nhà trẻ để ý như vậy làm gì Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Không phải liền là một đám mang hải tử A-di sao ngươi còn có thể yêu cầu người ta đều là hải quy cao tài sinh A ngươi biết cái gì? Đường Minh chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ta cùng Trầm Hàm hiện tại cũng coi là thành công nhân sĩ, cũng không thể để hải tử thua ở hàng bắt đầu lên đi tùy ngươi đi. Tiêu Chính khoát khoát tay, dặn dò. Ta mấy ngày nay muốn xuất kém, xem chừng ít thì mấy ngày, nhiều thì non nửa tháng. Ở nước ngoài bộ nghiệp vụ liền giao cho các ngươi vợ chồng trẻ. Vấn đề nhỏ tự mình giải quyết, vấn đề lớn trực tiếp báo cáo Lâm Tổng. Cũng chính là ngươi dự định làm vung tay trưởng quỹ à nha? Đường Minh khinh bị nói. Thua thiệt Lâm Tổng cho ngươi 3% cổ quyền. Ngươi cứ như vậy hồi báo tân áo không biết chớ nói lung tung. Đang khi nói chuyện, Trầm Hàm cầm một đống văn kiện đi vào văn phòng. Thủ lĩnh muốn đi Nhật Bản nói chuyện làm ăn. Cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Nhật Bản A Đường Minh ra vẻ sắt phôi tư thái, cực kỳ hâm mộ no y Tiêu Tổng, có thế mang ta cùng một chỗ sao? Ta còn không có lãnh hội qua đại Nhật Bản đế quốc phong tình đây. Có thể. Tiêu Chính ngoại ý muốn gật đầu đáp ứng. Vừa vặn ta thiếu một cái cầm được lý tiểu đệ. Liền ngươi. Không được. Trầm Hàm từ chối thẳng thắn. Ta một người có thể qua nở không ở nước ngoài bộ. Còn nữa, sản phẩm bộ cũng một mực đòi người nhìn chằm chằm. Hai người các ngươi ra ngoài phong lưu khoái hoạt, đem ta mất ở công ty bị tội nếu không chúng ta cùng đi. Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Theo ta được biết, Tokyo rỉn dạ bên trong có không ít trắng non hoa Mỹ Nam. Cũng không mắc, 1 vạn liền có thể chơi một đêm. Lấy Trầm Hàm ngươi tài lực, tới trước cái một phượng nhị long. Lại mở một cái thịnh đại Mỹ Nam nằm sấp. Hảo hảo buông lỏng một chút gân cốt. Thư giãn một dưới áp lực công việc. Không đi. Đường Minh sắc mặt tái xanh nói ra. Nàng một cái hai cưới phụ nữ còn muốn qua Nhật Bản phong lưu nằm mơ. Trầm Hàm trắng Đường Minh liếc một chút, chỉ là đơn giản báo cáo có quan hệ Nhật Bản phương diện tình huống công tác, liền ra ngoài bận điệu. Làm đã từng châu Á thứ nhất đại kinh tế thể, Nhật Bản chi tiêu năng lực cho đến mấy năm gần đây mới bị Hoa Hạ vượt qua. Nhưng đơn thuần cá thể chi tiêu năng lực cùng tiêu phí xem. Người đông thế mạnh hóa hạ vẫn không kịp Nhật Bản. Mà lấy khổng lồ như thế tiêu phí hệ thống, tân áo chỗ đẩy ra mị ảnh hệ liệt tại Nhật Bản lượng tiêu thụ lại không bằng người miệng chỉ có xa ưu trăm vạn hoa vườn quốc gia Singapore. Từ vừa mới bắt đầu, Nhật Bản thấp đến kinh người lượng tiêu thụ liền gây nên Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm độ cao chú ý cũng tại vô số lần ban đêm đàm thiên bên trong đề cập vấn đề này. Vì cái gì nhân khẩu hơn 1 giờ ức? GDP trung bình đầu người lại là Hoa Hạ gấp 6 lần Nhật Bản, vì cái gì lượng tiêu thụ hội nhiều lần sáng chế mới thấp tại trải qua kỹ càng trao đổi về sau, Tiêu Chính làm ở nước ngoài bộ chủ quan ở, quyết định tự mình đi một chuyến. Hy vọng giải một chút Nhật Bản phương diện tình huống, cũng tìm ra giải quyết vấn đề biện pháp. Phải biết, tân áo đối Nhật Bản thị trường NG độ trọng thị là cực cao. Cũng là tân áo cái thứ nhất tại ở nước ngoài thành lập văn phòng quốc gia. Bây giờ tại nước Mỹ, Anh quốc các vùng thành lập văn phòng, hoàn toàn là vì chiều sâu quảng bá mị ảnh hệ liệt mới thiết lập. Giao phó xong công ty sự tình về sau, Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đọc qua Trầm Hàm vì hắn cung cấp tư liệu. Giống như Hoa Hạ, tại Nhật Bản chiếm cứ thị trường chủ lưu đồ trang điểm cũng trên cơ bản đến từ ở nước ngoài nhãn hiệu, mà không phải bản thổ. Nhìn qua, mỹ ảnh hệ liệt đối thủ cũng chỉ nhằm vào này những quốc tế cao đoàn nhãn hiệu. Nhưng căn cứ Trầm Hàm cung cấp tư liệu, tại Nhật Bản bán ra này những quốc tế nhãn hiệu, lại trên cơ bản từ Nhật Bản bản thổ công ty đại diện. Nếu không, rất khó tại Nhật Bản đại diện tích tiêu thụ. Bất luận là dây bên trên vẫn là họ Ferlin, đều gặp phải đồng dạng khó khăn. Như vậy ngăn chặn mỹ ảnh hệ liệt đại bán nguyên nhân, có phải là những ẩn tàng đó tại hậu trường lợi ích đoàn thể đâu bọn họ bởi vì không muốn bị mỹ ảnh hệ liệt cướp đi thị trường, cho nên lợi dụng tại bản địa quan hệ, áp chế mỹ ảnh quảng bá cùng tiêu thụ. Đơn giản đọc qua một lần tư liệu, Tiêu Chính có một cái trên cơ bản giải. Nhưng muốn cụ thể đến chi tiết, cũng chỉ có thể đến Tokyo, tiến văn phòng mới có thể biết được. Bởi vì sáng mai muốn đuổi phi cơ, Tiêu Chính cũng không có làm bộ chuyên nghiệp, sớm liền xuống ban về nhà, thu thập hành lý. Có lẽ là biết Tiêu Chính sắp đi xa, Lâm Hòa Âm cũng thái độ khác thường sớm về nhà. Chủ động gánh chịu nấu cơm nghĩa vụ. Trên bàn cơm, hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện có quan hệ Tokyo một hàng nhiệm vụ. Như có cần phải, ngươi có quyền rút lui văn phòng người phụ trách. Thứ ngươi trực tiếp bổ nhiệm tân nhiệm làm việc người. Lâm Hòa Âm cho Tiêu Chính cực quyền lực lớn, một mặt bình tĩnh nói ra. Căn cứ ta nghiên cứu, vấn đề cũng không đang làm việc chỗ, mà tại vốn nên địa lợi ích tập đoàn. Tiêu Chính một bên đảo cơm, một bên trình bày chính mình quan điểm. Nu y cao hoàng đế xa. Nếu như đối phương mở ra điều kiện so tân áo cho thủ lao cao, mà yêu cầu vẹn vẹn không làm, ai sẽ cự tuyệt? Lâm Hòa Âm người mặc dù không tại Nhật Bản, lại cực kỳ lý trí phân tích khả năng xuất hiện cục diện. Nói cũng thế. Tiêu Chính gật gật đầu, ăn một khối thịt kho tàu no y xem ra ta phải lưu thêm cái tâm nhãn, miễn cho bị người khác lừa xoay quanh. Lâm Hòa Âm thanh đa mở nói, ngươi hội tùy tiện bị người lừa gạt nếu như nói trước kia Lâm Hòa Âm còn không phải như vậy giải Tiêu Chính xử sự làm người. Như vậy tại kinh lịch cảnh tang một đám người sa thải về sau, nàng thì là khắc sâu ý thức được Tiêu Chính cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy cả lơ phất phơ. Thực chất bên trong xấu bụng đây. Nếu không, nàng từ đâu tới bản sự đem cảnh tang bọn người một mẻ hốt gọn mà lại tránh cho tân áo tổn thương ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Lâm Hòa Âm chủ động cho Tiêu Chính kẹp một khối xương sườn, ăn nhiều. Nhật Bản ẩm thực ngươi sẽ không thích. Chương 576, ưa thích nữ minh tinh. Cái gọi là văn phòng, một không tính toán công ty con, hai cũng không phải công ty con, vẹn vẹn tân áo tại Nhật Bản văn phòng điểm, nơi đóng quân mà thôi. Không cần tại công thương cục thuế vụ cục đăng ký, cũng không có độc lập tài vụ hạch toán quyền hạn. Nghe vào rất giống chuyện như vậy, trên thực tế lại cũng không có bao nhiêu quyền lực. Đương nhiên, tựa như Lâm Hòa Âm nói câu kia chu tâm chi ngôn, bởi vì cái gọi là nu y cao hoàng đế xa, văn phòng tại phía xa ở nước ngoài, tân áo đối thẩm tra cường độ tự nhiên không có khả năng giống ở nước ngoài bộ phận này dạng khắc nghiệt, cũng không có năng lực tùy thời tiến hành khảo hạch. Dạng này cục diện tới một mức độ nào đó liền vì văn phòng sinh sôi khác đất đai. Nếu là lại có điểm bên ngoài dụ dỗ, liền lại càng dễ vì ngoại nhân sử dụng, mất đi tồn tại giá trị. Đương nhiên, Tiêu Chính lần này tiến về Tokyo, chủ yếu mục đích là thăm dò Nhật Bản thị trường NG, tìm ra mỹ ảnh hệ liệt xuất sư bất lợi nguyên nhân. Còn văn phòng vấn đề, chỉ là thuận tiện mà thôi. Mấy cái giờ xuyên quốc gia đi thuyền về sau, Tiêu Chính thuận lợi đến Tokyo phi trường quốc tế. Hắn không có giảng phô trương mang một nhóm lớn tiểu đệ tiểu muội đi theo, mà chính là một mình tiến về Tokyo. Mới ra phi trường, một tên đeo kính trung niên nam tử liền bước nhanh đi tới, cũng không mười phần vững tin hỏi, ngài là Tiêu Tổng? Tiêu Chính nghe vậy, tinh tế dò xét liếc một chút vị này âu phục phảng phiu trung niên nam tử. Bảo dưỡng khá tốt, ngũ quan nhìn qua cũng có chút nho nhã. Hẳn là một cái so sánh có tu dưỡng cùng học thức trung niên nhân. Riêng là hắn không kiêu ngạo không tự ti bên trong biểu lộ ra khiêm cung khí chất, càng làm cho Tiêu Chính khẳng định người này hẳn là văn phòng nhân vật có tiếng tăm. Đậu Tiến. Là ta. Tiêu Chính chủ động đưa tay, mỉm cười nói. Đậu chủ nhiệm. Người tốt. Đậu Tiến xác định Tiêu Chính thân phận về sau, lập tức chủ động giúp hắn cầm qua hành lý, nhiệt tình cười nói, ta đã ở phi trường đợi ngài mấy cái giờ. Cuối cùng đem ngài cho trông. Tiêu Chính mỉm cười nói, là ta không có sớm chào hỏi. Để đậu chủ nhiệm đợi lâu. hai người bên trên một chiếc Mercedes, từ Đậu Tiến lái xe, một đường lái vào khu vực thành thị. Dọc đường, Đậu Tiến kỹ càng giới thiệu Nhật Bản văn phòng quy mô. Tính cả hắn cái này văn phòng chủ nhiệm cùng sở hữu 4 người. Một cái qua nở tài vụ, 3 cái qua nở thị trường, 4 cái quản doanh tiêu, còn có một cái qua nở hậu cần. Nhân thủ không coi là nhiều, nhưng cũng coi là một cái tiểu hình đoàn đội. Đầy đủ làm một số đủ khả năng sự tình. Tại nói chuyện trong lúc đó, Đậu Tiến cũng 10 phần hổ thẹn biểu đạt mị ảnh hệ liệt vô pháp tại Nhật Bản tiến hành đại quy mô quảng bá tiếng với. Tựa hồ đối với việc này canh cánh trong lòng, cũng có chút hướng Tiêu Chính đội gai nhận tội ý tứ. Nhưng hắn nói đến Nhật Thành, lại phát hiện Tiêu Chính chỉ là dao động lái xe cửa sổ thưởng thức Tokyo cảnh đường phố, cùng cảnh đường phố bên trong nữ nhân. Trong mắt thỉnh thoảng lóe ra hoặc hài lòng hoặc ghét bỏ quan mang. Tựa hồ tại tiến hành cho điểm. Tiêu Tổng Đậu Tiến thăm dò tính hô một tiếng. Ừm. Tiêu Chính lấy lại tinh thần, chững chạc đàng hoàng nói ra. Đậu chủ nhiệm cũng không phải vội lấy thỉnh tội. Các quốc gia người đều có riêng phần mi nhờ phẩm vị. Không nhất định người Hoa ưa thích mỹ ảnh, người Nhật Bản nhất định phải ưa thích. Còn nữa, coi như muốn truy cứu trách nhiệm, cũng là vốn nên hợp tác phương vấn đề. Chính là bởi vì bọn họ làm việc bất lợi, mới đưa đến mỹ ảnh không thể đại quy mô lên sàn. Làm sao có thể quái đến trên đầu ngươi đâu? Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Nhưng bất kể nói thế nào ta cũng khó khăn từ tội trạng. Đậu Tiến thái độ chân thành nói ra. Tiêu Chính thấy thế, không khỏi mỉm cười, trêu ghẹo nói, tốt đầu chủ nhiệm, đừng nhắc lại những này mất hứng sự tình. Ta thật vất vả tới một lần Tokyo, ngươi liền không mang theo ta bốn phía lãnh hội một chút đại Nhật Bản đế quốc phong tình ta một người tới, thế nhưng là làm tốt chơi đến tận hứng chuẩn bị. Đậu Tiến nghe vậy, không khỏi cười gật đầu nói, đã Tiêu Tổng có ý đó hướng, ta khẳng định phụng bồi đến. Đón đến, Đậu Tiến tiếp tục nói. Nói đến, tại châu Á thậm chí toàn cầu tới nói, Nhật Bản chơi vui đồ vật đều là đứng HNZ đầu. Không thể so với New York Thượng Hải kém. Điểm ấy ta tin. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Riêng là phương diện nữ nhân, ta càng là tràn ngập hứng thú. Đậu Tiến hiểu ý cười một tiếng, gật đầu nói. Cam đoan để Tiêu Tổng tận hứng mà về. Vậy thì nhanh lên lái xe đi. Ta cũng không muốn đến Nhật Bản, còn muốn mỗi ngày đối một đống làm người đau đầu số liệu. Tiêu Chính quay kiếng xe xuống, chậm rãi đốt một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ đứng lên. Đậu Tiến kiến đến đây thị sát Tiêu Tổng tốt như vậy nói chuyện, ngay sau đó cũng là buông lỏng rất nhiều. Một mặt hướng Tiêu Chính giới thiệu Tokyo phong thổ nhân tình, một mặt thì là giảng thuật có quan hệ Tokyo một số tiểu cố sự. Đương nhiên, đại bộ GHN đều là cùng nữ nhân có quan hệ. Đây cũng là A Chính ca chủ động đưa ra nói chuyện phiếm phương hướng. Rốt cục, Đậu Tiến dẫn liên hành lý đều không thả lại quán rượu Tiêu Chính đi vào một nhà cung cấp đại hình hội sở. Hội sở tuyên chỉ rất lợi hại trung tâm thành phố, bảng hiệu càng là lại lớn lại ba khí, trọn vẹn chiếm cứ cả mặt tiền. Đậu Tiến một bên dẫn Tiêu Chính tiến vào nhà này giải trí hội sở, một bên giới thiệu nói. Đây là chúng ta Tokyo có danh khí nhất trung tâm giải trí, bên trong ăn cơm ca hát cái gì cũng có, coi như ngài muốn tìm mấy cái cô gái xinh đẹp buổi ăn buổi chơi, cũng là rất đơn giản sự tình. Đậu Tiến một bên kỹ càng giới thiệu căn này đưa thân vào trung tâm thành phố hội sở, một bên đi vào bên trong qua. Có thể bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện Tiêu Chính một mặt đạm mạc đứng tại hội sở cửa, không có tiếp tục tiến lên. Thanh này Đậu Tiến giật mình. Riêng là nhìn thấy Tiêu Chính cái kia có chút u ám sắc mặt, cùng 10 phần bất thiện ánh mắt về sau, càng là cả trái tim đều nắm chặt đứng lên. Tiêu Tổng, ngài làm sao không tiến vào? A Đậu Tiến một mặt hiếu kỳ hỏi. Đậu chủ nhiệm, ngươi là coi ta là thành ăn mày đuổi, vẫn là cho là ta cũng liền phối tới này loại đủ hạng người chàng sở? Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, rửa cửa mà đứng no y, ta không có lấy ngươi làm bên ngoài, không có ở trước mặt ngươi sĩ diện. Nhưng ngươi lại dẫn ta tới nơi này làm trò cười cho thiên hạ, trêu đùa ta. Rất tốt. Đón đến, Tiêu Chính một mặt lạnh lùng hướng ngoài cửa đi, vừa đi còn một bên nói, tại ta đến văn phòng trước đó, ta hy vọng ngươi đem gần một năm tài vụ báo cáo tất cả đều bày ở trên bàn làm việc. Mặt khác, đem các ngươi quảng bá mỹ ảnh hệ liệt chi tiết kế hoạch sách giao lên. Ta ngược lại muốn xem, nên 1.000 vạn đô la Mỹ tuyên truy hệ nở phí Nhật Bản thị trường NG. Vì cái gì mỗi tháng vẹn vẹn con có thể bán ra không đến 1.000 nở bộ? Nói xong, Tiêu Chính cũng không có lại đến Đậu Tiến lao vụt, mà chính là tiện tay đánh một cỗ taxi, thẳng đến văn phòng mà đi. Theo đuôi tại sau lưng Đậu Tiến nghe Tiêu Chính lanh khóc nôn ngữ, nhất thời hối hận hận chống chất, thầm mắng mình có mắt không tròng, đắc tội cái này rõ ràng liền muốn qua cấp cao tràng sở Tiêu Tổng. Liên tục không ngừng lên xe, dẫm ở chân ga chạy về văn phòng. Một mặt là phân phó người chuẩn bị tư liệu, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là chế định nguyên bộ hầu hạ Tiêu Chính biện pháp. Ngươi muốn đi cấp cao tràng sở được chúng ta phải đi cấp cao tràng sở, ngươi muốn chơi nhi cao trình độ nữ nhân được chúng ta liền chơi nữ minh tinh, chỉ cần đem ngài lão nhân ra cho hầu hạ tốt, nhìn ngài còn có cái gì dễ nói. Chương 577, đối thủ cạnh tranh. Tân áo tại ngày văn phòng không lớn, vẹn vẹn chiếm cứ mố cao ốc mỗ từng một cái khu lam mở việc lân cận còn có một cái tiểu hình sự vụ sở. Chuyên tiếp một số lông gà vỏ tỏi vụ án nhỏ. Tiêu Chính theo địa chỉ tìm đến. Mới vừa vào cửa, liền có một tên thân mang áo lờ trang tuổi trẻ cô nàng chào đón. Nói là văn phòng hậu cần quan. Tên gọi Hạt Tuyết. Là cái đứa NG99 Nhật Bản nữ tính. Vẫn là cái hoa hạ thông. Một ngụm lưu loát tiếng Trung nói đến không có chút nào không hài hòa cảm giác. Làm cho người giật mình. Hạt Tuyết tiểu thư. Làm phiền ngươi đem triệu tập một chút văn phòng đồng sự. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Sau đó trực tiếp đi vào văn phòng cũng không quá phòng họp lớn. Hạt Tuyết gặp đến đây thị sát Tiêu Chính lánh khóc như vậy, cảm thấy cũng là có chút đậu chủ nhiệm lo lắng. Tại đem mệnh lệnh truyền đạt sau khi ra ngoài, trực tiếp qua tìm ở văn phòng chỉnh lý tư liệu Đậu Tiến. Đậu chủ nhiệm. Hạt Tuyết chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng no y vị này Tiêu Tổng kẻ đến không thiện a, nhìn ra Đậu Tiến hơi hơi ngước mắt, đem chỉnh lý tốt văn kiện giao cho Hạt Tuyết. Dở khóc dở cười nói, cũng là ta vừa mới làm việc bất lợi, không phải vậy vị này Tiêu Tổng cũng sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hạt Tuyết tiếp nhận tư liệu, một mặt hiếu kỳ hỏi, mượn đề tài để nói chuyện của mình đối với Hạt Tuyết tới nói, Tiêu Tổng xuất hiện tất nhiên có hỏi tội hiểm nghi. Dù sao mị ảnh hệ liệt tại toàn cầu phạm vi bên trong đều hỏa bạo tiêu thụ, hết lần này tới lần khác tại Nhật Bản thị trường NG không hề có động tĩnh gì, hắn lần này đến đây. Chẳng lẽ không phải cũng là đến hỏi tội, cho nên Hạt Tuyết không thể nào hiểu được Đậu Tiến nói tới mượn đề tài để nói chuyện của mình đến là có ý gì? Chẳng lẽ còn có so hỏi tội càng chuyện quan trọng chờ lấy Tiêu Tổng đi làm? Hạt Tuyết đã Đậu Tiến chậm rãi đi vào cô gái trẻ tuổi bên người, mỉm cười cười nói. Dưỡng ngươi lâu như vậy, là thời điểm phản hồi ta. Hạt Tuyết nghe vậy, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng nói, Đậu chủ nhiệm đừng hiểu lầm. Đậu Tiến liên tục không ngừng cùng Hạt Tuyết giữ một khoảng cách. Trêu ghẹo nói, cái này mấu chốt, ta cũng không dám cùng ngươi phát sinh cái gì. Miễn cho chúng ta vị kia Tiêu Tổng lại không vui. Đón đến, Đậu Tiến tiếp tục nói, tan ca, ngươi trở về mặc kiện xinh đẹp và y, sau đó hóa cái mỹ lệ trang dung. Ban đêm A, liền thanh thản ổn định chuẩn bị cùng chúng ta Tiêu Tổng đi. Hạt Tuyết nghe vậy, lập tức minh bạch Đậu Tiến nói tới phản hồi. Nguyên lai, cũng không phải là muốn đối hắn lấy thân báo đáp. Mà chính là đối mới tới Tiêu Tổng sự vụ sở tổng cộng 10 tên nhân viên, tại Tiêu Chính ra lệnh về sau, ngắn ngủi 3 phút liền đều đến phòng họp. Nhao nhao sắc mặt vi diệu nhìn về phía Tiêu Chính. Không biết vị này trưởng khống đại quyền sinh sát Tiêu Tổng hội xử trí như thế nào văn phòng làm việc bất lợi. Đều ngồi đi. Tiêu Chính hơi hơi khoát khoát tay, uống một ngụm không hợp khẩu vị Nhật Bản trà, sắc mặt coi như bình thản. Một đoàn người ngồi xuống về sau. Cầm đầu Đậu Tiến thái độ khiêm cung nói ra, Tiêu Tổng. Ngài cần tư liệu đều đã đưa tới. Ừm. Tiêu Chính tiện tay lật ra một phần tư liệu, nhìn vài lần no y trước khi đến ta liền nhìn qua các ngươi chướng vụ cùng bản kế hoạch, nhìn qua không có vấn đề gì cả, nhưng không biết vì cái gì liền một điểm tiến triển đều không có. Ta rất nhớ biết do nói, này 1.000 vạn các ngươi đến hoa ở nơi nào. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lại trực tiếp đem Đậu Tiến nhất quân. Đậu Tiến nghe vậy, trên mặt hơi nổi lên một vòng nhàn nhạt dị sắc, giải thích nói, ta vốn không nên hướng Tiêu Tổng nói những vấn đề này. Nhưng đã ngài nâng lên, vậy ta cũng chỉ có thể nói cho ngài. Nói xong, Tiêu Chính lạnh nhạt đốt một điếu thuốc. Chúng ta tuy nhiên đem tiền đều tiêu xài, cũng xác thực tại tuyên trùy hệ nở quảng bá dưới phương diện rất đại lực khí. Nhưng trên thực tế, chính như ngài nói, hiệu quả cơ hồ hơi. Đậu Tiến rất lợi hại nói thẳng. Vì cái gì Tiêu Chính lông mày nhữ lại? Ngươi muốn nói cho ta, tân áo hàng năm hoa mấy trăm vạn dưỡng các ngươi cái này văn phòng, không có bất kỳ cái gì giá trị? Đậu Tiến biểu lộ trinh lăng, cười khổ nói, tại bình thường con đường cùng trên phương diện làm ăn, chúng ta cũng coi là hợp cách hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là tại mị ảnh hệ liệt phương diện, chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, cho ta một lời giải thích. Tokyo có người không hy vọng mị ảnh hệ liệt làm lớn. Đậu Tiến trần trờ nói ra. Cũng không muốn cho chúng ta sinh tồn không gian. Ngươi nói bóng gió là, có người ác tính cạnh tranh. Tiêu Chính chất vấn. Có thể nói như vậy. Đậu Tiến gật gật đầu. Chúng ta tại Nhật Bản dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, một khi bị đại ngạc để mắt tới, chớ nói 1.000.000, cho dù 100 triệu, cũng rất khó có thành tựu. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười lạnh, đậu chủ nhiệm, ngươi cái này ngụy biện chi từ không khỏi tìm quá không chê vào đâu được a đón đến. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, nhan sắc sắc bén chất vấn. Ngươi ý là, mặc kệ tân áo xài bao nhiêu tiền, cũng đừng hỏng tại Tokyo mở ra cục diện con nhằm vào mị ảnh hệ liệt. Đậu Tiến biểu lộ căng cứng giải thích nói. Khác phương diện, chúng ta có thể đạt tới tân áo yêu cầu hiệu quả. Vậy ngươi có biết hay không, mị ảnh hệ liệt là tân áo trước mắt người đẩy hạng mục cũng là tân áo kiếm lợi ý nhiều nhất sản phẩm. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi như quảng bá không mị ảnh, còn có cái gì tồn tại giá trị? Đậu Tiến hơi hơi há mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn từ Minh Châu phương diện thăm dò được tin tức, cái này Tiêu Tổng tuy nói chỉ là đến đây thị sát, nhưng cao tầng đã cho hắn đại quyền sinh sát. Chỉ cần hắn đối văn phòng tiến triển không hài lòng lắm, tùy thời có thể giải trừ bao quát mình tại bên trong sở hữu nhân viên chức vụ. Đây cũng là Đậu Tiến đối Tiêu đang cực kỳ kính sợ nguyên nhân. Nhưng ở Thương Hải kinh doanh hơn 10 năm, Đậu Tiến rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tiêu Chính tuyệt sẽ không dễ dàng đem chính mình sa thải. Dù sao, Tokyo không phải Minh Châu, hắn bao nhiêu sẽ có nhu cầu chính mình địa phương. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, Tiêu Chính tại không nể mặt mũi đốt một thanh liệt hỏa về sau, chậm rãi ngồi trở lại ghế làm việc, uống một ngụm khó ngửi Nhật Bản trà. Ta đến Tokyo là giải quyết vấn đề, không hứng thú cùng các ngươi bất luận kẻ nào không qua được. Cho nên con muốn các ngươi phối hợp ta công tác, giúp ta xúc tiến quảng bá hiệu quả, ta không ngừng không sẽ hỏi tội, còn sẽ vì các ngươi nói tốt vài câu. Trong phòng họp nhân viên hơi hơi thở phào. Gặp Tiêu Chính nói như vậy, tối thiểu chứng minh hắn sẽ không dễ dàng cầm mình khai đao. Phải biết, nơi này mặc dù chỉ là cái nho nhỏ sự vụ sở, tiền lương lại là đồng cấp khác tổng bộ nhân viên còn hơn gấp 2 lần. Lại thêm bao ăn bao ở chỗ này công tác không những có mạ vàng hiệu quả. Cũng là ti cờ hờ lưu ý tiền thủ đoạn tốt nhất. Đám này nhân viên, riêng là từ tổng bộ điều tới nhân viên tự nhiên không hy vọng bị Tiêu Chính sa thải. Căn cứ các ngươi điều tra, người nào lớn nhất không hy vọng bị ảnh hệ liệt bán chạy? Tiêu Chính chậm rãi hỏi. Ché nổ đại lý thương. Đầu tiến thẳng thắn no ý mị ảnh hệ liệt định vị là cao cấp xa hoa lần. Vừa vặn cùng ché nổ định vị trồng lên. Lại thêm ché nổ tại Nhật Bản lượng tiêu thụ từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước địa vị, cũng thâm thụ thị dân hoan nghênh. Cho nên, theo ta suy đoán ngươi có thể liên hệ với ché nổ đại lý thương sao? Tiêu Chính hỏi. Ta có người bằng hữu ở bên kia làm tiêu thụ quản lý. Tuy nhiên quyền lực không tính lớn, nhưng bao nhiêu có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Đậu Tiến giải thích nói. Giúp ta ước đi ra. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến lớn bao nhiêu bản sự, có thể đem sản phẩm chúng ta toàn tuyến phong tỏa. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Chương 578, dị vực phong tình. Bữa tối tại Đậu Tiến cùng Hạ Tuyết cùng đi ăn nổi danh nhất Nhật Bản bữa ăn, mặc dù là chính quy chẳng sở, nhưng cấp bậc cùng tiêu phí mức độ lại rõ ràng nâng lên. Xem ra buổi chiều báo nổi vẫn là lấy được coi như không tệ hiệu quả. Trên bàn cơm, Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm nói ra, đậu chủ nhiệm. Con người của ta rất dễ nói chuyện, nhưng hận nhất bị người qua loa. Đậu Tiến liên tục không ngừng gật đầu nói, ta minh bạch. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Giống Tiêu Tổng như thế có thân phận địa vị người, tin tưởng cũng không ai dám qua loa ngại. Không ai tốt nhất. Tiêu Chính uống vài chén nước tiểu ngựa. Ánh mắt hơi hơi mê ly nhìn Hạ Tuyết liếc một chút, biểu lộ có chút phóng đãng cười nói. Hạ Tuyết tiểu thư, ta một mực nghe nói các ngươi Nhật Bản nữ nhân đối chồng mình là 100% thuận theo. Ngay cả trượng phu đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt, cũng sẽ chủ động chuẩn bị áo mưa bờ cờ S. Hạ Tuyết nghe vậy xinh đẹp mặt tường đỏ nói, Tiêu Tổng, đây đã là rất nhiều năm trước sự tình. Hiện tại thời đại tại tiến bộ, chúng ta Nhật Bản nữ tính địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Rất ít còn có nữ nhân sống được như thế không có tôn nghiêm. Không có tôn nghiêm sao? Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói. ta lại cảm thấy Nhật Bản nữ tính dạng này khái niệm rất lợi hại, phù hợp chúng ta Hoa Hạ văn hóa phụ đạo. Đầu tiên cười cười, nói ra, theo ta quan sát, Hạt Tuyết tiểu thư tương lai nhất định sẽ là một cái 100% thuận theo trượng phu nữ nhân. Tiêu Chính cười to, thật sự là hâm mộ Hạt Tuyết tiểu thư tương lai trượng phu A. Đậu Tiến mắt thấy thời cơ chín muồi, mượn nước tiểu chạy trốn mở phòng khách, đem đối với cô nam quả nữ ở lại bên trong. Mà hắn rõ ràng nhìn thấy, tại chính mình còn không có đóng cửa lại trong nháy mắt, A Chính ca liền như là một cái xài lang nhào vào Hạt Tuyết trên thân, thượng hạ tay. Tại nhà vệ sinh tẻ rầm, tẩy đem nước lạnh mặt, lại cho ché nổ đại lý công ty tiêu thụ quản lý gọi điện thoại. An bài tốt hết thảy, hắn ở đại sảnh ăn một phần sushi đệm cái bụng, lại cùng quen biết lao bản nói chuyện phía một hồi. Lúc này mới chậm rãi trở lại phòng khách. Đi tới cửa lúc, bên trong đã an tĩnh lại. Khoảng cách Đậu Tiến rời đi cũng qua đi tới 20 phút, lấy phổ thông nam tính cùng lạ lẫm khác phái thân mật lúc phấn khởi trạng thái, hẳn là kết thúc chiến đấu. Mở cửa trước đó, Đậu Tiến nỗ lực để cho mình biểu hiện được mắt say lờ đờ hơi say rượu, tiến vào phòng khách về sau, hắn một mặt mỉm cười nói, Hạt Tuyết, Tiêu tổng thế nhưng là chúng ta đỉnh đầu lão bản. Càng là mỹ ảnh hệ liệt người sáng lập, ngươi nếu là hầu hạ tốt, không chuẩn tướng đến liền có thể qua tổng bộ công tác. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hiểu ý nụ cười. Trái lại Hạt Tuyết, nhưng cũng là quần áo lộn xộn sửa sang lấy mái tóc. Không dám nhìn thẳng Đậu Tiến ánh mắt, rõ ràng một bộ có tật giật mình biểu lộ. Đậu chủ nhiệm lời này của ngươi nói đến thế nhưng là rất lợi hại không xuôi thai A. Tiêu Chính sờ sờ khoe miệng, một mặt ác liệt nụ cười. Chúng ta thân là lãnh đạo, sao có thể đối mỹ nữ cấp dưới nói như thế một câu hai ý nghĩa lời nói đâu còn nữa, ta Tiêu Chính cũng không phải loại kia ỷ vào thân phận cùng cấp dưới làm ẩu người. Tại không có cảm tình cơ sở dưới tình huống, làm như vậy quả thực không có có đạo đức. Đón đến, hắn lung lay đứng lên nói, ta qua trước nhà vệ sinh. Đậu chủ nhiệm, ngươi cũng liên lạc một chút ngươi ché nổ bằng hữu đi. Một hồi chúng ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Nói xong vẻ mặt tươi cười rời đi phòng khách. Thế nào Tiêu Chính vừa đi, Đậu Tiến lập tức đi vào Hạt Tuyết bên người, biểu lộ có chút phấn chấn hỏi, thành sao Hạt Tuyết mặc dù hơi có chút ngượng ngùng, lại vẫn là một mặt tiếc nuối lắc đầu, không có. Không có Đậu Tiến kinh ngạc nói. Ta vừa rồi lúc ra cửa đợi, hắn không phải đều ra tay với ngươi sao, chỉ là ấp ấp ôm một cái Hạt Tuyết một mặt tiếc hận nói ra. Ta cũng chủ động nên hợp hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Từ bỏ Đậu Tiến khổ tư không được giải, mê hoặc no y nhìn hắn bộ dáng, không giống như là như thế có định lực người A. Hắn nói ban đêm mới là tiệc, không muốn lãng phí viên đạn Hạt Tuyết khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Ngó Đậu Tiến một mặt ngoài ý muốn mắng. Tiểu tử này thật đúng là hiểu được hưởng thụ A đón đến, Đậu Tiến lại là lắc đầu, điểm một điếu thuốc nói, có lẽ, hắn vẫn là tại đề phòng chúng ta có ý tứ gì Hạt Tuyết hiếu kỳ hỏi. Thân áo quý củ, ngươi hẳn phải biết A. Đậu Tiến một mặt thận trọng nói ra. Ừm. Hạt Tuyết gật gật đầu. Liên bình thường quan hệ yêu đương cũng không thể phát triển, huống chi là làm loạn quan hệ nam nữ. Đậu Tiến mím môi nói ra. Hắn là sợ bị chúng ta nắm được án. Cho nên mới nhịn xuống không có xuống tay với ngươi A. Hạt Tuyết một mặt bất đắc dĩ nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ trước theo hắn? Đậu Tiến quất một điếu thuốc, sắc mặt trầm ổn nói ra. Nam nhân mà, không có mấy cái có thể khống chế ở quay đầu lại tranh thủ thêm mấy lần tư nhân không gian, ta còn không tin lấy ngươi tư sắc, bắt không được hắn. Hạt Tuyết uyển chuyển nói ra, ta nghe nói Tân Áo là mỹ nữ công ty, bên trong xinh đẹp có mỹ lực nữ nhân nhiều vô số kể. Người đây liền không hiểu. Đậu Tiến nết miệng cười xấu xa no y Tân Áo nhân viên đều là bản địa, tối thiểu cũng là Hoa Hạ quốc. Nhưng ngươi lại không phải. Dị vực phong tình đối nam nhân sức hấp dẫn là chí mạng, khó mà tới. Đậu Tiến thuận thế tại Hạt Tuyết trên cặp ngông bóp một thành, cười tủm tỉm nói ra. Hắn hôm nay nếu là không muốn phá giới, ngươi liền ngoan ngoãn hầu hạ ta đi. Chán ghét Hạt Tuyết vũ mị trắng Đậu Tiến liếc một chút, trong mắt tràn đầy xuân sắc. Tiêu Chính tràn đầy chờ mong, coi là có thế từ tiêu thụ quản lý nơi đó đạt được một số có giá trị tin tức. Thật không nghĩ đến uống rượu không ít, tiền cũng tốn không ít. Thế mà chỉ biết là ché nổ đại lý thương co sơn khẩu tổ bối cảnh, còn lại hắn không biết. Còn pha y chăng có chỗ chống lại mị ảnh hệ liệt. Hắn một cái tiêu thụ quản lý cũng nắm giữ không đến cao tầng chiến lược phương châm, hỏi tương đương hỏi không. Choáng đầu hoa mắt về Đậu Tiến an bài quán rượu. Hẹn xong xế chiều ngày mai thương thảo tiếp xuống kế hoạch. Tiêu Chính mới vừa vào phòng, liền một đầu ngã xuống giường, dự định tỉnh tiểu tái khởi giường tắm rửa. Có thể ai có thể nghĩ tới hắn vừa nằm xuống, liền chỉ cảm thấy đầu gối lên mềm nhũn thịt mềm bên trên. Một trận nữ nhân mùi thơm cơ thể cũng cấp tốc chui vào chóp mũi. Tăng thêm nhiều uống vài chén tiểu, càng là huyết dịch sôi trào, hai mắt phát hồng. Dựa vào không phải là Đậu Tiến lao già chết tiệt kia chứng trước đó còn không hết hy vọng, dự định tiếp tục lợi dụng Hạ Tuyết lôi kéo chính mình, thuận tiện nắm chặt chính mình nhược điểm. A nếu là như vậy, Tiêu Chính liền có thể 100% vững tin lão tiểu tử này chính như Lâm Hòa Âm nói, lưu lạc thành ăn cây táo rào cây sung hạng người. Mà cũng không phải là không có năng lực tiến hành hữu hiệu quảng bá. Trên giường Tiêu Chính thuận thế bắn lên đến, một thanh xốc lên bày ra trên giường đệm chăn, vừa muốn giả bộ kinh hãi, phát ra gào thét lúc, lại phát hiện nằm ở trên giường cũng không phải là trong dạp xã giao vui vẻ, ăn mấy khối đậu hũ, nhưng không có thực chất tính tiến triển Hạt Tuyết. Mà chính là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới nữ nhân Sophia. Chương 579, cùng một mục tiêu. Nếu như nói Hạt Tuyết xem như dị vực phong tình, như vậy tóc vàng mắt xanh Sophia liền trên cơ bản đạt tới dị vực phong tình cực hạn. Hạt Tuyết đầu tiên vẫn là châu Á người, lần cùng người Hoa tướng mạo cũng không khác nhau quá nhiều. Lại thêm một ngụm rõ ràng tiếng Hoa, nếu không phải đối nàng biết rõ căn biết rõ, coi như nàng nói mình là người Hoa, Tiêu Chính cũng không có chút nào hoài nghi. Sophia liền không giống nhau, coi như nàng nỗ lực học một số tiếng Hoa, nhưng chỉ cần mới mở miệng, liền làm sao cũng che đậy dấu không được dương quỷ tử khí chất. Ngươi làm sao tại phòng ta? Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm hỏi. Ngọc Thể đang nằm Sophia hơi hơi quay người, hai chân hơi kẹp, một tay chống đỡ cái đầu, nét mặt vui cười nói ra, Tiêu tiên sinh, ta thế nhưng là phục vụ miễn phí nha. Tiêu Chính tức giận trợn mắt chừng một cái, một tay lấy đệm chăn nhét vào Sophia trần chuồng trắng như tuyết trên thân thể mềm mại, xoa xoa mi tâm ngồi ở bên cạnh, ngươi châu Âu công lược đã thành công hoàn thành sao, làm sao có thời gian chạy tới Tokyo, ta thế nhưng là so ngươi sớm đến một ngày. Sophia cười quyến rũ nói, cũng không phải là bởi vì ngươi đến, ta mới đến. Vậy làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tiêu Chính liếc xéo Sophia liếc một chút. Bởi vì ta tại Tokyo cũng là rất có thế lực lớn lão bản. Chỉ là tìm một người địa chỉ mà thôi, lại có thể có bao nhiêu khó? Sophia mỉm cười nói. Ngược lại là ngươi. Đi vào Tokyo làm như vậy hoa hoa thành thị, làm sao cũng không đi thể nghiệm một chút Tokyo sống về đêm. Sớm như vậy liền trở lại? Tiêu Chính bĩu môi nói, ta sợ nhiễm bệnh. Ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ loại chuyện này? Sophia trêu ghẹo nói. Tôn nghiêm vấn đề. Tiêu Chính rót một chén nước, theo miệng hỏi. Vậy ngươi đến Tokyo làm cái gì? Không phải là chiếm đoạt châu Âu, muốn đem châu Á cũng cùng nhau thu thập? A, ngươi thật thông minh. Sophia cười tủm tỉm nói ra. Quả thực cũng là trong bụng ta run đũa. Tiêu Chính giật mình nói, ngươi thật đánh tính toán làm như thế chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sophia mỉm cười nói. Châu Á cũng không phải châu Âu đám kia Nhật Lạc Tây Sơn người bảo thủ. Rõ ràng không có tiền không ai, còn hết lần này tới lần khác muốn làm bộ quý tộc xuất thân. Đầu đã sớm gì xét. Tiêu Chính gặp nàng cao như vậy đánh giá châu Á người, không khỏi nhiều một phần thân là châu Á người cảm thấy vinh dự, khiêm tốn nói ra, thực chúng ta cũng chỉ là ưa thích động động đầu óc. Không có ngươi khen ưu tú như vậy. Sophia cười ngồi dậy, trước ngực vậy đối với trắng như tuyết ngọc thỏ nhất thời như lắp đạn lò xo thượng hạ nhảy lên, mị nhãn như tơ cười nói, ta rửa sạch sẽ nằm ở trên giường chờ ngươi, ngươi liền định cùng ta trò chuyện những này không có chút nào tình thú để tại sao? Tiêu Chính xoa xoa mi tâm nói, bận bịu một ngày, ta có chút mệt mỏi. Không sao, ta giúp ngươi xoa bóp. Sophia cười tủm tỉm nói ra, cam đoan để ngươi sinh long hoặc hổ. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, lại rót nhất đại chén nước lạnh nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt đi vào phòng ta, không phải là đến câu dẫn ta đi, chẳng lẽ còn có so đây càng trọng yếu sự tình sao? Sophia một mặt như đói như khát biểu lộ. Tiêu Chính lắc đầu, một bên hướng phòng tắm đi, vừa nói, ta qua tắm rửa. Xông cái tắm nước lạnh, tỉnh tiểu Tiêu Chính về đến phòng, phát hiện Sophia lại không nhúc nhích tí nào nằm ở trên giường. Một mặt ta rất lợi hại đói khát, rất lợi hại tịch mịch biểu lộ. Thật là câu người hồn phách. Tiêu Chính gặp đuổi không đi, dứt khoát chui vào chăn, nằm ở trên giường nói đi. Ngươi đến muốn làm gì? Sophia không nói hai lời, một mạch liền nhào vào Tiêu Chính trên thân, đến cái bá vương ngạnh thương cung. Lạch cạch. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng, sảng khoái tinh thần sổ phỉ ạ điểm một điếu thuốc, sau đó nhét vào Tiêu Chính miệng bên trong, ghé vào hắn rắn chắc lồng ngực nói ra, ngươi thật sự là một cái cường tráng nam tử. Tiêu Chính một bàn tay đập vào nàng trên cặp mông, ngươi thật sự là một cái tà ác nữ tử. Thích không sổ phỉ ạ hơi hơi ngước mắt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập yêu nhiều chi sắc. Tiêu Chính trắng nàng liếc một chút, trêu ghẹo nói, ta muốn nói không thích. Ngươi có phải hay không dự định lại đem ta vũ nhục một lần, ta không phải như vậy không có nguyên tắc nữ nhân. Sophia tại trước ngực hắn vẽ mấy vòng vòng, vũ mị no y bất quá xem ở ngươi như thế dũng manh phân thượng, ta định cho ngươi tiết lộ mấy cái tin tức. Tin tức gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Ngươi không phải tại vi mị ảnh hệ liệt quảng bá mà nhức đầu sao? Sophia cười hỏi. Tiêu Chính hơi trầm mặc, biết Sophia muốn hiểu được những vấn đề này cũng không khó khăn, nhàn nhạt gật đầu nói, ừm. Đây chính là ta đến Tokyo nguyên nhân. Nhưng ngươi tuyệt đối không biết tại làm khó dễ các ngươi mị ảnh địch nhân, đến tột cùng là ai? Sophia cười tủm tỉm nói ra. Không phải ché nổ sao? Tiêu Chính hỏi. Đây chỉ là bên ngoài đối thủ cạnh tranh. Sophia cười nói. Ta thăm dò được tin tức là có Chu Tờ Sơn Khẩu Tổ bối cảnh. Tiêu Chính nói ra. Sơn Khẩu Tổ? Sophia mỉm cười cười nói. Đây chỉ là một nửa mở pháp tổ chức mà thôi. Liên quốc gia chính phủ đều là tán thành. Thính không được bối cảnh gì. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, tựa hồ đoán được sổ phỉ ạ đoạn dưới. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua ỷ tổ hợp nhất người này. Sophia chậm rãi nói ra. Ỷ tổ hợp nhất? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Ngươi nói là cái kia hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Liền quân đội đều rất lợi hại nể tình buôn bán vũ khí y tổ sao cũng là hắn. Sophia một mặt thần bí nói ra. Làm duy nhất có thể cùng Bắc Mỹ buôn bán vũ khí chống lại châu Á buôn bán vũ khí. Ngươi biết y tổ trừ có tầng này bối cảnh, còn có cái gì thân phận sao? Tiêu Chính trầm mặc nửa ngày, nghi ngờ hỏi. Ngươi nên sẽ không nói cho ta, hắn chả là liệp hồ châu Á khu người tổng phụ trách ra? Tiêu Chính cả kinh nói. Nếu quả thật có tầng này thân phận, nếu vì khó mị ảnh là như thế một cái quái vật khổng lồ. Tiêu Chính hoài nghi mình lần này Tokyo chi hành pha y chăng đến không? Không nói gạt ngươi. Y tô thật là ta gặp qua châu Á duy nhất người phụ trách. Nhưng về phần hắn có phải là người tổng phụ trách? Ta tạm thời cũng vô pháp khẳng định. Sophia thẳng thắn nói ra. Có ý tứ gì? Tiêu Chính cau mày nói. Các ngươi liền châu Á người phụ trách bảng danh sách đều không có, đây là bí mật. Sophia lắc đầu nói, trừ phi khu vực đại biểu chủ động công bố, nếu không ai cũng không biết. Đây cũng là từ trình độ nào đó, cam đoan người phụ trách an toàn. Nói như vậy, châu Á chẳng lẽ không phải là các ngươi mấy cái đại tổng khu bên trong tối thần bí đại biểu? Tiêu Chính tò mò hỏi. Có thể nói như vậy. Sophia gật gật đầu. Cũng chính vì vậy, Liệp Hồ châu Á khu phát triển thủy chung không chiếm được đại lực ủng hộ. Tuy nhiên thần bí, không gian phát triển nhưng cũng rất có hạn. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, bảo mật tính tốt như vậy, hắn khu vực người phụ trách chắc chắn sẽ không quá mức tín nhiệm bọn họ. Trước mắt Bắc Mỹ cùng châu Âu đã kết thành liên minh. Trừ phi châu đám kia không sợ tử vong mệnh chi đồ. Cũng chỉ còn lại có châu Á cái này điệu thấp tổng khu. Sophia khẽ cười nói, ngươi muốn quảng bá mị ảnh phát hành, mà ta lại muốn cùng châu Á khu đại biểu đánh liên hệ. Ngươi nhìn, chúng ta là không phải lại có thể hợp tác. Chương 580, nghèo nha đầu. Bởi vì cái gọi là nhất triều bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. A Chính ca sớm đã bị sổ phỉ ạ cắn đến thủng trăm ngàn lỗ, hắn lại muốn đối sổ phỉ ạ 100% tín nhiệm, vậy thì không phải là quy không đủ dùng, mà chính là tiểu nào phát dục không kiện toàn. Cùng một mục tiêu, Tiêu Chính mới sẽ không tin tưởng giống sổ phỉ a loại này vô lợi không dậy sớm nữ nhân chỉ là đơn thuần đến cùng ý tổ đánh cái quan hệ. Nếu là như vậy, nàng đại khái có thể điều động lịt lệ dù tới chạy một vòng. Mà lại, vì cái gì hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, tại chính mình đến Tokyo một ngày trước đến đây cái này tinh thông tính toán, giống như không đem chính mình một giọt máu cuối cùng cho ép khô liền không bỏ qua nữ nhân đáng giá tín nhiệm sao? Dù sao đối với Sophia nói tới hết thảy, Tiêu Chính nghe ba phần, bảy thành dựa vào đoán. Tại Tokyo, hoặc là nói tại toàn bộ Nhật Bản, ý tô địa vị không thua gì Hoa Hạ Lâm Chiêu Thiên. Sophia giống một cái kim ti miêu cuộn tại Tiêu Chính trên thân, hà hơi như Lan nói ra. Có khoa trương như vậy? Tiêu Chính bĩu môi nói. Cha vợ của ta thế nhưng là hoa hạ thủ phủ. Thủ phủ Sophie ạ cười một tiếng, hứng hở nói ra. Tại quan phương con đường, ta thân gia bất quá chỉ là 100 ức đô la Mỹ. Nhưng trên thực tế đâu? Tiêu Chính hơi hơi cúi đầu xuống, tràn ngập hứng thú hỏi. Lật gấp hai. Sophie ạ hời hợt nói ra. Ta dựa vào Tiêu Chính nhịn không được bạo câu nói tục. Tặc lưỡi nói đây chẳng phải là gần 2.000 ức rất giật mình sao? Sophie ạ một mặt thong dong nói ra. Tại nước Mỹ, liền xem như vừa tốt nghiệp đại học sinh, cũng không tin Bill Gates là thế giới thủ phủ. Ngươi nói thế nào cũng tiếp xúc qua không ít đại nhân vật, thật sẽ như vậy ngây thơ? Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, cười khổ nói, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ kém cách sẽ lớn như vậy. Đương nhiên, phổ thông thương nhân chênh lệch khẳng định không có ta lớn. Sophia mỉm cười nói, dù sao ta là Liệp Hồ Bắc Mỹ khu người phụ trách. Nếu là không có chỗ tốt, ngươi cho là ta sẽ tiêu lớn như vậy tâm tư, thậm chí không tiếc nguy hiểm tính mạng đến vững chắc ta tại Liệp Hồ nội bộ địa vị? Tiêu Chính lý giải, cũng hoàn toàn minh bạch. Giống rẻ phở sần dạng này siêu cấp tập đoàn, có khả năng thiếu tiền sao? Đã không thiếu tiền, lại vì cái gì muốn cùng Liệp Hồ dạng này tổ chức ngầm có chỗ gặp nhau, thậm chí chiều sâu hợp tác đâu? Mục đích chỉ có một cái, lợi ích. Cự đại lợi ích. Nếu như Liệp Hồ vì rẻ phở sần mang đến tài phú không bằng hợp pháp sinh ý, Sophia cùng phụ thân còn sẽ như thế nóng lòng này sao? Bên ngoài, Lâm Chiêu Thiên thật là hoa hạ thủ phủ. Sophia chậm rãi nói ra. Nhưng căn cứ ta sở được đến tư liệu, hắn nhiều lắm là bài danh thứ 5. Thấp như vậy Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Lần này, hắn là thật là khiếp sợ. Nếu như nói trước đó Sophia nói tới cái kia hết thảy, Tiêu Chính cũng còn tính toán giải một số nội tình. Nhưng Lâm Chiêu Thiên tại hoa hạ cái bài danh này, liền thật sự là vượt qua hắn dự liệu. Hắn mới tích lũy bao nhiêu năm? Sophia hơi hơi ngước mắt, tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chính bụng dưới. Hoa hạ lập quốc cũng có 6-70 năm. Đầy đủ tư lịch chế tạo một nhóm lao bài gia tộc, hào môn quý tộc. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận Sophia giải thích, tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi có thể chính xác đến Lâm Chiêu Thiên bài danh? Hẳn là cũng biết xếp tại vị trí thứ 4 đại nhân vật là cái gì chút ta đại bộ tờ HN ngươi hoặc là nhận biết, hoặc là nghe nói qua. Sophia mỉm cười nói. Không khoa trương nói, ngươi là ta gặp qua khí vận mạnh nhất nam nhân. Có thế tại ngắn ngủi trong vòng một năm kết giao sừng sững tại Đông Phương chi đỉnh đại bộ tờ HN đại nhân vật. Lục Đại Sơn thứ mấy Tiêu Chính nhặt lên một cái hắn tương đối quen thuộc thổ hào hỏi thăm. Thứ 6. Sophia kiên nhẫn nói ra, người này chỉ có một thân tài hoa, dã tâm cũng không lớn. Như hắn 10 năm trước không thoái ẩn, bây giờ đều có thể bảo đảm bà tranh hai. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Sophia đối Lục Đại Sơn đánh giá. Xác thực, Lục Đại Sơn cùng Tiêu Chính trong tưởng tượng đại phú hào tuyệt không giống, cũng cùng Lâm Chiêu Thiên những thâm bất khả chắc đó đỉnh cấp nhân vật chênh lệch rất xa. Thấy thế nào, đều không giống như là thân gia trăm tỷ mánh nam. Phản ngược lại càng giống cái lâu dài kinh doanh bếp sau đầu bếp. Hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, trực tiếp hỏi cái hung ác. Vậy ngươi nói cho ta biết, đầu tiên là người nào đệ nhất? Sophia hơi hơi nheo lại con ngươi, trong lời nói hơi có chút ghen ghét. Ngươi không ngừng nhận biết, còn rất quen thuộc. Diệp công Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng hỏi. Tại Tiêu Chính tiếp xúc sở hữu đại nhân vật bên trong, Diệp công tư nguyên khổng lồ nhất, sức ảnh hưởng thâm hậu nhất, cũng là duy nhất có thể ngăn chặn Lâm Chiêu Thiên Lục Đại Sơn nhóm này thiếu tráng phái nhân vật thế hệ trước. Hắn nếu không phải thứ nhất, người khác này còn có tư cách hắn một cái chân đều luồn vào nắp quan tài. Tham luyến thủ phủ chỗ ngồi, là muốn đem tài phú đều mang vào quan tài sao? Sophia dùng có chút chanh chua lời nói phủ quyết Tiêu Chính suy đoán. Đối lao nhân ra chút tôn trọng. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Dù sao cũng là ta mẹ vợ phụ thân. Còn không có vào trong nhà đâu, liền như vậy vội vã biểu trung tâm. Sophia bẩn thỉu no y Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Sophia bĩu môi, trầm bồng du dương nói ra, lão gia tử sớm mấy năm liền đem tài sản đều chuyển rời đến cái kia bảo bối nữ nhi danh nghĩa. Cũng chính là ngươi mẹ vợ danh nghĩa. Nói cách khác, ta mẹ vợ hiện tại là hoa hạ thủ phủ. Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Nàng và Diệp Tàng Hoa cộng lại, tài lực thứ nhất. Thách ra lời nói, đều tiến không tiến năm. Sophia chậm rãi nói ra. Nhưng bây giờ Hoa Hạ đã xuất hiện gia tộc hào môn hình thức ban đầu, bài danh cũng trên cơ bản là gia tộc bài danh. Cho nên ta lấy đến Hoa Hạ bài danh, Diệp gia thứ nhất. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, tự lẩm bẩm, khó trách ta mẹ vợ như thế bá khí. Nguyên lai đã sớm là thiên hạ đệ nhất nhân vật ta nàng một người xuất gia, có nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Sophie ạ tính toán chi ly nói ra. Không thể nói như thế. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Mặc kệ là người xuất gia, vẫn là thanh tâm quả dục đắc đạo cao nhân, chỉ cần có tiền, liền sớm muộn có hoàn tục đế ngày đó. Thầm nghĩ, coi như nhà mình mẹ vợ vô ý rời núi, nhưng có đám kia đại nhân vật không ngừng quấy rối, tin tưởng một ngày nào đó, mẹ vợ sẽ bị bọn này đại nhân vật cho mời xuống núi. Cho dù không hoàn tục, khẳng định cũng sẽ tiếp nhận một số tục vật. Cho chuyện xong những này đúng A Chính ca so sánh nặng nề đề tài, Sophie ạ hơi hơi quay đầu. Đầy mặt nụ cười hỏi, đến mai buổi chiều, ta ước ý tổ gặp mặt, ngươi muốn cùng đi sao ta à? Tiêu Chính đầu tiên là một trận cảnh giác, liền lại nhịn không được hiếu kỳ cùng xúc động. Lấy thân phận gì đâu ta bao dưỡng mặt trắng nhỏ thế nào? Sophie ạ cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, thật xin lỗi, đã có phú bà bỏ ra nhiều tiền bao ta. Ha ha ha, Sophie ạ một trận trang điểm lộng lẫy cười to, cười nửa ngày, nàng mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh nói. Không khiêm tốn nói, tối thiểu liền cho đến trước mắt. Lâm Hòa Âm còn không có tư cách cùng ta so thân ra. Ở trước mặt ta, nàng chỉ là cái nghèo nha đầu mà thôi. Chương 581, không phải mình quốc gia lái hảo xe. Nghèo nha đầu đây là Tiêu Chính lần đầu nghe người khác như thế đánh giá Lâm Hòa Âm. Cho dù không công bố Lâm Hòa Âm tại Yến Kinh gia cảnh mạng lưới quan hệ, nàng cũng là Minh Châu hiếm thấy nữ tính phú hảo. Càng đừng đề cập một cái mị ảnh trọng quyền làm nàng được cả danh và lợi, phong mang tất lộ. Thinh Linh trở thành Minh Châu năm nay lớn nhất làm náo động tuổi trẻ CEO liền những lâu năm đó nhà giàu cũng bị Lâm Hòa Âm cho che lại danh tiếng. Nghèo nha đầu trừ sổ phỉ ạ, tại Minh Châu hoặc là Hoa Hạ, bất kỳ nam nhân nào hoặc là nữ nhân, cũng sẽ không như thế cũng không dám như thế đánh giá Lâm Hòa Âm a đương nhiên, đứng tại sổ phỉ ạ góc độ tới nói. Thân gia bất quá chỉ là vài tỷ Hoa Hạ tệ, Lâm Hòa Âm xác thực không tính toán người có tiền gì. Tuy nhiên đối sổ phỉ ạ Thủy Trung bảo lưu lấy lòng cảnh giác, nhưng vẫn tới không Tiêu Chính đối ý tổ lòng hiếu kỳ. Riêng là Tiêu Chính biết được Nui vốn là ý tổ phái quá khứ hiệp trợ Triệu Tứ gia về sau, hắn càng là một bầu nhiệt huyết. Cho đến sổ phỉ ạ tại dạng sáng 2 giờ rời tiểu điếm, Tiêu Chính mới chậm rãi khôi phục tỉnh táo, thầm nói, cái này rào hoạt nữ nhân. Nàng nói cho ta biết chuyện này, chẳng lẽ lại muốn cho ta giúp nàng thành trừ khối này chướng ngại vật? Tiêu Chính cười khổ cung quýt, xoa xoa mi tâm nói, lần sau tuyệt đối không thể lại đến nàng mỹ nhân kế. Tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng a, ngủ một giấc đến 9 giờ sáng. Tiêu Chính tại quán rượu nha ăn ăn điểm tâm, sau đó dựa theo ước định thời gian đuổi đi làm việc chỗ. Vừa tới phòng họp, đám kia nhân viên liền thành thành thật thật ngồi trên ghế, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính. Chờ đợi hắn ra lệnh. Đối văn phòng tới nói, Tiêu Chính quả thực cũng là khâm sai đại thần, không dám chút nào nghịch. Thói quen bình dị gần gũi Tiêu Chính cũng không muốn luôn bưng giá đỡ, tiện tay đốt một điếu thuốc, một mặt mỉm cười nói, mọi người thả lỏng một điểm. Ta không ăn thịt người, cũng không phải đến gây phiền phức cho các ngươi. Công tác nha, có cái lộn là vì tiến bộ, coi như lý niệm không hợp, cũng nhiều lắm là thỏa hiệp với nhau. Các ngươi khác một mặt ta vài phút muốn hóa thân thành sói cảm giác cấp bách. Này lại để ta cảm thấy mình không phải một cái ưu tú lãnh đạo. Một phen coi như thú vị trêu chọc về sau, trong phòng họp bầu không khí thoáng chuyển biến tốt đẹp một số, các công nhân viên sắc mặt cũng từ vừa rồi gấp gáp trở nên thư giãn. Uống một ngụm trà Tiêu Chính để ly xuống, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn mọi người, theo miệng hỏi. Các ngươi biết ỷ tổ sao? Ỷ tổ nguyên bản bầu không khí thư giãn phòng họp lại lần nữa trở nên gấp gáp đứng lên. Đầu tiến như ngồi bàn trông hỏi. Cái nào ỷ tổ hợp nhất ứng? Cũng là hắn. Tiêu Chính gật gật đầu. Tại Tokyo, chỉ sợ không ai không biết hắn á. Đầu tiến một mặt cứng ngắc nói ra. Không chỉ là Tokyo, liền xem như toàn bộ Nhật Bản, hắn đại danh cũng là không ai không biết, không người không hay. Tiêu Chính cười gật đầu nói. Nói một chút hắn. Ta đối người này rất lợi hại có hứng thú. Đầu tiến một mặt cẩn thận nói ra, người này danh xưng Nhật Bản lớn nhất đại quân hỏa thương, có thể nói hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Tại giới tài chính cũng là tiếng tăm lừng lây đại ngạc. Có thể nói, tại Nhật Bản, chỉ cần là kiếm tiền hành nghiệp, khẳng định liền có thể tìm tới hắn thân ảnh. Chỉ là Tokyo thương nghiệp ngay, liền có một đầu là nhà hắn mở nghe, hắn cũng là Tokyo thổ hoàng đế Tiêu Chính giọng điệu khoa trương hỏi. Chân hoàng đế gặp hắn, cũng phải cho hắn mặt mũi. Đậu Tiến cười khổ nói, Nhật Bản có ngày hoàng, tuy không thực quyền, lại là bị người kính trọng tồn tại. Liên thủ tướng gặp, cũng phải hành lễ ân cần thăm hỏi. Có thể Đậu Tiến lại nói câu chân hoàng đế gặp hắn, cũng phải cho hắn mặt mũi. Đủ để chứng minh ỷ tổ tại Tokyo ủng khủng bố cơ nào địa vị. Đương nhiên, cái này cũng không khó lý giải. Thật giống như thủ tướng làm nước Nhật tối cao thực quyền nhân vật, quyền lực là nhân dân cho, quốc gia cho, biểu hiện không tốt, tùy thời có khả năng xuống đài. Mà cho dù biểu hiện tốt, đến kỳ hạn cũng sẽ bị bách xuống đài. Quyền lực nhất thời đạt tới đỉnh phong, lại sẽ nhanh chóng tiêu vong. Nhưng ỷ tổ sẽ không, trong tay hắn quyền lực là cả đời chế. Cũng không ai dám buộc hắn xuống đài. Đứng tại cái góc độ này, thiên hoàng sắc thực hội vạn phần tôn trọng cái này đối quốc gia kinh tế đưa đến xúc tiến tác dụng giới kinh doanh cự phú. Nghe ngươi kiểu nói này, nếu tới Tokyo không gặp gỡ vị đại nhân vật này, thật đúng là tiếc nuối. A Tiêu đang ngồi cảm thán no y chúng ta người bình thường đời này cũng không có cơ hội gặp y tổ tiên sinh. Đậu Tiến mười phần ngay thẳng nói ra. Tuy nói hắn là người Hoa, nhưng ở Tokyo đợi mấy năm này, cũng cơ bản giải có quan hệ Tokyo một số tình huống. Giống ý tổ như thế truyền kỳ tính nhân vật, liền nhất định không thể nào là người bình thường có thể nhìn thấy. Dù là Tiêu đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng không có loại cơ hội này. Thế sự khó liệu. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vạn nhất ta ngày nào cùng hắn tại cùng một cái quán ăn ăn cơm đâu vậy, ta không chỉ có thể nhìn thấy hắn, còn có thể cùng hắn chào hỏi. Mọi người nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng. Cái này Tiêu Tổng, thật đúng là có hài hước cảm giác cá. Tiêu Chính cho tới chưa đều đợi đang làm việc chỗ, lúc đầu dự định đỡ một ít kế hoạch tạm thời cũng mắc cạn. Đối mỹ ảnh hệ liệt quảng bá, cũng không hề như vậy để bụng. Hắn những này cử chỉ vô tâm, lại bị Đậu Tiến nhìn ra manh mối. Coi là Tiêu Chính đi qua tối hôm qua phòng khách thân mật, đối thái độ mình chuyển biến tốt đẹp một số. Không có ý định tiếp tục truy cứu, chỉ là lại chơi vui mấy ngày liền về nước. Có thể Tiêu Chính lại là bởi vì có tiếp xúc ỷ tổ cơ hội, mà tạm thời buông xuống những này cũng không cần khẩn cấp xử lý sự tình. Mà lại, Sophia cũng gọn gàng nên nói qua. Tại Tokyo ché nổ đại lý thương, cũng tất cả đều là ỷ tổ dưới cờ sản nghiệp, thậm chí có khả năng cũng là ỷ tổ dở trò quỷ. Kể từ đó, Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề ngược lại thoải mái hơn, cũng liền tỉnh những đường con cứu quốc đó sách lược. Đi theo đại nhân vật lăn lộn cũng là tốt. Không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp liền có thể tìm tới cuối cùng bốt. Thiếu đi không ít đường quanh co. Cùng văn phòng nhân viên dưới lầu Nhật Bản nha ăn ăn bữa trưa. Tuy nhiên vị đạo không thế nào thói quen, hơn nữa còn thích ăn chút nửa sống nửa chín thực vật. Nhưng có không ít kỳ hoa kinh lịch Tiêu Chính miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lề mà lề mề ăn xong bữa trưa, Đậu Tiến vốn định thừa thắng xông lên, mời không có việc gì Tiêu Chính qua phụ cận cao cấp hội sở đấm bóc gõng. Thư giãn một tí buổi chiều không còn chút sức lực nào. Hôm nào đi. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói. Ta buổi chiều ước người bằng hữu. Muốn đi ra ngoài uống chén trà. Muốn phái xe đưa ngài sao Đậu Tiến phục vụ chu đáo nói ra. Không cần. Tiêu Chính khoát khoát tay, phía trước một cô sắc ngoài coi như điệu thấp lì mụ xỉn đứng ở ven đường. Ngươi nhìn, bằng hữu tới đón ta. Đậu Tiến nhìn một chút biển số xe. Mà giờ dạ thì, xấu hổ sau khi, cũng vì Tiêu Chính có thế tại Nhật Bản nhận biết loại này giàu nhà tiểu thư cảm thấy ngoài ý muốn. Mà càng làm cho Đậu Tiến không hiểu là, vị này mở lý mụ xin giàu nhà tiểu thư thế mà còn không phải người Nhật Bản. Đến có tiền đến mức nào, tài năng tại không phải mình quốc gia lái hảo xe A.